Dĩ nhiên, hắn nói như vậy, cũng là phát ra từ nội tâm của hắn, hoàn toàn không có vướt mông ngựa hiểm nghi. Ở Dương Khải trong lòng, Hạ Phàm Trần đã không phải là hắn ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Hạ Phàm Trần để cho thực lực của hắn đề cao, để cho hắn tự mình báo thù, kia Hạ Phàm Trần chính là của hắn tái sinh phụ mẫu. Được rồi, trở lại chuyện chính. Dương Khải, ngươi đem kia Âm Mị Tông tình huống cho ta nói một chút đi. Hiện tại Hạ Phàm Trần trong lòng đang không ngừng tính toán, nên tự mình đi giải quyết kia Âm Mị Tông. Dương Khải ăn lớn như vậy thiệt thòi, Hạ Phàm Trần cũng không muốn để cho hắn ăn không. Âm Mị Tông, lúc trước bất quá là một nhị lưu thế lực thôi. Không biết lúc nào, bọn họ bỡ đỡ được tà ma, khiến cho bên trong tông cho nên người thực lực tăng nhiều. Lần trước ta nhận được tin tức thời điểm, bọn họ đã toàn bộ ma hóa thành công. Cho nên, ta sau khi đi vào, liền lên làm. Trải qua 3 ngày chạy trốn, gặp được cân công. Dương Khải vô cùng đứng đắn giới thiệu, làm hắn nói đến Âm Mị Tông lúc, hắn cũng giận đến răng ngứa ấy. Nếu là hắn có năng lực lời nói, hắn nhất định phải đem nơi đó tiêu diệt. Nguyên lai là như vậy á, vậy chúng ta liền giết trở về đi thôi. Hạ Phàm Trần hiểu rõ một chút tình huống sau đó, liền hạ quyết tâm. Nếu đối phương đã trở thành tà ma, Hạ Phàm Trần sẽ phải giết không tha. Đúng, chính là muốn giết trở về. Trình Tử Hào cùng Nghĩ Hoàng Toàn Thành cũng hưng phấn giống to. Thật lâu không có trải qua đại chiến, để cho bọn họ cũng nhịn không được nữa rồi. Hận không được bọn họ hiện tại đã đến Âm Mị Tông, đã bắt đầu chiến đấu. Ân công, Âm Mị Tông thực lực không giống bình thường, cần phải nghĩ lại á. Dương Khải cũng bị Hạ Phàm Trần khiến cho dở khóc dở cười rồi, lúc trước Hạ Phàm Trần để cho hắn không muốn lô mãng, mà bây giờ tự mình lại muốn lô mãng rồi. Hắn hố, hại, của ta người, ta liền muốn giết bọn họ toàn bộ. Hạ Phàm Trần trong ánh mắt đã phanh phát ra sắc cơ, để cho Dương Khải cũng đều cảm thấy mấy phần kinh khủng. Thế nào, huynh đệ, mới vừa bị sợ, không dám. Nhìn Dương Khải biểu tình, hoàn toàn thành hướng về phía đối phương cười nhạo. Bất quá đây cũng không phải là chân chính cười nhạo, bất quá là khích tướng thôi. Ta làm sao có thể sợ, hãi, một người ta cũng dám đi, huống chi nhiều người như vậy cùng nhau đâu. Dương Khải tức giận quát. 3 ngày trước chiến đấu đối với hắn mà nói quả thực là vũ nhục, cũng không muốn bị người nhắc tới. Nếu hiện tại mọi người cũng phải đi, hắn vừa có lý do gì đi cự tuyệt. Đối với Hạ Phàm Trần thực lực, hắn cũng có bước đầu hiểu rõ. Lần này đi tới, coi như là không thể diệt đối phương Âm Mị Tông, cũng có thể đem đối phương quay đến long trời lở đất. Nếu ngươi không sợ, ngươi tiểu dẫn đường đi. Hoàn toàn thành như cũ thản nhiên nói ba. Chương 262, Âm Mị Tông. Chương 262, Âm Mị Tông. Nghe vậy, Dương Khải cũng là gật đầu, liền dẫn Hạ Phàm Trần một nhóm lập tức trên ngựa liền hướng Âm Mị Tông chạy tới. Thì ra là một mình hắn tiểu dám đi sông Âm Mị Tông, mà bây giờ ở phía sau hắn, có Hạ Phàm Trần đám người, hắn còn có cái gì phải sợ chứ? Nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm gì lời nói, hắn hoàn toàn có thể giúp Hạ Phàm Trần kháng trụ mấy lần công kích, giữ được Hạ Phàm Trần hoàn toàn. Huống chi trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần vẫn luôn là vô địch. Ở giúp mình báo thù thời điểm, hắn đã được chứng kiến Hạ Phàm Trần thực lực, một cái nho nhỏ Âm Mị Tông, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định có thể giải quyết. Dương Khải, nhanh một chút. Giải quyết nơi này sau đó, chúng ta lại tới một cái đại càn quét. Lúc này Dương Khải tốc độ đã thật nhanh rồi, nhưng là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là chưa đủ, chỉ cầu nhanh lên một chút giải quyết kia Âm Mị Tông. Có thể đem Dương Khải đẩy vào một bước này đối thủ, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường tò mò. Lần này, hắn nhất định phải làm cho kia cái gọi là Âm Mị Tông bụi bay mai một. Hảo. Nhận được Hạ Phàm Trần khích lệ sau đó, Dương Khải tốc độ cũng trở nên càng thêm mau. Hắn cũng không để ý đến tất cả, toàn lực đi tới. Ở dọc theo đường đi, Hạ Phàm Trần cũng gặp phải rất nhiều tà ma, thấy đây hết thảy, Hạ Phàm Trần liền nhíu mày. Như vậy một màn, vậy cũng đại biểu khu vực này cũng không ổn định. Bất quá Hạ Phàm Trần cũng không có đi để ý tới những thứ này tà ma, toàn lực hướng Âm Mị Tông chạy tới. Chỉ cần đem chung quanh đây cây trụ cho hắn hủy diệt, những thứ này tà ma cũng không chỗ an thân. Coi như là Hạ Phàm Trần không đi giết bọn hắn, loạn vực trong thế lực khác cũng đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Ước chừng mấy giờ lên đường, nơi xa dải núi xuất hiện ở mọi người trước mắt, để cho ánh mắt của mọi người cũng đều co rút lại. Trong núi cuồng bạo ầm ầm chuyển động, điều này cũng đại biểu trong núi có đại lượng tà ma. Ma khí tràn ngập, để cho tất cả mọi người cảm giác được kinh tâm động phách. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, kế tiếp, bọn họ sắp kinh nghiệm một cuộc các chiến. Nơi này, chính là Âm Mị núi rồi. Dương Khải từ từ chậm lại, hướng về phía mọi người giới thiệu. Nơi này ma khí thật đúng là nồng hậu á, chúng ta lần này lại có thể đại khai sát giới rồi. Thấy phương xa trong dải núi, hàm chứa đại lượng ma khí, Hoàn Toàn Thành cũng không có chút nào sợ, hãi, mà là vô cùng hưng phấn nói. Thật lâu không có chiến đấu hắn, hiện tại hoàn toàn bị vây phấn khởi trạng thái. Lần này, hắn nhất định phải chứng minh cho Hạ Phàm Trần nhìn, hắn là có thực lực cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu. Chúng ta tỉ thí không có phân ra thắng bại tới, chờ chúng ta đang ở giết địch trong phân thắng bại đi. Trình Tử Hào cũng hưng phấn lên, ý nghĩ của hắn cùng Hoàng Toàn Thành căn bản giống nhau. Bất quá hắn còn nhiều thêm một cái ý nghĩ, chính là muốn đem Hoàng Toàn Thành cho so sánh với đi xuống. So thế nào? Hoàng Toàn Thành nhất thời cũng tới hứng thú, hắn cũng không cho là, hắn đại đao giết địch sẽ so sánh với Trình Tử Hào chậm. Mấy người đầu. Trình Tử Hào khẽ mỉm cười, biểu hiện vô cùng tự tin, phảng phất kế tiếp tỉ thí, hắn muốn thắng định rồi một loại. Hảo. Bất quá Hoàng Toàn Thành chút nào không quan tâm, trên căn bản không có trải qua suy nghĩ, phải trả lời nói. So thì so, hắn chỉ sợ người nào. Coi như là hiện tại Hạ Phàm Trần muốn cùng hắn so sánh với, hắn cũng muốn khiêu chiến một chút, cứ việc hắn biết rất rõ ràng không sánh bằng Hạ Phàm Trần. Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào cũng như lần này kích tình, Dương Khải dĩ nhiên càng thêm kích động. Ba ngày trước, hắn chính là từ nơi này chứ người đổi giết, thiếu chút nữa chết đi. Hiện tại hắn về tới đây, hắn sẽ phải chẳng kiêng nể giết đi tới, đem địch nhân dẫm ở dưới chân. Hắn không có do dự chút nào, liền lần nữa ra tốc, nghị âm mị tông phóng đi. Các ngươi là ai bốn thấy bốn người hùng hổ vào tới, còn không có tiến vào âm mị trong núi, tựu bị một chút tà ma ngăn trở. Phước 3. Dương Khải căn bản cũng không có tính toán để cho những thứ kia tà ma đem nói cho hết lời cơ hội, trường thương liền trong lúc sao đâm vào kia mấy tên tà ma nơi cổ họng. Sau đó, tốc độ của hắn không giảm, tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ở chung quanh tuần tra tà ma cũng đều hoàn toàn không biết mình đồng bạn đã chết đi, chỉ có thật tình dò xét chính bọn hắn khu vực. Tốc độ công kích thực vui vẻ, ta thậm chí cũng không có cách nào buộc phát ra nhanh như vậy tốc độ công kích. Một đường đi tới, Trình Tử Hào như cũ đang không ngừng tán thưởng Dương Khải mới vừa công kích. Kia trường thương liên tục đâm vào, đổi lại là hắn, còn thật không có biện pháp làm được. Hắn nghĩ thầm, nếu là hắn đem Dương Khải mới vừa một chiều kia học xong lời nói, là có thể liên tục giết địch. Đến lúc đó, chiến thắng Hoàng Toàn Thành liền càng thêm có nắm chắc. Nếu như còn nối liền một chút lời nói, kia sẽ càng thêm tốt. Dương Khải, sau này ngươi hay, vẫn, là muốn cố gắng luyện tập. Nếu là giết địch, sẽ phải điên cuồng đi đến giết, dùng gần đây tốc độ đi giết. Đi thẳng ở phía sau cùng Hạ Phàm Trần cũng âm thầm gật đầu, bất quá hắn lại nói thẳng ra Dương Khải khuyết điểm. Làm Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào nghe được như vậy lời nói sau đó, không khỏi thầm mắng, ta đi, này đã đủ tốt rồi. Lại còn không hài lòng. Không biết tiểu tử này làm được một bước kia, ngươi mới có thể hài lòng đâu. Ta nhất định sẽ làm cho công kích của ta tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi, để cho ta Dương gia thương điên cuồng giết địch. Mà Dương Khải nhưng lại là khiêm tốn đón nhận Hạ Phàm Trần ý kiến, vô cùng cung kính nói. Hảo, chờ chiến đấu, ngươi toàn lực công kích đi. Không sợ tiêu hao linh lực, điên cuồng chu ma là tốt rồi. Hạ Phàm Trần tiếp tục khích lệ Dương Khải. Nói thật, mới vừa Dương Khải làm được một bước kia, hắn đã phi thường hài lòng rồi. Bất quá Hạ Phàm Trần vô cùng hy vọng Dương Khải có thể nhanh chóng lớn lên, có thể biến thành vũ khí của mình, đi toàn lực chu diệt tà ma. Cho nên, hắn đối với Dương Khải yêu cầu cũng nhất định phải cao. Dạ. Dương Khải như cũ vô cùng cung kính, trong lòng tràn đầy chiến ý nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó, hắn sẽ phải toàn lực đi đến thi hành, chỉ cần hắn còn giữ lại cuối cùng một chút lực lượng, hắn sẽ phải toàn lực chiến đấu. Có Hạ Phàm Trần ở, hắn cái gì cũng không sợ. Vậy ngươi bây giờ tiểu đi chiến đấu đi. Hạ Phàm Trần vung tay lên, liền hướng Dương Khải hạ ra lệnh. Dương Khải gật đầu, liền không có do dự chút nào, trực tiếp tiểu xông ra ngoài. Vậy chúng ta đâu? Thấy Dương Khải xông ra ngoài, Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào hai người cũng không bình tĩnh rồi. Bọn họ còn mong sớm một chút đi mấy người đầu đấy, không nghĩ tới này tiền cơ lại bị Dương Khải tiểu tử kia chiếm. Hai người các người gấp cái gì? Một mình hắn có thể giết sạch sao? Cuối cùng vẫn là cần hai người các ngươi đi chiến đấu. Này âm mị tông mọi người đã toàn bộ ma hóa, đến lúc đó các ngươi muốn giết tay rút gần. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, hướng về phía hai cái này không bình tĩnh ra hòa nói. Hắn hiện tại muốn Dương Khải đi chiến đấu, chính là muốn kiến thức một chút, này Dương Khải nhiều ngày như vậy tới nay rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu, công kích của hắn có thể cho này cái gọi là âm mị tông tạo thành nhiều lớn phiền toái. Được rồi, chúng ta tiểu ở bên ngoài trước nhìn một lát biểu diễn đi. Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào cũng đồng thời bình phục một chút tâm tình của bọn hắn, hơi trở nên bình tĩnh. Bọn họ nhìn Dương Khải bóng lưng, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi. Bọn họ thật đúng là tâm nghĩ nhìn một chút, này Dương Khải rốt cuộc có thể đi bao xa. Dương Khải sải bước về phía trước, hoàn toàn không sợ bộc lộ tự mình. Phàm là ngăn chặn hắn đường người, hắn tiểu giết không tha. Hắn cũng vô cùng thông minh, biết Hạ Phàm Trần muốn xem biểu hiện của hắn. Như vậy hắn tiểu muốn xuất ra tốt nhất thực lực đi ra ngoài, để cho Hạ Phàm Trần biết, mình là có thể. Người nào, dám tới ta Âm Mị Tông Dương Ai? Một tên thủ vệ che ở Dương Khải trước mặt, xông kia quát lạnh nói. Phước ba. Dương Khải hoàn toàn không có giải thích cái gì, trường thương xuyên qua đối thủ thân thể, giải quyết đối phương tánh mạng. Tiểu tử, ta nhưng nhớ được ngươi. Ba ngày lúc trước, bị chúng ta đuổi đến cùng chó giống nhau chạy trốn, không nghĩ tới bây giờ vừa dám đến. Lại là một gã hộ vệ vọt ra, lạnh lùng cười. Hắn lúc này ở cười Dương Khải không biết sống chết. Ba ngày lúc trước, Dương Khải cũng đã thất bại. Hắn không nghĩ tới, lần này, tiểu tử này lại vừa tới. Hắn tin tưởng, lần này Âm Mị Tông là tuyệt đối sẽ không thả hắn đi. Có thể làm ra như thế chịu chết hành động, tại vị này hộ vệ trong mắt, Dương Khải chính là một ngu ngốc. Ba ngày trước, ta là đào tẩu. Mà hôm nay, ta đem tiêu diệt các ngươi Âm Mị Tông. Ba ngày trước vũ nhục bị đối phương nhắc tới, càng thêm khơi dậy Dương Khải ý chí chiến đấu. Thân thể của hắn nhanh chóng chớp động, liền muốn địch nhân phóng đi. Vị kia hộ vệ nghe vậy, nhất thời cảm thấy Dương Khải đã là điên rồi. Hắn khả không tin tưởng vị này áo đen thanh niên có thể dựa vào năng lực của hắn diệt bọn hắn Âm Mị Tông. Cho nên, hắn cũng không khỏi phá lên cười, ha ha ha. Phúc! Vị kia hộ vệ mới vừa vặn tính toán cười ra tiếng, Dương Khải tiểu quyết đoán giải quyết tánh mạng của hắn. Kia hộ vệ của hắn thấy như vậy một màn, toàn bộ cũng đã nhìn ngây người. Trải qua một giây đồng hồ dừng lại sau đó, tất cả hộ vệ mới lớn tiếng quát, địch tập kích, địch tập kích, địch tập kích ba. Thực ra đây hết thảy cũng đều là Dương Khải cố ý để cho bọn họ gọi ra. Nếu không mà nói, một giây đồng hồ thời gian, Dương Khải hoàn toàn có 100 loại biện pháp đi đánh chết những hộ vệ này. Để cho bọn họ như thế gọi sau khi đi ra, tâm Dương Khải là có thể thấy càng thêm hỗn loạn cảnh tượng. Ở loạn trong chiến đấu, hắn có thể toàn lực giết địch. Hơn nữa như vậy, hắn cũng có thể giết địch càng thêm nhiều. Làm những hộ vệ kia đem những tin tức kia truyền sau khi ra ngoài, Dương Khải cũng sẽ không khách khí, trường thương bay múa, liền muốn những hộ vệ này tánh mạng. Âm Mị Tông nói lỏng, ba ngày thời gian, các ngươi không có đem ta Dương Khải giết chết. Hôm nay, ta Dương Khải trở lại rồi. Tiếng hô như lôi, vang dội cả Âm Mị Tông. Hạ Phàm Trần ở phía sau chậm rãi gật đầu, hướng về phía Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người nói, nếu là hai người các ngươi đi chiến đấu lời nói, hẳn là không có biện pháp lấy ra như thế khí thế đi. Hai người một trận hết trô nói, cũng đều chậm rãi cúi đầu xuống. Bọn họ không thừa nhận cũng không được, Dương Khải như thế khí thế, thật sự là ngay cả bọn họ cũng bị kinh hãi. Giờ khắc này, hai người bọn họ cũng không khỏi không càng thêm coi trọng Dương Khải rồi. Bọn họ vô cùng chăm chú nhìn Dương Khải bối cảnh, xem một chút biểu hiện của hắn rốt cuộc sẽ như thế nào. Ung ung ba. Tiểu tử, ngươi lại còn dám tới đây, thật sự là muốn chết. Cũng ở trong nháy mắt, đại lượng Âm Mị Tông đệ tử cũng đều lao đến, đem Dương Khải bao vây lại. Dương Khải nhìn quanh địch nhân ở chung quanh, hoàn toàn khinh thường cười, các ngươi những thứ rác rưởi này, còn muốn để cho ta chết. Hoàn toàn không có tư cách. Các ngươi đã bao vây ta, vậy thì toàn bộ đi chết cho ta. Chương 263, Bạo Tẩu Dương Khải. Chương 263, Bạo Tẩu Dương Khải. Âm Mị Tông đệ tử đều không ngừng cười lạnh, mặc dù ba ngày lúc trước Dương Khải cho bọn hắn vô cùng rung động, nhưng là bọn hắn khả không tin tưởng, lần này Dương Khải còn có thể như thế lơ lối. Bọn họ trên căn bản đã đem Dương Khải bộ sách võ thuật hiểu rõ rõ ràng, trong lòng hoàn toàn sợ hãi. Bọn họ cũng không muốn cùng Dương Khải nói thêm cái gì, chỉ cầu nhanh lên một chút đem Dương Khải giải quyết xong. Giết! Hét lớn một tiếng, bọn họ ngay lập tức vọt tới. Thật sự là không biết sống chết, đi tìm chết. Dương Khải cũng là cười lạnh một tiếng, hắn không có do dự chút nào, trường thương tiểu bay múa lên. Mùi thương từ những thứ kia Âm Mị Tông đệ từ nơi cổ họng xẹt qua, trực tiếp giải quyết tánh mạng của bọn họ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh một vòng, không có rơi xuống một. Thật rất lợi hại á, ta thật muốn cùng hắn so sánh với hạ xuống, rốt cuộc người nào càng thêm mau. Trình Tử Hào thấy như vậy một màn, ánh mắt sáng lên, nhất thời tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu là có thể lời nói, hắn bây giờ còn thật nghĩ xông ra. Hắn bây giờ là toàn lực chiến đấu, không cần quá để ý nếu là so sánh với kéo dài lời nói, Dương Khải còn không bằng ngươi. Hạ Phàm Trần mắt sáng như đuốc, vô cùng rõ ràng hiện tại Dương Khải trạng thái. Bất quá, Dương Khải có thể sau này biểu hiện, đã không sai. Hắn hiện tại mong đợi chính là, Dương Khải rốt cuộc có thể như vậy chiến đấu bao lâu. Ở Dương Khải chém giết trong quá trình, cũng có đại lượng Âm Mị Tông đệ tử dũng xuất ra ngoài, ma khí hoàn toàn bao quanh hắn. Bất quá như vậy, hay, vẫn, là không có biện pháp ngăn cản Dương Khải công kích. Dương Khải, ngươi lại còn dám xuất hiện, thật sự là muốn chết. Ba ngày lúc trước, bổn công tử lần trước có thể đánh bại ngươi, lần này ta liền muốn giết chết ngươi. Một tên áo đen thanh niên xuất hiện ở Dương Khải trước mặt, lạnh lùng hướng về phía Dương Khải nói. Lần trước nếu không phải ta sức cùng lực kiệt, chỉ bằng cho ngươi mượn cái phế vật này, có thể đánh bại ta sao? Hiện tại ngươi đi ra ngoài quá sớm, chính là muốn chết. Dương Khải thấy trước mắt đối thủ này, con ngươi co rụt lại, liền hướng đối thủ phóng đi. 3 ngày trước, hắn chính là thua ở trước mắt cái này áo đen thanh niên trong tay. Hiện tại chính mình tinh lực nhất thịnh, hắn sẽ phải lấy lại danh dự. Dương Khải tay cầm trường thương, dùng được hắn tốc độ nhanh nhất, tiểu xông về vị kia áo đen thanh niên. Tốc độ làm sao mau như vậy? Làm vị kia áo đen thanh niên thấy tốc độ nhanh như vậy sau đó, hắn nhất thời thất kinh. Nguyên vốn định phát động công kích hắn, ở trong nháy mắt, liền yếu đi khí thế. Nhưng là, Dương Khải tốc độ so với hắn càng thêm mau, thế như trẻ tre, để cho Âm Mị Tông đệ tử cũng không có cách nào ngăn cản. Phúc! Nhất thương đâm vai trái, thẳng trọn cánh tay trái. Phúc! Hai lưỡi lê đùi phải, thẳng phế đùi phải. Lúc này, vị kia áo đen thanh niên đã không có chút nào năng lực phản kích, chỉ có sợ hãi nhìn Dương Khải. Dương Khải thương pháp thật sự là quá là nhanh, để cho hắn căn bản cũng không có cách nào đi tự hỏi, cũng chỉ có dựa vào trực giác của hắn đang suy tư. Đáng tiếc chính là, trực giác của hắn thường thường cũng đều là sai lầm. Phúc! Tam súng suy nốt, trực tiếp gọi người tặng mạng. Liên tục 3 lần công kích, Dương Khải căn bản cũng không có dùng thời gian một cái hô hấp, tự hoàn thành. Như thế tam súng, để cho Âm Mị Tông đệ tử khác cũng đều nhìn thẳng ánh mắt, trong lòng của bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, 3 ngày lúc trước như cùng là chó nhà có tang Dương Khải, lại có như thế lực chiến đấu. Rất khiếp sợ sao? Này giờ mới bắt đầu đấy. Tam súng, để cho Dương Khải cũng thư sướng rất nhiều, hắn chiến đấu, cũng càng thêm hung mãnh, không ngừng hướng về phía mọi người giống to. Các ngươi những thứ này phế vật tới càng thêm mãnh liệt chút ít đi. Giết ra máu tính tới, thật tốt. Ta rất muốn nhìn một chút, hắn có thể giết bao nhiêu. Như thế trạng huống Dương Khải tại chiến đấu, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng yên tâm. Dương Khải biểu cần phải càng tốt, hắn lại càng hài lòng. Nếu hắn để cho Dương Khải đi giết chóc, hắn sẽ phải để cho Dương Khải giết đủ, giết được gân mỏi mệt kiệt lực. Chỉ có như vậy, đối với Dương Khải tiến bộ sẽ càng lớn. Mà những thứ kia Âm Mị Tông đệ tử, đã vừa mới nhìn thấy Dương Khải bản lãnh sau đó, bọn họ cũng đều trở nên yếu nhược. Ở trong thời gian ngắn, bọn họ lại không dám đối với Dương Khải phát động công kích. Bất quá Dương Khải cũng sẽ không đối với muốn bọn họ có chút nương tay ư, trường thương không ngừng bay múa, thu gặt lấy tánh mạng của bọn họ. Coi như là thân vùi lấp ma khí thì như thế nào, chỉ cần có địch nhân, công kích của hắn cũng sẽ không dừng lại. Các ngươi không phải là kêu gào đắc rất lợi hại phải không? Hiện tại cũng xông quá á. Dương Khải hoàn toàn đã giết ra khỏi một cái đường máu, không ngừng hướng về phía Âm Mị Tông đệ tử giống to. Mặc dù như thế, hắn như cũ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, tự mình giết chết, chẳng qua là Âm Mị Tông một góc của núi băng. Đồ khốn kiếp, thật đúng là cho là ta Âm Mị Tông trong không có ai sao. Lại dám giết ta Âm Mị Tông người, thật sự là muốn chết. Một tên lão giả nộ khí trung thiên, lạnh lùng hướng về phía Dương Khải giống to. Thấy trên mặt đất cái vị kia hắc y liễu nam tử sau đó, hắn càng thêm tức giận, hướng về phía đối thủ giống giận, ngươi giết ta mà, ta muốn đem nạ nổ bầm thây vạn đoạn. Ha ha, nhỏ chết rồi, lão tiểu nhảy ra ngoài. Ta Dương Khải, chiếu giết không tha. Dương Khải nhưng không có nhìn thẳng đi trước mắt vị lão giả này, tiếp tục để cho bên cạnh hắn Âm Mị Tông đệ tử té trên mặt đất. Hạ huynh đệ, Dương Khải tiểu tử kia hẳn không phải là lão già kia đối thủ à, chúng ta có muốn hay không đi trợ giúp hắn một chút? Hoàng Toàn Thành cũng tràn đầy chiến ý, trong mắt hắn, Dương Khải hoàn toàn không phải là vị lão giả kia đối thủ. Mà lúc này Hạ Phàm Trần nhưng không có nóng lòng, mà là phi thường bình tĩnh nhìn vị lão giả kia, không có một chút tỏ vẻ. Hạ huynh đệ, có muốn hay không chúng ta đi hỗ trợ hả? Nếu như tiếp tục như vậy, Dương Khải sẽ phải thất bại. Trình Tử Hào cũng không ngừng thúc giục Hạ Phàm Trần. Mặc dù hiện tại song phương còn chưa có bắt đầu chiến đấu, ở Trình Tử Hào trong lòng, thắng bại đã định. Nếu là Dương Khải một người đi đối mặt lão giả kia, 10 chiêu bên trong, thua chắc chắn. Chứ không nên gấp gáp, chỉ có đối mặt như thế đối thủ, mới có thể thể hiện ra Dương Khải mạnh như thế nào. Hảo hảo xem đi, có lẽ chúng ta có thể thấy ngoài ý muốn. Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng bình tĩnh, cũng không có tính toán đi cứu viện, chuẩn bị để cho Dương Khải một người đi đối mặt đối thủ như vậy. Muốn để cho Dương Khải trở nên càng thêm cường đại, hắn sẽ phải để cho Dương Khải đối mặt càng thêm địch nhân cường đại, đối mặt càng thêm cường đại khiêu chiến. Đem tiềm lực của hắn hoàn toàn đào móc đi ra ngoài. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt, Dương Khải tiềm lực là vô cùng. Được rồi, chúng ta tiểu hãy chờ xem. Nếu là có nguy hiểm gì, chúng ta cần phải cứu viện. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành gật đầu, đưa ánh mắt đặt ở Dương Khải trên người. Trong lòng của hắn, Dương Khải mới vừa biểu hiện đã tốt vô cùng rồi. Nếu như chờ hạ Dương Khải thật sự có phiền toái gì lời nói, bọn họ vô cùng nguyện ý đi trợ giúp Dương Khải, như vậy một cho lực đồng bạn, bọn họ không muốn mất đi. Càn rỡ, lại dám không nhìn ta. Vị lão giả kia thấy Dương Khải không nhìn tự mình, cũng trở nên càng thêm tức giận. Có thể nói, hiện tại Dương Khải đã va chạm vào hắn cuối cùng điểm giới hạn. Đối mặt Dương Khải, hắn không thể không giết. Người coi là cái thứ gì? Còn muốn để cho ta nhìn thẳng. Dương Khải quét đối phương liếc một cái, trong lòng cũng thầm giật mình. Như thế đối thủ, thật đúng là cường đại. Bất quá lúc này, hắn không phải là muốn đối thủ như vậy sao? Dương Khải còn không có phát động công kích, vị lão giả kia tiểu dẫn đầu hướng Dương Khải phát động công kích. Tam chỉ ngay cả khấu. Vị lão giả này lộ của mình tam chỉ tay phải, chạy thẳng tới Dương Khải đầu đi. Hắn quyết định, nhất định phải ở Dương Khải trên đầu lưu lại ba lỗ máu. Nguyên lai là một người tàn phế lão đầu, thật là phế vật. Dương Khải thấy thế, hét lớn một tiếng, thân thể lần nữa bạo tiến, hướng đối thủ phóng đi. Đối mặt như thế đối thủ, trong tim của hắn cũng không sợ hãi. Phía sau hắn có Hạ Phàm Trần, hắn tiểu dám toàn lực công kích. Nếu là có thể giết đối thủ, kia liền tốt nhất. Nếu như không có biện pháp giết đối thủ, hắn cũng không thể khiến phía sau hắn người thất vọng. Công kích là Dương Khải lựa chọn duy nhất. Phanh! Trường thương cùng tam chỉ va chạm, phát ra từng đạo tia lửa. Ở so đấu lực lượng trong quá trình, Dương Khải hoàn toàn không phải là đối thủ, thân thể trực tiếp bục lui. Bất quá hắn rất nhanh tiểu điều chỉnh tới đây, ở phía sau lui trong quá trình, thân thể trên không trung liên tục 360 độ quay cuồng, thật nhanh hóa giải công kích của đối thủ. Siêu 3. Đợi đến hắn một điều chỉnh tới đây, không có do dự chút nào, liền hướng đối thủ vào tới. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể cho đối thủ chút nào cơ hội. Còn dám công kích, thật sự là không biết sống chết. Lão giả kia lạnh lùng cười một tiếng, thử dò xét ra Dương Khải lực lượng sau đó, hắn cũng hoàn toàn không có đem đối thủ để trong lòng. Hắn cho là, như thế đối thủ, hắn hoàn toàn có thể giải quyết. Phanh. Hai người lần nữa đụng vào nhau, không có ngoài ý muốn, Dương Khải lần nữa chứ đánh bay. Bất quá Dương Khải trên không trung một 180 độ xoay tròn sau đó, liền nhanh chóng công kích. Đem mới vừa vị lão giả kia cho lực lượng của hắn, hoàn toàn trả lại cho đối thủ. Hào một cái hồi mã thương, quả nhiên có tiến bộ. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được khen ngợi. Mới vừa Dương Khải động tác, để cho Hạ Phàm Trần cũng không có cách nào làm được. Như thế công kích, để cho vị lão giả kia cũng thất kinh, cho hắn cũng mang đến phiền toái cực lớn. Dương Khải thân thể liên tục chuyển động, không ngừng công kích đối thủ, loáng thoáng, lại hơi chiếm cứ thượng phong. Vị lão giả kia bực nào đánh đá chuông hoa, hắn làm sao có thể để cho Dương Khải chiếm cứ ưu thế. Tam chỉ tay phải không ngừng cùng Dương Khải va chạm, mà tay trái của hắn, trực tiếp nghĩ Dương Khải bộ ngược quanh đi. Một chiêu này hắc hổ đào tâm, hàm chứa đại lượng nguy cơ. Lúc này, ở một bên xem cuộc chiến Hạ Phàm Trần cũng khẩn trương lên. Tùy thời cũng đều đã làm xong cứu viện chuẩn bị, nếu là thật sự bị công kích đến, Dương Khải sẽ phải mất mạng. Dương Khải thân hình chấp động, cũng bị hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Như là vừa mới hắn bị công kích, trái tim của hắn nhưng là phải bị móc ra á. Nếu đối phương muốn tánh mạng của hắn, Dương Khải bản nhân khả không đáp ứng. Hắn hiện tại cần làm, chính là toàn lực công kích, dùng hắn cố gắng lớn nhất giải quyết đối thủ. Coi như là đối thủ so với hắn cường đại lại có làm sao. Hắn Dương Khải mục tiêu chính là muốn giết so với hắn đối thủ cường đại. Mới vừa giết ra khỏi một cái đường máu, để cho Dương Khải không có chút nào khiêu chiến. Giết những thứ kia âm mị tông đệ tử, giống như cắt dưa chém món ăn một loại, để cho hắn có chút phiền chán. Mà đối mặt như thế đối thủ, để cho Dương Khải tràn đầy kích tình, cả người cũng đều tràn đầy chiến ý. Lúc này, Dương Khải trong lòng đã hạ quyết tâm, mình nhất định muốn đem trước mắt đối thủ này cho giết chết ba. Chương 264, bi kịch âm mị tông. Chương 264, bi kịch âm mị tông. Dương Khải trong lòng có quyết định, hắn cũng không để ý đến tất cả, dùng được hắn toàn bộ thực lực, hướng vị lão giả kia phóng đi. Còn dám công kích, thật sự là muốn chết. Vị lão giả kia lần nữa nở nụ cười lạnh, có mới vừa kinh nghiệm, hắn cho là bắt lại Dương Khải chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Mà trong lúc bất chợt, Dương Khải thân thể tiểu biến mất ở trước mắt của hắn, để cho hắn không khỏi há to miệng, trong lòng thầm nghĩ, người khác đi nơi đó rồi. Không riêng, hết, chỉ có vị lão giả kia, ngay cả Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào cũng đều kinh hãi, bọn họ hoàn toàn cũng không có nhìn hiểu rõ, kia Dương Khải là thế nào biến mất ở bọn họ trước mắt. Quả nhiên là dùng một chiêu này á, lão đầu tử kia cũng không dễ làm rồi. Hạ Phàm Trần nhưng không có quá mức giật mình, Dương Khải này nhưng đều là hắn dạy, đối với Dương Khải năng lực, Hạ Phàm Trần cũng là rất là rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người cũng đều tò mò hỏi. Ảnh dấu thuật, các ngươi hẳn là nghe qua đi. Hạ Phàm Trần hướng bọn họ giới thiệu. Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào nhất thời hiểu rõ ra, trong mắt cũng liên tục phóng tia sáng. Đối với cái này loại đặc thù công pháp, bọn họ cũng tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt lần nữa đặt ở vị lão giả kia trên người. "Tiểu tử, ngươi khả dám ra đây theo ta đánh một trận?" Vị lão giả kia nhưng không có hiểu rõ Dương Khải là thế nào biến mất, hiện tại hắn sợ không tới Dương Khải vị trí, lại chung quanh cũng đều hàm chứa uy hiếp, để cho hắn cũng không khỏi không tâm gấp lên. "Ta tại sao muốn xuất hiện đâu?" Dương Khải thanh âm ở vị lão giả kia sau lưng vang lên. Nhất thời, vị lão giả kia cũng cảm giác được nguy hiểm phủ xuống. Hắn không do dự, lập tức trên ngựa tiểu xoay người sang chỗ khác. Phớp ba. Làm hắn xoay qua chỗ khác sau đó, ở trên lưng của hắn, liền trống rông xuất hiện một vết thương. Như thế lặng yên không một tiếng động, để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp đề phòng. Sau lưng bị Dương Khải phá như vậy một lỗ máu lớn, hắn cũng không dám có chút vọng động. Không bao giờ lại đi xoay người, chính là đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ Dương Khải công kích. Thật quá thần kỳ, tiếp tục như vậy, lão giả kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trình Tử Hào thấy một màn kia, không ngừng cảm thán. Có câu nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lúc này Dương Khải tiểu ở trong bóng tối không ngừng tìm kiếm cơ hội, chỉ cần vị lão giả kia cho Dương Khải một chút sơ hở, Dương Khải là có thể giải quyết đối thủ. Thì ra là sôi sùng sục Âm Mị Tông, vào giờ khắc này đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Âm Mị Tông các đệ tử cũng đều gắt gao ngó chừng phía trước, không dám chút nào quấy rầy vị lão giả kia. Ngươi cho rằng ngươi bất động là có thể ngăn trở công kích của ta sao? Dương Khải lần nữa cười một tiếng, thân ảnh ở trong nháy mắt xuất hiện ở vị lão giả kia trước mắt. Một cái nháy mắt công phu thời gian, vừa lần nữa biến mất không thấy. Chính là như vậy, cũng làm cho vị lão giả kia chúng nói, hắn một quyền đánh ra, liền lộ ra đại phá nứt hở. Phúc! Màu đen trường thương ở trong nháy mắt xuất hiện, làm mọi người kịp phản ứng lúc, hắn đã quán xuyên vị lão giả kia eo. Giờ khắc này, Dương Khải cũng hoàn toàn giải quyết vị lão giả này tánh mạng. Cả người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngụm lớn thở hổn hển. Ảnh dấu thuật đúng là vô cùng cường đại, nhưng là hắn cần năng lượng cũng là khổng lồ. Chính là như thế thời gian ngắn ngủi, Dương Khải thiếu chút nữa kiên trì không được rồi. Rất tốt, ta thấy được ta sở mong đợi biểu hiện. Du Hy đã kết thúc, chúng ta bắt đầu công kích đi. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng lộ ra mỉm cười, hắn không chần chờ, liền hướng về phía bên cạnh Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành nói. Hai người chính là ở chờ Hạ Phàm Trần những lời này, Hạ Phàm Trần vừa dứt lời, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành cơ hồ là đồng thời về phía trước vọt tới. Trò chơi của chúng ta bắt đầu, xem chúng ta có thể tính ra mấy bao nhiêu người đầu. Trình Tử Hào vừa mới từ Dương Khải trong chiến đấu, tổng kết đến rất nhiều kinh nghiệm, để cho hắn đối với mình Du Hy tràn đầy lòng tin. Hoàng Toàn Thành không phải là không đấy, hắn cũng học xong rất nhiều. Lần này Du Hy, hắn chính là không thể thất bại. Sư ba. Ở bọn họ xông về trước đâm trong quá trình, Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, liền trực tiếp lên không trung, hướng Âm Mị núi đỉnh núi phóng đi. Hắn vô cùng rõ ràng, muốn nhanh chóng giải quyết này Âm Mị Tông, đầu tiên phải làm chính là đem Âm Mị Tông tổng bộ cho phá hủy. Để cho Trình Tử Hào ba người đi đánh chết những thứ này Âm Mị Tông đệ tử, tự mình hoàn toàn cũng không cần đi chen một chân. Hắn hiện tại cần làm chính là đi gặp lại kia Âm Mị Tông tông chủ. Chỉ cần Hạ Phàm Trần đem tổng bộ hết thảy cho thanh trừ, kia Âm Mị Tông hết thảy đều muốn kết thúc. Lại có thể bay. So với chúng ta tông chủ còn muốn mạnh sao? Thấy Hạ Phàm Trần trên không trung không ngừng phi hành, để cho Âm Mị Tông đệ tử cũng đều lần nữa giật mình. Nhìn như thế Hạ Phàm Trần, trong lòng của bọn họ cũng tràn đầy không hiểu sợ hãi. Hạ Phàm Trần hiệu quả như vậy, sẽ làm cho những thứ này Âm Mị Tông đệ tử đối mặt Trình Tử Hào ba người công kích thời điểm, hoàn toàn cũng không có cách nào nhắc tới lúc trước khí thế. Trong lòng của bọn họ chỉ có không ngừng nghĩ tới, mới vừa tại phi hành Hạ Phàm Trần mạnh như thế nào. Tự mình Âm Mị Tông có phải hay không là lập tức trên ngựa muốn bị đối phương diệt tông. Dù sao ở loạn vực trong, một tông môn bị diệt, một trong kiện vô cùng bình thường chuyện tình. Người tới người phương nào, lại dám đến ta Âm Mị Tông quấy rối? Một cổ nguy hiểm hơi thở tiếp cận, để cho Âm Mị Tông tông chủ Âm Mị trực tiếp vọt ra, sông kia giống to. Làm hắn thấy của mình bầu trời Hạ Phàm Trần lúc, sắc mặt của hắn cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Đối phương có thể phi hành trên không trung, kia đủ để có thể chứng minh thực lực của đối thủ mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn cũng trở nên hòa hoãn, có chút khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, người bạn này, ta Âm Mị Tông xưa nay không có hữu đắc tội ngươi. Kính xin rời đi, ta Âm Mị coi như chuyện này hoàn toàn không có phát sinh quá. Ngươi thiếu chút nữa giết thân nhân của ta, còn nói không có đắc tội ta. Hiện tại ngươi Âm Mị Tông đã thành ma, ta cũng chịu không được các ngươi. Hạ Phàm Trần thanh âm vang dội cả Âm Mị núi, làm Dương Khải nghe được thân nhân chi từ lúc, tim của hắn cũng run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ đem hắn làm như thân nhân, trong tim của hắn cũng tràn đầy cảm động. Vào giờ khắc này, Dương Khải phảng phất cả người tràn đầy lực lượng, giết địch tốc độ lại vượt qua đang không ngừng đếm lấy đầu người Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành. Kia âm mị sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng vô cùng rõ ràng, tự mình cùng trên bầu trời người kia mâu thuẫn hoàn toàn không có biện pháp hòa hoãn. Nếu như vậy, hắn cũng chỉ có bị động lựa chọn chiến đấu. Hạ Phàm Trần cũng không muốn trên không trung cùng đối thủ hao tổn, hắn không do dự, nhanh chóng rơi vào âm mị trước mặt. Cái này rơi vị trí, khoảng cách âm mị không tới 5 mét. Nếu là Hạ Phàm Trần một chạy nước rút, liền hoàn toàn có thể muốn đối thủ tánh mạng. Hạ Phàm Trần rơi trên mặt đất sau đó, âm mị coi như là thấy rõ ràng rồi. Thì ra là mới vừa trên không trung người, tu vi so với mình còn muốn sai. Một triệt địa cảnh tiểu tử, âm mị tự tin có thể hành hạ đến chết âm mị tông. Hắn khả không cho phép Hạ Phàm Trần ở trên địa bàn của mình dương oai, hắn khẽ to mày, liền hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Nếu ngươi nghĩ như vậy muốn tử vong, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, Chu Ma Chi Muông liền nắm trong tay. Phúc! Âm mị mới vừa vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, Hạ Phàm Trần liền đem Chu Ma Chi Muông đưa vào đối thủ bộ ngực. Đơn giản một chiêu, tiểu giải quyết âm mị tông tánh mạng. Ngay sau đó, Hạ Phàm Trần sau đó một chảo, đã đem âm mị bắt lại, hướng dưới chân núi ném đi. Tông chủ chết rồi, tông chủ chết rồi. Âm mị thân thể không ngừng xuống phía dưới lan lộn, những thứ kia âm mị tông đệ tử cũng không ngừng quát to lên. Bọn họ người có thể dựa dẫm một chút không có, để cho bọn họ tất cả mọi người bối rối lên. Nguyên vốn cũng không có khí thế bọn họ, vào giờ khắc này, lập tức trên ngựa bắt đầu tan tác. Mà Trình Tử Hào ba người lại càng giết càng hưng phấn, để cho những thứ kia âm mị tông đệ tử không có chỗ có thể trốn. Ba người chia làm ba đường, ở dưới chân núi tiểu xuất hiện ba đường đường máu. Chết ở trong tay bọn họ âm mị tông đệ tử, đếm không hết. Nguyên vốn định mấy người đầu Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành, giết đến phía sau, bọn họ cũng quên mất đi số, trong lòng chỉ có giết chóc. Ở nghiệp đoàn thợ đúc bị Hạ Phàm Trần vứt bỏ, để cho bọn họ nhận lấy kích thích rất lớn. Kia một đoạn thời gian, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người cũng đều là ở điên cuồng đối luyện, để cho thực lực của bọn họ cũng tăng lên rất nhiều. Hồi lâu không có chiến đấu, hiện ở như vậy giết chóc, để cho bọn họ sướng khoái lâm ly. Mà Hạ Phàm Trần, nhưng lại là trực tiếp xông ảo vào âm mị tông trong cung điện, không có gặp phải chút nào ngăn trở. Trong cung điện người có thể trơ mắt nhìn tông chủ của mình bị Hạ Phàm Trần một chiêu chí mạng, cứ việc bọn hắn là cao tầng, nhưng là cũng mất đi đối mặt Hạ Phàm Trần dũng khí. Bọn họ không dám đối mặt Hạ Phàm Trần, khả không đại biểu Hạ Phàm Trần là có thể bỏ qua cho tánh mạng của bọn họ. Một khi ở trong cung điện phát hiện những thứ kia âm mị tông đệ tử hơi thở, Hạ Phàm Trần hỏa diễm liền biến thành hỏa tiễn, trực tiếp giải quyết đối thủ tánh mạng. Không ngừng xâm nhập, những thứ kia âm mị tông đệ tử thực lực cũng càng cường đại, bất quá bọn hắn như cũng không có biện pháp ngăn trở Hạ Phàm Trần đi tới cấp bộ. Bất kể là ai ngăn cản, Hạ Phàm Trần liền giết người nào. Một đường về phía trước giết chóc, cũng cuối cùng gặp được âm mị tông trưởng lão Đoàn, ở trong nháy mắt, bọn họ đã đem Hạ Phàm Trần bao quanh vây quanh ở. Một đám nhảy tao, còn dám tiến công. Nhìn quanh những trưởng lão này liếc một cái, Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng. Hỏa diễm liền che trời út đất xông ra, đem những trưởng lão này hoàn toàn bao vây lại. A a a bốn. Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, đại bộ phận trưởng lão cũng không có cách nào kháng trụ Hạ Phàm Trần hỏa diễm, trực tiếp chết. Kế tiếp còn dư lại trưởng lão, Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán bỏ qua bọn họ. Thân hình ở trong hỏa diễm du tẩu, xẹt qua từng đạo hư ảnh. Đợi đến thân thể của hắn dừng lại lúc, ở trong biển lửa, cũng chỉ còn lại có một gã trưởng lão. Vị trưởng lão này đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, cả người cũng đều run rẩy không ngừng. Mới vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện, để cho hắn quá rung động rồi. Nếu như không phải là hắn cắn răng kiên trì, đoán chừng muốn bị hù dọa ra đi tiểu tới. Có thể nói, Hạ Phàm Trần là hắn gặp qua người mạnh nhất, để cho hắn hoàn toàn vô lực chống cự. Nói cho ta biết, các ngươi âm mị tông kho báu ở nơi đó. Hạ Phàm Trần bắt được một vị địa vị tương đối cao trưởng lão, lạnh lùng hỏi. Vẫn đi về phía trước, chính là kho báu. Vị trưởng lão này đã hoàn toàn bị làm cho sợ đến không có hồn, thấy Hạ Phàm Trần, chỉ có đường hoàng khai báo bàn giao. Rất tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Đối với tà ma, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có chút nương tay, đợi đến vị trưởng lão kia đem nói cho hết lời, hắn liền dùng hỏa diễm đem đối phương hóa thành cho bụi. Sau đó, Hạ Phàm Trần liền sải bước về phía trước, chạy thẳng tới đối thủ kho báu. Hạ Phàm Trần nghĩ thầm, này âm mị tông có thể cấu kết trên những thứ kia tà ma, nội tình nhất định không kém. Hắn đổ muốn nhìn, này âm mị tông trong bảo khố rốt cuộc có một chút cái gì bảo vật ba. Chương 265, vượt sâu núi. Chương 165, vượt sâu núi. Không có ai ngăn cản, Hạ Phàm Trần tốc độ không phải là thường nhanh, để cho hắn rất nhanh liền đi tới kho báu trước mặt. Vành ba. Hạ Phàm Trần khả không có thời gian đi mở cửa, một quyền đi xuống, đã đem cả kho báu đại môn bắn cho phi. Là ai dám phá hư ta Âm Mị Tông kho báu, quả thực là không biết sống chết. Ở kho báu trung ương, ngồi xếp bằng một tên bạch phát lão giả. Làm kho báu đại môn phá vỡ sau đó, hắn đột nhiên mở mắt ra con ngươi, căm tức Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần cũng làm theo như thế, nhìn chăm chú vào trước mắt vị này bạch phát lão giả. Từ nơi này vị bạch phát lão giả trên người, Hạ Phàm Trần không có phát hiện một tia ma khí. Có thể nói, hắn là Âm Mị Tông trong, duy nhất một cái không có bị ma hóa người. Tiểu tử, ngươi tại sao muốn phá vỡ ta Âm Mị Tông kho báu? Vị kia bạch phát lão giả lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Tiền bối, Âm Mị Tông đã bị ta diệt, cho nên này kho báu tiểu thuộc về ta. Thấy đối thủ không có bị lây ma khí, Hạ Phàm Trần cũng khách khí rất nhiều. Bất quá này Âm Mị Tông kho báu hắn nhất định phải được, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào ngăn trở hắn. Ngươi vì sao phải diệt ta Âm Mị Tông? Kia bạch phát lão giả đột nhiên đứng lên, đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sát ý. Hắn trời đầy mây, vốn chính là Âm Mị Tông thần giữ nhà. Hiện tại Âm Mị Tông gặp được phiền toái, hắn tiểu nhất định phải giải quyết. Tiền bối muốn biết nguyên nhân lời nói, tiểu ra đi xem một cái đi. Ta bây giờ còn không muốn với ngươi chiến đấu, bởi vì ngươi còn không phải là Âm Mị chi lưu. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại cũng không vội động thủ, tiểu là phi thường bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Từ nơi này trời đầy mây trên người, Hạ Phàm Trần thấy được một lời tránh khí. Hắn tin tưởng, người như vậy, là sẽ không cùng những thứ kia tà ma thông đồng làm bậy. Trời đầy mây cũng là phi thường tinh táo, Hạ Phàm Trần cho hắn cảm giác cũng là tràn đầy tranh khí. Hắn nghĩ, còn tiểu tử này diệt Âm Mị Tông, nhất định là bởi vì có chuyện gì xảy ra. Bế quan hồi lâu, hắn cũng không có đi chú ý Âm Mị Tông chuyện tình. Hiện tại kho báu cũng bị đối thủ phá vỡ, cũng là thời điểm ra đi xem một cái rồi. Thân ảnh màu trắng thổi qua, trực tiếp chạy ra khỏi cung điện. Tiểu chỉ bằng vào phần này tốc độ, Hạ Phàm Trần tự biết, nếu là bọn họ chiến đấu lời nói, đây tuyệt đối là một cuộc các chiến. May mà chính là, đối thủ nhưng không có đối với mình động thủ. Làm trời đầy mây đi ra cung điện lúc, hắn liền cảm giác được ma khí đầy trời, để cho sắc mặt của hắn ở trong nháy mắt tiểu âm trầm xuống. Bất quá rất nhanh, hắn lại phá lên cười, hảo một cái Âm Mị Tông, diệt đất hảo, diệt đất hảo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, của mình Âm Mị Tông lại sẽ trở thành như vậy bộ dáng. Như thế Âm Mị Tông, hắn còn thật không có thủ hộ đi xuống cần thiết. Tiểu tử, lần này ngươi làm là chính xác, đa tạ. Trời đầy mây cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần thi lễ một cái, thật lòng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Hạ Phàm Trần đem này Âm Mị Tông tiêu diệt, vậy hắn trời đầy mây có lẽ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hạ Phàm Trần trực tiếp bị trời đầy mây như thế biểu hiện mê đi ư rồi, hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này bạch phát lao giả lại như thế đại nghĩa. Chu ma là ta phải làm, hiện tại cu ly đã xong, ta cũng cần thu một chút thù lao đi. Hạ Phàm Trần như cũ không có tính toán buông bỏ trước mắt kho báu. Coi như là cùng đối thủ chiến đấu, hắn sẽ không buông tha cho. Toàn bộ cũng đều cầm đi đi, hoàn toàn có thể làm như thủ lao của ngươi. Tiểu tử, chuyện này, ngươi làm rất đúng. Kia trời đầy mây mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Thân là cao thủ, hắn cũng thấy được vô cùng mở. Này Âm Mị Tông nếu muốn trở thành tà ma, kia diệt thuận tiện diệt. Nếu là hắn hiện tại cùng Hạ Phàm Trần làm địch làm đúng, hắn trời đầy mây cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là trợ giúp những thứ kia tà ma. Kia nhiều đà tạ tiền bối rồi. Hạ Phàm Trần hai mắt sáng lên, từ đó đem tài sản của mình dùng ở Phượng Hoàng Thành, sau đó, hắn liền trở thành nghèo rất mồng tơi. Hiện vào lúc này, Hạ Phàm Trần sẽ phải bắt đầu bổ sung tự mình, nếu không, tự mình nửa bước khó đi. Không cần cảm ơn, nơi này tiểu giao cho ngươi rồi. Những thứ này tà ma lại đối với ta Âm Mị Tông hạ thủ, ta nhất định phải làm cho bọn họ những thứ đó bị chết vô cùng khó coi. Trời đầy mây nói xong, rời đi rồi Âm Mị Tông, biến mất ở trong nơi chân trời. Có chút đệ tử thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cũng đều cơ vốn đã tuyệt vọng. Thậm chí có chút ít Âm Mị Tông đệ tử, cũng bắt đầu hối hận. Nếu là biết là kết cục như vậy, hắn làm sao cũng không muốn trở thành tà ma. Có như vậy biết tà ma cũng đều không có có do dự chút nào, toàn bộ đều muốn vũ khí của mình đặt ở trên cổ, trực tiếp giải quyết tánh mạng của mình. Bất quá vẫn là có đại lượng Âm Mị Tông đệ tử đang không ngừng chống cự lại, vì mình tranh thủ tánh mạng. Nhưng là Trình Tử Hào ba người công kích thật sự là quá mạnh mẽ rồi, để cho bọn họ hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Mà Hạ Phàm Trần Khả không có chút nào khách khí, đã đem trước mắt tất cả linh thạch toàn bộ thu hồi của mình hỏa không gian. Bất kể trong bảo khố có những thứ đó đáng giá, hắn cũng đều toàn thu. Rất nhanh thời gian, cả Âm Mị Tông kho báu tiểu hoàn toàn bị đem chuyển vô ích. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cho bọn hắn lưu lại tí xíu. Một Âm Mị Tông trong, chỉ có trong bảo khố này một chút ý tứ. Hạ Phàm Trần Khả không tin tưởng. Hắn không có do dự chút nào, liền nghĩ tới Âm Mị. Không nói hai lời, tiểu xông ra ngoài. Ở trong nháy mắt, cả Âm Mị Tông cung điện tiểu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nếu muốn tiêu diệt, Hạ Phàm Trần sẽ phải đưa hắn diệt đắc sạch sẽ, không ở lại một chút. Phía trên toàn bộ cũng đã giải quyết xong rồi, các ngươi còn muốn chống cự, thật sự là không biết sống chết. Thấy Hạ Phàm Trần lần nữa lên tới trời cao, Trình Tử Hào lần nữa hướng về phía Âm Mị Tông đệ tử giống to. Công kích của hắn không có dừng chút nào dừng lại, như cũ đang không ngừng giết chóc. Những thứ kia Âm Mị Tông đệ tử cũng thật sự là sợ, bọn họ không ngừng lui về phía sau, vẫn như cũ bỏ mạng. Một khổng lồ Âm Mị Tông, nhiều như vậy nhiều đệ tử, lại không có biện pháp ngăn trở Trình Tử Hào ba người công kích, làm cho người ta quả thực không thể tin được. Toàn bộ cũng đều cho ta chết. Trên không trung, Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng rơi xuống, để cho đại lượng Âm Mị Tông đệ tử cũng đều bỏ mạng ở hắn trong ngọn lửa. Chỉ nếu như vậy đánh chết đi xuống, đem người nơi này mã toàn bộ giết chết, kia cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Bất quá Hạ Phàm Trần nhưng không có thời gian dối đi đặc biệt công kích những thứ này phế vật, mục tiêu của hắn chính là ở tìm kiếm Âm Mị thi thể. Những thứ kia Âm Mị Tông đệ tử vì giữ được tánh mạng của mình, không ngừng lui về phía sau, đã hoàn toàn quên mất tông chủ của bọn họ Âm Mị. Bọn họ chỉ có rút lui, đem Âm Mị gắt gao giẫm ở dưới chân. Làm Hạ Phàm Trần phát hiện hắn thời điểm, Âm Mị thân thể đã chạm vào dưới đất rồi. Coi như là Hạ Phàm Trần mới vừa không có đem hắn rơi tan xương nát thịt, cũng đã bị các đệ tử của hắn giẫm đắc tan xương nát thịt. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng lao xuống, trên không trung hóa thành một đạo hỏa quang. Những thứ kia Âm Mị Tông đệ tử thấy như vậy một màn, cho là Hạ Phàm Trần là hướng về phía bọn họ tới, cũng hoàn toàn gấp gáp. Thậm chí có chút ít Âm Mị Tông đệ tử không có biện pháp kháng trụ phần này áp lực, lại trực tiếp tự sát bỏ mình. Thật sự là rắc rối, còn muốn thành ma. Hạ Phàm Trần buột miệng cười, hoàn toàn không nhìn đối thủ, liền một phát bắt được đến dưới đất Âm Mị. Hạ Phàm Trần đối với Âm Mị thân thể không có hứng thú, đem trên người hắn nhận không gian lấy xuống, liền lần nữa hướng Âm Mị lần nữa ném xuống đất. Quả thật có thứ tốt. Hạ Phàm Trần hơi quét Âm Mị nhận không gian sau đó, liền phát hiện trong đó thứ tốt. Hắn không do dự, liền đem trong nhận không gian một phần đồ cũng đều bỏ vào của mình hỏa trong không gian. Mà cùng nhau một khối vỡ vụn miếng sắt, lại bị Hạ Phàm Trần nắm thật chặt, làm sao cũng không chịu buông tay. Bất quá lúc này, hắn còn không có thời gian đi xem thưởng thức, chỉ có trước đem những này Âm Mị Tông đệ tử toàn bộ giải quyết sau đó ở đi xem thưởng thức. Quả nhiên không phải là một cấp bậc á, chúng ta thật không bằng hắn. Trình Tử Hào thấy Hạ Phàm Trần giết người phương thức sau đó, hắn không khỏi cảm thán. Ngọn lửa kia xông ra, ở địch trong trận không ngừng đâm chọc vào, chính là tảng lớn Âm Mị Tông đệ tử chết đi. Có thể nói, Trình Tử Hào chỉ có giết một người, Hạ Phàm Trần có thể là giết hết mười mấy người. Có Hạ Phàm Trần gia nhập sau đó, cũng tăng nhanh Âm Mị Tông đệ tử diệt vong tốc độ. Hâm mộ có ích lợi gì? Chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ đuổi theo hắn. Vội vàng giết đi, không muốn kéo chân sau. Hoàn toàn thành đại đao không ngừng chém đứt những thứ kia Âm Mị Tông đệ tử đầu, Hạ Phàm Trần biểu hiện, để cho hắn cũng càng ngày càng tràn đầy ý chí chiến đấu. Cuối cùng thời khắc, tình trạng của hắn lại càng ngày càng tốt, tốc độ công kích rõ ràng siêu việt Trình Tử Hào. Trình Tử Hào làm sao có thể để cho Hoàng Toàn Thành siêu việt tự mình đấy? Ở trong lúc nhất thời, hai người cạnh tranh cũng lần nữa bắt đầu. Bốn người, giết ngàn người, để cho mới vừa bị ma hóa Âm Mị Tông vĩnh cửu biến mất ở loạn vực trong. Hạ Phàm Trần lần này dơ chính là muốn nói cho loạn vực trong thế lực khác, xem ai còn muốn trở thành tà ma chó. Chỉ cần người nào trở thành tà ma chó, này Âm Mị Tông tiểu là kết quả của bọn hắn. Này diệt đến Âm Mị Tông chuyện tình cũng quả thật đối với những thứ kia lắc lư bất định thế lực gõ một chuông báo động. Âm Mị Tông náo loạn này vừa ra, nguyên vốn định đầu nhập vào tà ma thế lực lâm thời đổi ý. Đa tạ ân công giúp ta ra khỏi một ngụm ác khí. Âm Mị Tông chuyện tình bởi vì Dương Khải dựng lên, hiện tại Âm Mị Tông diệt vong, cũng là Dương Khải cao hứng nhất. Bất quá đây chỉ là trên mặt ngoài, trên thực tế cao hứng nhất, chính là Hạ Phàm Trần rồi. Bởi vì hắn ở Âm Mị Tông chi chung được đến trong tay của hắn miếng sắt, này đối với hắn mà nói, có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Huynh đệ, đây là vật gì? Hoàng Toàn Thành rất nhanh chú ý tới Hạ Phàm Trần trong tay miếng sắt, liền tò mò hỏi. Hắn tin tưởng, có thể được Hạ Phàm Trần coi trọng đồ, tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi biết nơi này là nơi đó sao? Hạ Phàm Trần cũng không giấu giếm, ngón tay chỉ hướng miếng sắt trên đồ tiêu, hướng mọi người dò hỏi. Nhìn này miếng sắt thật lâu, Hạ Phàm Trần có thể kết luận, nơi này chính là này tấm miếng sắt mấu chốt. Dương Khải cùng Hoàng Toàn Thành hai người nhưng không có nhiều đi lại, hoàn toàn không nhận ra phía trên đồ tiêu, chỉ có lắc đầu. Mà Trình Tử Hào ánh mắt sáng ngời, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, nơi này thật giống như là vực sâu núi. Hảo, chúng ta lập tức trên ngựa tiểu chạy tới vực sâu núi. Có như vậy một cái tin tức, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía mọi người nói. Hả? Huynh đệ, ngươi xác định muốn đi? Trình Tử Hào nhất thời chấn động, giật mình hỏi. Chương 266, Thiên La Lò Luyện. Chương 266, Thiên La Lò Luyện. Hạ Phàm Trần không biết kia vực sâu núi kinh khủng, mà Trình Tử Hào nhưng là biết á. Nơi đó, cùng Tây Sơn tài nguyên khoáng sản tịnh xưng vì loạn vực trong hai đại cấm địa, một loại người cũng không dám tiến vào trong đó. Nếu là bọn họ lần này đi tới, cũng ý nghĩa sắp sửa gặp phải rất lớn nguy hiểm. Đi, dĩ nhiên muốn đi rồi. Nếu Trình huynh đệ ngươi có biết đường đi, vậy thì mời ngươi dẫn đường đi, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất tới nơi đó. Hạ Phàm Trần không ngừng thúc giục, hắn hiện tại tâm sớm tiểu đã bay đến vực sâu núi phía trước. Nhưng là ba Trình Tử Hào hay, vẫn là muốn cùng Hạ Phàm Trần nói rõ ràng. Bất quá lập tức trên ngựa đã bị Hạ Phàm Trần cắt đứt, có ta ở đây, cho dù có nguy hiểm, ta cũng giúp các ngươi chịu trách nhiệm. Hiện tại chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vực sâu núi là được, nếu là đi trễ, kia tổn thất tiểu lớn. Trình Tử Hào cũng biết, tự mình giải thích đi xuống là không có chút nào hiệu quả. Bất đắc dĩ lắc đầu, lại bắt đầu mở đường. Vì để cho tự mình đã thấy ra một chút, Trình Tử Hào cũng chỉ có nghĩ như vậy, Tây Sơn tài nguyên khoáng sản tự mình không có đi, vậy lần này tiến vào vực sâu núi, coi như làm là một tôi luyện đi. Theo Hạ Phàm Trần đám người rời đi, một tên thân ảnh màu đen từ dưới đất chui ra, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần đám người, trong miệng lẩm bẩm nói, lại dám đi vực sâu núi, các ngươi tiểu đợi đến chết đi. Sau đó, kia đạo thân ảnh màu đen cũng từ âm mị trong núi biến mất. Ba vực sâu núi, ở vào âm mị núi phía bắc, có thể nói âm mị tông là khoảng cách vực sâu núi gần đây thế lực rồi. Trừ lần đó ra, không còn có thế lực đi đón gần nơi đó. Bởi vì nơi đó đặc thù hoàn cảnh, để cho khu vực đó, không có tung tích con người. Một đường hướng bắc, chậm rãi tiếp cận nơi đó, làm cho người ta cũng đều cảm giác được kinh khủng. Bất quá ở Hạ Phàm Trần dưới sự thúc giục, Trình Tử Hào cũng chỉ có nhanh chóng đi tới. May mà chính là, này vực sâu núi cũng không có kia trong tưởng tượng đơn giản, một đường về phía trước, cũng không có gặp phải chút nào nguy hiểm. Bất quá đây hết thảy cũng làm cho mọi người cảm giác được yên lặng đắc đáng sợ. Huynh đệ, chúng ta tới đây trong là làm gì đó? Hoàn toàn thành biết rõ Hạ Phàm Trần đi tới nơi này, là theo kia tấm miếng sắt có liên quan, nhưng là hắn như cũ hiếu kỳ vô cùng, đi tới nơi này cụ thể mục đích là cái gì? Chờ ngươi thấy được sau đó, nhất định sẽ thất kinh, chúng ta tiếp tục xâm nhập, tuyệt đối không có sai. Hạ Phàm Trần như cũ bán một cái nút, không có nói ra. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy kích động, trong đầu không ngừng ảo tưởng. Nếu để cho hắn thật nhận được hắn trong tưởng tượng bảo vật, na na hắn này một chuyến, sẽ tới đắc vô cùng trị giá. Nếu Hạ Phàm Trần không nói, hoàn toàn thành không có nhiều lời, chỉ có đi theo đội ngũ đi tới. Hắn tin tưởng, lần này tiến vào vực sâu núi, bọn họ nhất định sẽ đối mặt rất lớn khiêu chiến. Thời gian dài lên đường, Trình Tử Hào cũng cuối cùng dừng lại cước bộ của mình, hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn trước mắt này tòa đen nhánh sơn thể, hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu, nơi này chính là vực sâu núi rồi, chúng ta tiếp tục đi tới sao? Như là đã tới, dĩ nhiên muốn vào đi. Bắt đầu từ bây giờ, ta dẫn đường, các ngươi riêng phần mình bảo vệ tốt mình chính là. Ngắm lên trước mắt vực sâu núi, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được, trong tay mình miếng sắt ở run rẩy không ngừng. Tiếp tục như thế, Hạ Phàm Trần thì có càng thêm lớn nắm chặt ở trong này tìm được mình muốn đổ. Nói xong, Trình Tử Hào lập tức đi ngay đến Hạ Phàm Trần phía sau, bắt đầu bố trí trận hình. Lần này tiến vào vực sâu núi, ở mọi người trong lòng không giống tầm thường, bọn họ nhất định phải thật cẩn thận. Không ngừng leo lên, như cũng là vô cùng an tĩnh. Để cho Trình Tử Hào trở nên càng khẩn trương hơn, hắn chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, huynh đệ, cẩn thận một chút, này vực sâu núi càng ngày càng không được bình thường. Nếu là hắn thích hợp lời nói, hắn hay, vẫn, là cấm địa sao? Không cần khẩn trương, có ta ở đây, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Ngược lại chính là, hiện tại càng an tĩnh, Hạ Phàm Trần cũng càng nhẹ nỗi lòng. Hắn tin tưởng, nơi này phiền toái nhất định là có, vậy làm sao cũng không có biện pháp trốn tránh. Nếu là gặp được phiền toái, hắn dẫn đầu giải quyết chính là, căn bản cũng không có cần thiết đi lo lắng. Bị Hạ Phàm Trần như thế khai đạo, mọi người cũng hơi thoải mái một chút. Bọn họ cũng đều thật chặt đi theo Hạ Phàm Trần, hoàn toàn không chịu rơi bước kế tiếp. Bọn họ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, có Hạ Phàm Trần ở, bọn họ tin tưởng bọn họ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Cẩn thận một chút, thật giống như có động tĩnh. Một chút gió thổi cỏ lay, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu kịp phản ứng, để cho mọi người trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Mọi người thái độ dừng bước, đợi chờ nguy hiểm sắp tới, lại đi hảo hảo giải quyết. Chỉ thấy một đầu kim lóng lánh yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, đầu quái thú này hai chân rơi xuống đất, mà hắn chân trước nhưng lại là hai cây sáng chói ánh vàng đại đao. Như vậy yêu thú, hay, vẫn, là Hạ Phàm Trần lần đầu tiên trong đời thấy. Đối với cái này hình thức hi hữu yêu thú, Hạ Phàm Trần lần nữa đề cao mấy phần cảnh giác. Vì an toàn của mình, càng thêm phía sau hắn người an toàn, hắn sẽ phải nhanh chóng giải quyết phiền toái như vậy. Lại là vực sâu đao thú, huynh đệ phải cẩn trọng chứ không được khinh suất á. Trình Tử Hào bận rộn đối với Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Này vực sâu đao thú, nhưng là cao cấp tứ cấp yêu thú. Nếu là thật sự để cho bọn họ cùng bạo, hoàn toàn có thể phát huy ra ngũ cấp yêu thú uy lực. Bất kể như thế nào, đối mặt như vậy yêu thú, hắn không thể không khiến Hạ Phàm Trần coi trọng. Yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết hắn. Hạ Phàm Trần ánh mắt co rút lại, đợi chờ đối thủ đến. Nếu là một mình hắn, Hạ Phàm Trần đã sớm xông tới. Đáng tiếc chính là, phía sau hắn có thể có ba người. Nếu như hắn xông tới, đó chính là đối với Trình Tử Hào ba người không phụ trách. Siêu ba kia vượt sâu đao thú tốc độ không phải là thường nhanh, kim quang không ngừng chớp động, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Khu vực này là của hắn lãnh thổ, người nào cũng không thể xâm phạm. Hiện tại Hạ Phàm Trần trở về với người đến nơi này, hắn sẽ phải đem Hạ Phàm Trần đám người cho giết chết. Lại tốc độ nhanh như vậy, đây cũng quá mạnh đi. Thấy như vậy một màn, hoàn toàn thành không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Nếu để cho hắn đi giải quyết này đầu vực sâu đao thú lời nói, hắn còn thật không có năng lực như thế. Ken. Vực sâu đao thú trường đao rơi vào Hạ Phàm Trần đại chủ ý trên, để cho bọn họ cũng đều riêng phần mình lui về phía sau. Yêu thú, không hiểu cái gì võ học, bọn họ có thể cùng nhân loại chống đỡ được, trên căn bản phải nhờ vào thân thể của bọn họ đối kháng. Này có thể nghĩ là biết, này vực sâu đao thú thân thể mạnh cỡ bao nhiêu. Lực lượng không sai, lại đến. Hạ Phàm Trần hai tay run lên, trong lòng tràn đầy kích tỉnh, đại chủ ý liền vung hướng đối thủ. Vâng, vâng, vâng ba. Liên tục va chạm, kia vực sâu đao thú công kích chút nào không giảm, hai cây đại đao không ngừng oanh ở Hạ Phàm Trần đại chủ ý trên, để cho bọn họ thế lực ngang nhau. Bất quá đây chỉ là thân thể va chạm, Hạ Phàm Trần cũng nắm rõ ràng rồi thực lực của đối thủ mạnh cỡ bao nhiêu. Đợi đến hắn buộc phát ra chân thật thực lực, hắn sẽ phải nhanh chóng đem trước mắt vực sâu đao thú giải quyết. Vâng ba. Một đoàn hỏa diễm ở trong nháy mắt trào ra, trực tiếp oanh ở đối thủ bộ ngực, để cho vực sâu đao thú liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng quyết định nhanh chóng đem đối phương giải quyết dụng. Chậm rãi, Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện ở Hạ Phàm Trần sau lưng, để cho khí thế của hắn lần nữa tăng nhiều. Hắn sải bước về phía trước, không có tính toán cho vực sâu đao ma chút nào cơ hội. Phù phù ba. Thấy Hạ Phàm Trần hùng hổ dọa người, kia vực sâu đao thú không có do dự chút nào, liền trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, không dám có chút phản kháng. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần đã không phải là địch nhân của hắn, mà là của hắn khách quý. Ta cũng không muốn sát sinh, nếu ngươi nhận thua, vậy thì cút đi. Hạ Phàm Trần cũng dừng lại công kích của mình, hướng về phía vực sâu đao thú nói. Cứ việc Hạ Phàm Trần không sợ, hãi, vực sâu núi nguy hiểm, nhưng là hắn hay, vẫn, là lựa chọn không đi gây chuyện. Nếu là lần này chọc tới vực sâu đao thú nhất tộc, vậy bọn họ ở vực sâu trong núi, cũng rất khó khăn lăn lộn tiếp nữa rồi. Kia vực sâu đao thú lần nữa dập đầu mấy đầu, liền xám xịt rời đi nơi này. Đối mặt Hạ Phàm Trần, hắn lựa chọn chạy trốn. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi mắt choáng váng. Bọn họ đến bây giờ cũng đều còn không có làm rõ ràng, này vực sâu đao thú tại sao muốn chạy trốn. Cứ việc mới vừa cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu, hắn tạm thời bị Hạ Phàm Trần chèn ép, nhưng là kiếp nhưng không có đến tất bại kết quả, hoàn toàn có lật bàn cơ hội. Ở trong lòng bọn hắn, này vực sâu đao thú khả là phi thường có huyết tính yêu thú, một loại thời điểm, chẳng phân biệt ra chết sống, chắc là sẽ không bỏ qua. Mà mới vừa này đầu nhưng vực sâu đao thú, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp thấy hắn huyết tính. Cũng đều chú ý an toàn, có lẽ kế tiếp nguy hiểm cũng chưa có tốt như vậy đối phó rồi. Hạ Phàm Trần chậm rãi thu hồi của mình đại chủ y, liền tiếp theo đi về phía trước. Thực ra Hạ Phàm Trần mình cũng không có làm rõ ràng, kia vực sâu đao thú tại sao muốn rời đi, không cùng tự mình chiến đấu. Trình Tử Hào ba người cũng đồng thời gật đầu, tiếp tục hướng trên đi tới. Kế tiếp đường, đã không có Hạ Phàm Trần trong tưởng tượng đơn giản. Kể từ khi vực sâu đao thú sau đó, liền liên tiếp gặp phải kinh khủng yêu thú. Bất quá vẫn là bị Hạ Phàm Trần nhất đánh bại, hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở của mình đường. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần đám người cũng đi về phía đỉnh núi, làm bọn họ quét đỉnh núi liếc một cái sau đó, cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Ta rốt cuộc biết mới vừa chúng ta đi lên sẽ như thế bình tĩnh, thì ra là cũng đều hội tụ ở nơi này. Trình Tử Hào trong lúc bất chợt rộng mở trong sáng, kích động nói. Ở mọi người trước mắt, đếm không hết yêu thú toàn bộ cũng đều ghi tạc trên đỉnh núi, nhưng là hay, vẫn là có đại lượng yêu thú không ngừng chật trội mà lên. Ở chỗ này trong quá trình, cũng có đại lượng yêu thú chứ chen chúc đi xuống. Đây chính là luật rừng, chỉ có cường đại yêu thú, mới có tư cách đứng ở nơi này vượt sâu núi trên đỉnh núi. Xem ra Thiên La lò luyện thật đúng là ở chỗ này á, quả nhiên là chưa có tới sai địa phương. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có để ý những thứ kia yêu thú, làm hắn cảm thụ được của mình miếng sắt ở run rẩy không ngừng đứng lên lúc, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này, hắn chính là vì Thiên La lò luyện mà đến. Bắt đầu hắn chưa có xác định, nha không dám nói lung tung. Hiện tại hắn đã xác định, nơi này thì có Thiên La lò luyện. Ngươi nói là, nơi này có bài danh thứ 93 Thiên La lò luyện. Trình Tử Hào ánh mắt đột nhiên sáng ngời, giật mình hỏi ba. Chương 267, tranh đoạt. Chương 267, tranh đoạt. Mặc dù Trình Tử Hào bản thân cũng không phải là thợ đúc, nhưng là hắn biết rõ lò luyện giá trị. Lúc trước bọn họ ở nghiệp đoàn thợ đúc trông thấy lò luyện, mặc dù không phải là trước 100 tên lò luyện, kia đã vô cùng chân quý rồi. Hạ Phàm Trần ở chữa trị Chu Ma Chi Cung trong quá trình, cũng vô cùng quý trọng Âu Dương Thiết Nam lò luyện rồi, này có thể nhìn ra được, một bàn lò luyện đối với một tên thợ đúc mà nói, là cỡ nào chân quý rồi. Mà bây giờ, ở nơi này vượt sâu trong núi lại xuất hiện bài danh ở 93 tên lò luyện Ba Thiên La lò luyện. Đây đối với Trình Tử Hào trở về vê người mà nói, là cỡ nào rung động chuyện tình rồi. Vì này Thiên La lò luyện, tuyệt đối đáng giá bọn họ tới nơi này một chuyến. Thì ra là ta còn sợ, hãi, hiện tại ta lần nữa tràn đầy kích tỉnh. Hoàn toàn thành trong mắt tỏa sáng, nhìn vực sâu núi đỉnh núi. Một bàn Thiên La lò luyện á, đây chính là giá trị liên thành thứ tốt á, nếu là bọn họ thật có thể nhận được hắn, vậy thì phát đạt. Hiện tại Thiên La lò luyện đúng là ở chỗ này, mà đối mặt nhiều như vậy yêu thú, chúng ta nên như thế nào tranh đoạt đâu. Trình Tử Hào tỉnh táo rất nhiều, nhìn trên đỉnh núi chi chít yêu thú, không khỏi nhức đầu lên. Cứ việc Thiên La lò luyện là ở chỗ này không sai, nhưng là muốn đưa hắn nắm bắt tới tay, kia đích xác là một rất lớn khiêu chiến. Nếu ta đi tới nơi này vượt sâu núi, cũng phát hiện Thiên La lò luyện, ta đây sẽ phải định rồi. Coi như là chỉ có ta một người, ta cũng muốn đi tranh đoạt. Huống chi hiện tại có hỗ trợ của các ngươi, ta có cái gì sợ, hãi. Đợi đến thời cơ đến, chúng ta tiểu lập tức trên ngựa động thủ. Hạ Phàm Trần ánh mắt gắt gao ngó chừng vực sâu sơn sơn đỉnh ở giữa, đợi chờ Thiên La lò luyện xuất hiện. Đối với món bảo vật này, Hạ Phàm Trần nhất định phải được. Coi như là phía trước có lớn hơn nữa nguy hiểm, hắn cũng phải đi tranh đoạt. Nếu là hắn chiếm được này Thiên La lò luyện, hắn có lòng tin có thể chế tạo ra cao cấp pháp khí đi ra ngoài. Đến lúc đó, hắn đem tự mình cùng người bên cạnh mình toàn bộ trang bị, kia lực chiến đấu tuyệt đối sẽ đại lượng tăng lên. Đợi đến tự mình lại đi tiêu diệt hết Huyền Nguyên Thiên Tông, cũng sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tất cả mọi người không có chút nào phản bác, cũng đều đồng ý Hạ Phàm Trần lời nói. Vì này Thiên La lò luyện, quả thật đáng giá. Ở đỉnh núi Trung, tương giải đất phương viên 30 mét khu vực, tất cả yêu thú cũng không dám đạp tiến thêm một bước. Coi như là vòng ngoài lại như thế nào chật trội, bọn họ cũng đều vẫn duy trì vậy hắn đi mạo hiểm. Một mảnh niết bàn. Nếu như thật không có địa phương, bọn họ cũng chỉ có đem thực lực tương đối kém nhỏ yêu thú chen chúc đi xuống. Ở khu vực đó trong, lộ ra vẻ vô cùng cực nóng, có thể tới gần nơi này trong, cơ hồ cũng đều là tứ cấp yêu thú, thậm chí còn có ngũ cấp yêu thú. Bọn họ kháng trụ như vậy nhiệt độ, bảo vệ lò luyện xuất hiện. Trong lòng của bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu là bọn họ đợi đến lò luyện xuất hiện sau đó, bọn họ vượt sâu núi đem sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lò luyện, vượt sâu trên núi cũng đem ngưng tụ đại lượng linh khí, bọn họ tu luyện, tốc độ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Tất cả yêu thú cũng đều biết rõ đạo lý này, toàn bộ cũng đều cẩn thận bảo vệ, sợ lò luyện bị người khác cướp đi. Ở phía trước nhất vượt sâu đao thú đã nhận thấy được Hạ Phàm Trần đám người đến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, miệng ra tiếng người, đáng chết nhân loại, hiện tại các ngươi cũng đều cho ta rời đi, bổn chủ coi như chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Nếu là còn muốn tranh đoạt bảo vật, bổn chủ nhất định đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Hạ Phàm Trần đám người trầm mặc không nói, như cũ ở lặng lặng đợi chờ. Thời cơ không có có thành thủ, bọn họ tuyệt đối không thể xúc động, nếu không mà nói, bọn họ đã đem đi vào tuyệt cảnh. Thật sự là không biết sống chết, còn dám không để ý tới bổn chủ. Mấy người các ngươi đi hảo hảo chiếu cố mấy nhân loại kia. Thấy Hạ Phàm Trần đám người không nói lời nào, vị kia ngũ cấp vực sâu đao thú đã nổi giận, giúp hướng về phía thứ tư thê đội vực sâu đao thú hạ ra lệnh. Kia vài đầu vực sâu đao thú nhận được bọn họ thú chủ ra lệnh, cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Bọn họ không do dự, liền hướng Hạ Phàm Trần đám người phóng đi. Mấy người bọn hắn lại dám tới đây, thật sự là muốn chết. Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt tiểu cầm đại chủ y, chuẩn bị xông về trước đi. Hắn hiện tại không trêu chọc những thứ kia yêu thú cũng không ý nghĩa những thứ kia yêu thú có thể trêu chọc bọn hắn. Nếu bọn họ tới trêu chọc tự mình, Hạ Phàm Trần cũng chỉ muốn cho bọn hắn một chút màu sắc xem một chút. Việc nhỏ như vậy, như thế nào có thể để cho ân công đi làm đâu? Giao cho ta Dương Khải là đủ rồi. Dương Khải nói xong, liền sử dụng ảnh dấu thuật, thân thể trực tiếp biến mất, liền hướng kia vài đầu vực sâu đao thú vọt tới. Như vậy chi tiết, những thứ kia yêu thú nhưng không có phát hiện. Mục tiêu của bọn họ chính là vọt tới Hạ Phàm Trần đám người trước mặt, đưa bọn họ giải quyết xong. Không biết, Dương Khải đã tại nhanh chóng tiếp cận bọn họ, cũng ý nghĩa tử vong của bọn hắn sắp xảy ra. Phốc, phốc, phốc ba. Rất nhanh thời gian, Dương Khải đã tiếp cận kia vài đầu vực sâu đao thú, hắn khẽ mỉm cười, trường thương liền bay múa lên. Mỗi một súng, cũng đều xông thẳng những thứ kia vực sâu đao thú huyết hầu đi, trực tiếp giải quyết tánh mạng của bọn họ. Những thứ kia đang thương yêu thú, ở tử vong lúc trước, bọn họ cũng không biết đối thủ của bọn họ rốt cuộc là người nào. Thấy như vậy một màn, đầu kia ngũ cấp vực sâu đao thú cũng đều nuốt nuốt nước miếng. Thấy thủ hạ của mình như thế ly kỳ tử vong, trong tim của hắn cũng đột nhiên tràn đầy sợ hãi. Hắn quan sát hồi lâu, như cũ không biết mình thủ hạ là thế nào tử vong. Dương Khải không có ham chiến, giải quyết bọn họ sau đó, lập tức trở về đến Hạ Phàm Trần sau lưng, để cho mọi người che ở thân thể của hắn, tiếp tục cho những thứ kia yêu thú chế tạo một chút cảm giác thần bí. Làm được thật tốt, không hổ là ám sát cao thủ. Trình Tử Hào hướng Dương Khải khen ngợi. Có thể nói, biện pháp như thế là giải quyết những thứ kia yêu thú phương thức tốt nhất. Có Dương Khải uy hiếp, đầu kia ngũ cấp vực sâu đao thú cũng là cảnh giác lên. Như là chính bản thân hắn không phải đợi lò luyện xuất hiện, hắn đã sớm muốn hướng Hạ Phàm Trần đám người công kích. Đáng chết nhân loại, nếu như các ngươi dám đánh chúng ta lò luyện chủ ý, bổn chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá hắn cũng không xuống lần nữa đạt mệnh lệnh công kích, chính là thật tình đợi chờ Thiên La lò luyện xuất hiện. Nếu như hắn hiện tại lại phái yêu thú đi công kích, có lẽ cùng lúc trước kết quả giống nhau, căn bổn không có ý kiến gì. Những thứ này yêu thú thật đúng là thông minh á, xem ra bọn chúng ta hạ phải cẩn thận rồi. Hạ Phàm Trần như cũ không để ý tới những thứ kia yêu thú, ngược lại bình luận khởi bọn họ. Đợi đến thời cơ sắp tới, chúng ta tiểu hành động đi. Phía trước nguy hiểm, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản Trình Tử Hào đám người kích tỉnh. Bọn họ ánh mắt lửa nóng, gắt gao ngó trường vực sâu núi ở giữa khu vực, cũng đợi chờ Thiên La lò luyện xuất hiện. Ùng ùng ba. Ở chỗ này đồng thời, cả vực sâu núi cũng đều run rẩy lên. Kia ngũ cấp vực sâu đao thú cũng cảnh giác lên, ánh mắt đang không ngừng nhìn quanh bốn phía. Hắn đã phát hiện, ở nơi này vực sâu núi chung quanh, đã không chỉ là Hạ Phàm Trần một nhóm người rồi. Vì bọn hắn vực sâu núi tương lai, vì hắn mình có thể càng thêm tốt tiến bộ, hắn nhất định phải thủ hộ này Thiên La lò luyện không bị ngoại nhân cướp đi. Chỉ cần đem Thiên La lò luyện ở lại vực sâu trong núi, thực lực của hắn tiểu nhất định sẽ có nhảy vọt tiến bộ. Bất quá muốn bảo vệ cho bảo vật như vậy, kia tuyệt đối không dễ dàng. Chậm rãi, một bàn lò luyện từ dưới đất chui ra, từ nơi này dáng ngoài tốt nhất nhìn, đúng là Thiên La lò luyện. Ở chung quanh dấu giếm người, đều có chút dị động. Hạ Phàm Trần quét bốn phía, cũng phát hiện bọn họ. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, xem ra không phải là ta một người nghĩ phải được đến này Thiên La lò luyện á, bất quá, này Thiên La lò luyện nhất định sẽ quy về ta tất cả. Bất kể là ai, cũng không thể theo ta tranh đoạt. Theo Thiên La lò luyện toát ra mặt đất, nấu chảy trong lò hỏa diễm không ngừng bốc cháy lên, để cho vực sâu đỉnh núi linh khí ở trong nháy mắt trở nên nồng hậu. Ở chung quanh những thứ kia yêu thú cũng đều chiếm được như thế chỗ tốt, bọn họ cũng nổi kích động. Bọn họ trong lòng cũng âm thầm thề, nhất định phải liều mạng thủ hộ này Thiên La lò luyện. Chỉ cần đem Thiên La lò luyện ở lại vực sâu trong núi, tu luyện của bọn hắn có thể làm ít công to. Đến lúc đó, cả vực sâu núi đem sẽ trở thành loạn vực đệ nhất đại cấm địa. Bất kể là ai, cũng không dám đi đến bọn họ vực sâu núi. Vâng. Cuối cùng, cả Thiên La lò luyện toàn bộ cũng đều toát ra mặt đất, từ đó không ngừng bộc phát ra nồng hậu linh khí. Ở chung quanh yêu thú không ngừng hấp thu những thứ kia linh khí, thực lực cũng ở rõ ràng tăng trưởng. Bất kể kia đội ngũ của hắn có động thủ hay không, Hạ Phàm Trần cũng quyết định muốn bắt đầu tranh đoạt. Như là như vậy đợi chờ đi xuống, những thứ kia yêu thú cho áp lực của bọn hắn sẽ càng lúc càng lớn. Chúng ta chuẩn bị hành động, Dương Khải dùng ảnh dấu thuật đi theo ta chờ phía sau, hai chúng ta đi chém giết đầu kia ngũ cấp vực sâu đao thú. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người trợ giúp lẫn nhau, hấp dẫn hỏa lực. Hạ Phàm Trần đã xác định, ở vực sâu trong núi xuất hiện lò luyện chính là Thiên La lò luyện. Nhất thời, hắn cũng nổi kích động, gấp hướng mọi người phân phó nói. Dạ. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người hét lớn một tiếng, hai người tiểu sóng vai hướng những thứ kia yêu thú vọt tới. Như thế đồng thời, Dương Khải cũng biến mất ở mọi người trước mắt, gục ở Hạ Phàm Trần sau lưng. Sư ba. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực triển khai, liền nhanh chóng hướng đầu kia ngũ cấp vực sâu vọt tới. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, muốn tranh đoạt Thiên La lò luyện, giải quyết ngũ cấp vực sâu đao thú, là mấu chốt một bước. Nếu là bọn họ ngay cả này ngũ cấp vực sâu đao thú không có biện pháp giải quyết, bọn họ cũng chưa có tranh đoạt Thiên La lò luyện tư cách. Thật sự là ngu ngốc, nhân loại khác cũng không ở động tĩnh, ngươi lại động. Như vậy tốt nhất, ta là có thể sớm một chút giải quyết các ngươi. Này thiên la lò luyện xuất hiện ở ta vượt sâu núi, liền tiểu thuộc với chúng ta vượt sâu núi. Bất luận kẻ nào tranh đoạt, đều muốn giết không tha. Thấy Hạ Phàm trần vọt ra, đầu kia ngũ cấp vượt sâu đao thú cũng nổi giận, không ngừng giống giận. Như thế tiếng hô, làm cho cả vượt sâu núi cũng bắt đầu run rẩy lên. Vì bảo vệ này thiên la lò luyện, tất cả yêu thú cũng đều đoàn kết lên, toàn bộ cũng đều nghiêm chỉnh lấy lợi. Kia thiên la lò luyện, ta Hạ Phàm trần là muốn định rồi, ai dám theo ta tranh đoạt, ta cũng giết không tha. Hạ Phàm trần hoàn toàn không có sợ hãi, phượng hoàng chi dực không ngừng run run, mục tiêu của hắn chỉ có kia ngũ cấp vượt sâu đao thú. Những thứ kia phi hành yêu thú cũng không hy vọng Hạ Phàm trần tiếp cận bọn họ lò luyện, ở trong nháy mắt đã đem Hạ Phàm trần bao vây lại. Chương 268, hợp tác. Chương 268, hợp tác. Những đồ này, còn muốn ngăn trở ta. Hạ Phàm trần quét những thứ này phi hành yêu thú liếc một cái, cũng không có đi công kích những thứ kia yêu thú, trực tiếp hướng kia ngũ cấp vượt sâu đao thú vào tới. Lúc này, Hạ Phàm trần trong lòng mục tiêu cũng chỉ có vượt sâu đao thú, thứ khác hết thảy cũng không có cách nào ngăn trở đường đi của hắn. Những thứ kia phi hành yêu thú cùng Hạ Phàm trần so với tốc độ tới, hoàn toàn cũng không ở một cái cấp bậc. Nháy mắt công phu thời gian, Hạ Phàm trần tiểu thoát khỏi bọn họ, xông thẳng kia ngũ cấp vượt sâu đao thú đi. Tới tốt lắm, ta liền để cho ngươi biết một chút sự lợi hại của ta. Kia ngũ cấp vượt sâu đao thú hoàn toàn căm phẫn giận lên, lại trực tiếp lên không trung, đón nhận Hạ Phàm trần công kích. Ngũ cấp yêu thú cùng huyền nguyên cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu chênh lệch, bọn họ cũng giống như vậy, hoàn toàn có thể phi hành trên không trung. Bất quá Hạ Phàm trần cũng không muốn cùng đối phương trên không trung chiến đấu, nói như vậy, trên lưng hắn Dương Khải không thể giúp hắn bận rộn, ngược lại sẽ thành vướng bận. Trong lòng có quyết định, thân thể của hắn ở trong nháy mắt liền bắt đầu giảm xuống, hoàn toàn không cùng kia vực sâu đao thú bị vây đồng nhất trục hành trên. Kia vực sâu đao thú thấy như vậy một màn, hắn lòng tin đầy đủ, cho là Hạ Phàm trần không dám chính diện đối mặt tự mình. Càng như vậy, hắn sẽ phải dùng tự mình cố gắng lớn nhất đuổi theo trên Hạ Phàm trần. Tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn giải quyết xong. Xong, làm hắn một rời xa tức giận mắng thiên la lò luyện 80 mét khoảng cách, ở bên cạnh đã sớm dục dịch đội ngũ lập tức trên ngựa tiểu lao đến, bắt đầu tranh đoạt kia thiên la lò luyện. Trong bọn họ trong lòng đều không ngừng cười nhạo Hạ Phàm trần, đa tạ Hạ Phàm trần giúp bọn hắn dẫn dắt rời đi kia vực sâu đao thú. Các ngươi những thứ này bại hoại, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thành công. Chúng bây, ngăn trở bọn họ, bảo vệ cho chúng ta lò luyện. Hiện tại vực sâu đao thú nghĩ muốn trở về, đã vô cùng khó khăn, hắn chỉ có hướng về phía kia yêu thú của hắn nói. Vì để cho của mình thiên la lò luyện càng thêm an toàn, hắn cũng chỉ có nhanh chóng đem Hạ Phàm trần giải quyết dụng, sau đó đi đối phó những thứ kia xông qua đội ngũ. Cuối cùng, Hạ Phàm trần cũng rơi ở trên mặt đất. Dương Khải cũng từ trên lưng của hắn đi xuống, dấu diếm thiên ý liễu vô phùng. Coi như là Dương Khải bên cạnh yêu thú, cũng đều hoàn toàn cảm thụ không tới Dương Khải tồn tại. Có như vậy một tay trong tối ở bên người, Hạ Phàm trần đối mặt kia vực sâu đao thú cũng càng thêm có nắm chắc. Một khi tự mình cùng vực sâu đao thú giằng co, kia Dương Khải hoàn toàn có thể ở trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Theo Hạ Phàm trần rơi trên mặt đất, vực sâu đao thú trên không trung cũng không có chút nào ý nghĩa. Âm hạ xuống, thân thể khổng lồ liền rơi vào Hạ Phàm trần trước mặt. Có chút yêu thú hoàn toàn chưa kịp né tránh, đã bị vực sâu đao thú tươi sống nện chết. Thật sự là tàn nhẫn, lại đối với thủ hạ của mình hạ thủ. Nhìn một màn này, Hạ Phàm trần lạnh lùng cười một tiếng, liền ở trong nháy mắt đứng vững vị trí. Vì nhanh chóng giải quyết ngươi, ta cũng chỉ có như vậy. Yên tâm, ta sẽ vì bọn họ báo thù. Đối với chính mình bộ dạng như vậy hành động, vực sâu đao thú cũng là phi thường bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn nhanh chóng đem Hạ Phàm trần trước giải quyết lại nói. Nếu không, thiên la lò luyện không có hắn thủ hộ, không chừng muốn bị đối thủ cướp đi. Vậy thì chiến đi. Hạ Phàm trần cũng không muốn của mình thiên la lò luyện bị người khác cướp đi. Hắn cũng chỉ có nhanh chóng đem vực sâu đao thú giải quyết. Coi như là đối thủ là ngũ cấp yêu thú, Hạ Phàm trần động thủ cũng sẽ không có do dự chút nào. Hảo tiểu tử, ta đảo muốn nhìn bản lãnh của ngươi như thế nào. Kim lóng lánh hai cây đại đao ở trước mặt không ngừng bay múa, ngũ cấp yêu thú so sánh với tứ cấp yêu thú, có khác biệt trời vực. Hắn không có xông đi lên cùng Hạ Phàm trần tiến hành va chạm, mà là đang một bên làm công tác chuẩn bị. Đại đao không ngừng bay múa, lần lượt mỗi một pháp trận không ngừng tạo thành. Từng cái pháp trận cũng đều hàm chứa uy lực cường đại. Điều này cũng vì hoàn toàn có thể nhìn ra được, lúc này vượt sâu đao thú đối với Hạ Phàm trần là nặng cỡ nào thị. Phanh, phanh, phanh. Hạ Phàm trần liên tục đập phá ba pháp trận, để cho tay của hắn cũng bắt đầu tê dại. Càng tiếp cận vượt sâu đao thú, Hạ Phàm trần không ngừng nhắc nhở tự mình ngàn vạn không nên khinh địch. Từ nơi này chút ít trong pháp trận, Hạ Phàm trần hoàn toàn thấy đi ra ngoài. Vực sâu đao thú cũng không phải là mặt ngoài trong đơn giản, muốn chiến thắng đối phương, tự mình cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng là những thứ kia đội ngũ đã càng ngày càng tiếp cận Thiên La lò luyện, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Phun. Chú tạo chú ý nặng nghề đập vào vực sâu đao thú một cây đại đao trên, phát ra một trận trầm muộn tiếng vang. Song phương thân thể cũng không lui lại, cũng đều đang cố gắng giằng co. Giờ khắc này, bất kể là ai lui về phía sau, vậy thì muốn bị vây yếu thế. Vực sâu đao thú một khắc cây đại đao ở trong nháy mắt tiểu đỉnh chỉ bay múa, hắn pháp trận cũng đem Hạ Phàm Trần bao vây lại. Cho bổn chủ buộc. Vực sâu đao thú giằng co ở Hạ Phàm Trần trước mặt, hét lớn một tiếng. Ung ung ba. Hạ Phàm Trần cũng sẽ không cho đối thủ cơ hội như vậy, ở trong nháy mắt, hắn hỏa diễm liền che trời út đất bừng lên, nhanh chóng đem những thứ kia pháp trận cho đụng ra. Phanh, phanh, phanh ba. Mới vừa bị đụng ra, những thứ kia pháp trận tiểu lập tức trên ngựa nổ tung lên. Từng cái pháp trận nổ tung, cũng đều mang đi mấy tên yêu thú tánh mạng. Hiện tại Hạ Phàm Trần âm thầm chú may mắn hảo chính mình kịp thời đem những thứ kia pháp trận đụng ra rồi, nếu không mình tổn thất tiểu lớn. Hỏa diễm xông ra, đem khu vực này hoàn toàn biến thành địa bàn của mình, ở trong ngọn lửa, Hạ Phàm Trần chính là trong đó chúa tể. Ở vực sâu đao thú mặt khác một cây đại đao chặt xuống, Hạ Phàm Trần thân thể liền bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, hỏa diễm du thân bí quyết cũng phát huy đến rất lớn tác dụng. Ở như vậy trong biển lửa, vực sâu đao thú sắc mặt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn không nghĩ tới, mình ở như thế trong biển lửa, hoàn toàn không có biện pháp nhắc tới tốc độ tới. Ngược lại chính là, Hạ Phàm Trần thân thể thuận lên hỏa diễm thế, đang không ngừng du tẩu. Như thế du tẩu, tốc độ trở nên nhanh vô cùng, để cho vực sâu đao thú Hạ Phàm Trần pháo hoa nhiễu loạn. Từ giờ khắc này, vực sâu đao thú tiểu rõ ràng, đã muốn thất bại. Ở trong ngọn lửa, cứ việc hắn là ngũ cấp yêu thú, cũng cảm thấy vô lực. Hạ Phàm Trần thân thể trong nháy mắt liền đi tới đối thủ trước mặt, ở trong nháy mắt liền hướng vực sâu đao thú phát động công kích. Phanh, phanh, phanh ba. Như thế cận chiến, chính là vực sâu đao thú sở ưa thích rồi. Chỉ cần Hạ Phàm Trần cùng hắn như thế chiến đấu, hắn thì có cơ hội thắng lợi. Cho nên, hắn hai cây đại đao chỉ tại không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần chém tới, tranh thủ tìm được kia một tia cơ hội. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu ngạc nhiên phát hiện, mình ở phương diện lực lượng lại không có Hạ Phàm Trần chống đỡ được. Ở quá trình chiến đấu trong, Hạ Phàm Trần cũng vẫn ở trong bóng tối Dương Khải khiến một tiến công ra dấu tay. Hắn tin tưởng, chỉ cần Dương Khải phát động công kích, bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết vượt sâu đao thú. Dương Khải cũng không có có do dự chút nào, chờ cơ hội này hắn đã chờ lâu rồi. Làm hắn thấy Hạ Phàm Trần ra dấu tay, liền đã tuôn ra tốc độ nhanh nhất hướng vượt sâu đao thú phóng đi. Phúc! Kia vượt sâu đao thú chỉ cảm thấy sau lưng mình một trận gió mát, trên lưng của hắn đã bị Dương Khải đâm một lỗ máu. Hắc ám máu liền phun ra ngoài. Trời cao có đức hiếu sinh, ngươi hay, vẫn, là buông tha đi, ta có thể không giết ngươi. Ngươi không có năng lực thủ hộ này lò luyện, hay, vẫn, là ta thay ngươi thủ hộ đi. Giờ khắc này, thắng bại trên căn bản đã định xuống, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía vực sâu đao thú nói. Nếu là vực sâu đao thú còn muốn cùng công kích mình, hắn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi giết hắn. Bất quá ở đấy chút ít trong đội ngũ, Hạ Phàm Trần đã thấy được tà ma, để cho hắn động lòng chắc ẩn. Chỉ cầu nhanh chóng đi giết đám kia tà ma. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho những thứ kia tà ma nhận được kia Thiên La lò luyện. Trên lưng chịu đến lớn như thế thương thế, ngược lại để cho vực sâu đao thú bình tĩnh lại, hắn cũng không công kích nữa, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần. Quả nhiên thông minh, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là chiến đấu đi xuống, ngươi chỉ có chết. Nếu là hiện tại bỏ qua, ta hoàn toàn có thể tha tánh mạng của ngươi, để cho ngươi tiếp tục cuộc sống ở vực sâu trong núi. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối phương nói. Mà Hạ Phàm Trần hiện tại ánh mắt đã khóa ở đấy mấy tên tà ma trên người, chỉ cầu nhanh lên một chút chú ma. Người muốn chú ma. Vực sâu đao thú theo Hạ Phàm Trần ánh mắt nhìn sang, cũng phát hiện kia mấy tên tà ma, hỏi vội. Ta chính là muốn chú ma, cho nên mới nghĩ bỏ qua người tánh mạng. Hạ Phàm Trần nhàn nhạt hướng về phía đối thủ nói. Hắn tử vực sâu đao thú trong ánh mắt, cũng nhìn thấy đối với tà ma mấy phần sắc ý. Không khỏi đối với vực sâu đao thú sinh ra mấy phần hảo cảm. Nếu như vậy, chúng ta không giữ quy tắc làm đi. Nếu bọn họ xuất hiện ở ta vực sâu núi, ta liền muốn để cho bọn họ toàn bộ chết đi. Bất quá chúng ta hợp tác, ta còn là có điều kiện. Vực sâu đao thú vô cùng thật tình cùng Hạ Phàm Trần vừa nói. Hắn biết mình đã không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ, không bằng hiện tại cùng Hạ Phàm Trần hợp tác, đi chu diệt những thứ kia tà ma, hơn nữa vì mình kiếm lấy một chút chỗ tốt. Ngươi cho rằng ngươi còn có theo ta nói điều kiện tư cách sao? Nếu chúng ta có cùng chung địch nhân, chúng ta không giữ quy tắc làm đi. Hạ Phàm Trần vội khoát khoát tay, lập tức trên ngựa tiểu cự tuyệt vượt sâu đao thú điều kiện, không để cho vượt sâu đao thú chút nào cơ hội. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt, so với hắn yếu đối thủ, tiêu hoàn toàn không có tư cách ở trên chiến trường cùng tự mình nói điều kiện. Coi như là bọn họ song phương muốn hợp tác, hắn cũng không muốn cùng đối phương nói điều kiện. Nếu là vượt sâu đao thú không đi đối phó tà ma, chính hắn cũng có năng lực đi đánh chết những thứ kia tà ma. Nếu như đối phương nghĩ muốn thật lòng chu ma, cũng sẽ không để ý những thứ kia điều kiện. Vượt sâu đao thú không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại như thế cường thế, bất quá hắn cũng không dễ dàng nói thêm gì đi nữa. Hắn hiện tại trạng thái, còn thật không có cùng Hạ Phàm Trần nói điều kiện tư cách. Hắn cũng một lòng muốn chu ma, cũng hướng về phía tất cả yêu thú gầm thét, chúng bây, cùng nhau giết những thứ kia tà ma. Giống ba, tất cả yêu thú cũng đều phát hiện những thứ kia tà ma, bọn họ đều không ngừng gầm thét, đem những thứ kia tà ma hoàn toàn cũng đều bao vây lại, lập tức liền hướng bọn họ khởi xướng công kích. Vượt sâu núi yêu thú có một truyền thống, tất cả yêu thú chỉ cần gặp phải tà ma, đó chính là giết không tha. Hiện tại bọn họ gặp được những thứ kia tà ma, kia toàn bộ cũng đều lựa chọn đi công kích những thứ kia tà ma. Ở trước tiên, những thứ kia tà ma sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, những thứ này yêu thú lại sẽ có như thế điên cuồng cử động. Chương 269, tới tay. Chương 269, tới tay. Các người đám xuất sinh này, thật sự là đáng chết, chúng ta sẽ cho các ngươi hối hận. Đám tà ma kia cũng bắt đầu không ngừng gầm hét lên. Đám tà ma kia cá nhân thực lực so sánh với bình thường yêu thú khả cường đại quá nhiều, hiện tại gặp phải yêu thú toàn lực công kích, bọn họ cũng sẽ không có chút nương tay. Ở chốc lát trong lúc, đại lượng yêu thú sẽ chết ở đám tà ma kia trong tay. Giống ba. Những thứ kia yêu thú hoàn toàn căm phẫn giận lên, bọn họ đều là liều mạng công kích. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ phải ở đám tà ma kia trên người lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Sư ba. Hạ Phàm Trần tốc độ vô cùng đỉnh phong mau, ở trong thời gian ngắn, hắn liền vọt tới đám tà ma kia đội hình trong, bắt đầu khởi xướng công kích mãnh liệt. Hạ Phàm Trần tồn tại, giống như một thanh lợi kiếm, trực tiếp cắm vào đám tà ma kia trái tim trong. Sự gia nhập của hắn, để cho bọn họ hết thể hoàn toàn đánh loạn. Bất kể mới vừa đám tà ma kia cỡ nào cường ngạnh, mà bây giờ, bọn họ cũng hoàn toàn mềm nhũn ra. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, bắt đầu liên tiếp bại lui. Các ngươi những đồ này, còn muốn trong tranh đoạt lò luyện, thật sự là muốn chết. Lò luyện tồn tại, chính là vì khắc chế các ngươi. Lò luyện tác dụng, Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng. Theo đạo lý nói, nơi này có thiên la lò luyện, đám tà ma này là không có biện pháp tiếp cận này vượt sâu núi mới đúng. Cho nên, Hạ Phàm Trần lúc trước cũng không có để ý ngươi hảo nơi này lại có tà ma tồn tại. Để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới, đám tà ma kia lại có thể tiếp cận này vượt sâu núi, để cho Hạ Phàm Trần không thể không cảnh giác lên. Chỉ cần chúng ta có năng lực, kia lò luyện chính là chúng ta. Nếu là chúng ta không có biện pháp nhận được hắn, chúng ta cũng muốn hết sức phá hủy hắn. Một tên tà ma hướng về phía Hạ Phàm Trần gầm thét. Bất quá hắn hiện tại cũng không có đối mặt Hạ Phàm Trần dũng khí, thân thể đang không ngừng lui về phía sau. Còn muốn hủy diệt sao? Căn bản là sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, thân thể từ tà ma đội hình chung né tránh. Hắn sở trải qua địa phương, đại lượng tà ma ngã trên mặt đất. Phúc! Mới vừa nói chuyện cái vị kia tà ma còn không có làm rõ ràng, thân thể của hắn tiểu ngã trên mặt đất. Nếu như nói Hạ Phàm Trần là lợi kiếm, mà vị kia ngũ cấp vực sâu đao thú chính là trọng chủ y, phù phù hạ xuống, cả người rơi vào tà ma trận doanh trong. Bị hắn nện chết, tà ma cũng đều đếm không hết. Hai cây đại đao không ngừng bay múa, đại lượng tà ma cũng bị hắn chặn ngang chém thành hai nửa. Hai người như thế nhanh chóng công kích, để cho đại lượng tà ma ngã trên mặt đất, nhất nhất bỏ mạng. Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú đã quên mất lúc trước bọn họ chính là đối thủ, ở trong lòng bọn hắn, chỉ có nhanh lên một chút đem đám tà ma này toàn bộ diệt trừ. Đối với bọn họ mà nói, mới vừa bọn họ ở giữa thù hận cùng tiêu diệt hết đám tà ma này so với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ta hiện tại đã thấy được năng lực của ngươi, ta thật không bằng ngươi. Hạ Phàm Trần một lần lại một lần công kích, không chỉ có rung động đến đám tà ma kia, cũng đồng dạng rung động vực sâu đao thú. Như thế nhanh chóng công kích, để cho vực sâu đao thú hoàn toàn chịu phục rồi. Không biết, lúc này Hạ Phàm Trần là bằng vào trong tay mình Chu Ma Chi Muỗng mới đạt tới một bước này. Nếu là hắn không có Chu Ma Chi Muỗng, công kích của hắn tốc độ căn bản cũng không có biện pháp cùng vực sâu đao thú so sánh với. Bất quá điểm này, hắn cũng đều không thể nói ra đi. Chỉ có càng thêm nhanh hơn công kích, tận lực uy hiếp đến vực sâu đao thú. Đáng chết, các ngươi thật sự là đáng chết, chúng ta rút lui. Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú như thế công kích, để cho đại lượng tà ma tử vong. Mà còn dư lại tà ma, tâm hồn đã bị hoàn toàn rung động đến. Bọn họ mặt đối với đối thủ, đã hoàn toàn không có biện pháp nói lên một tia dũng khí. Đến thời khắc này, bọn họ không thể không rút lui. Nếu không, bọn họ toàn bộ cũng đều phải chết ở chỗ này. Trong lòng của bọn họ không ngừng nghĩ tới, nếu như lần này không phải là Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú hợp tác lời nói, bọn họ hoàn toàn có cơ hội hủy diệt Thiên La lò luyện. Chúng bây, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bọn họ. Thấy địch nhân muốn rút lui, vực sâu đao thú không ngừng giống to. Nếu đám tà ma này đã đến bọn họ vực sâu đỉnh núi, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ rời đi. Đối với một số này tà ma, vực sâu đao thú không có tính toán để cho bọn họ có một chạy đi. Giống ba. Vực sâu đỉnh núi tất cả yêu thú ý nghĩ cùng vực sâu đao thú là giống nhau, đại lượng yêu thú hướng ra phía ngoài vây ầm ầm chuyển động, không ngừng ngăn trở đám tà ma kia hoàn toàn. Vì ngăn trở bọn họ, những thứ kia yêu thú thậm chí là bỏ qua đối với thế lực khác ngăn trở, toàn lực chặn giết muốn chạy trốn tà ma. Ở trong mắt bọn họ, chặn giết đám tà ma này là trước mặt nhất cần việc cần phải làm. Về phần kia đội ngũ của hắn xung kích, bọn họ còn có thể để xuống tới, sau đó công kích. Muốn chạy trốn. Các ngươi căn bản không có biện pháp chạy ra vực sâu núi. Hạ Phàm Trần thân hình như cũ đang không ngừng chớp động lên, một người lần nữa che ở đám tà ma kia rút lui trên đường. Chỉ cần đám tà ma kia muốn rút lui, Hạ Phàm Trần sẽ phải giết không tha. Phốc, phốc, phốc ba. Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú tiền hậu giáp kích, không ngừng oanh giết đám tà ma này, để cho bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chống cự. Ở trong thời gian ngắn, ở yêu thú trận doanh tà ma toàn bộ bỏ mình. Ở cố gắng của bọn hắn dưới, không để cho một tên tà ma chạy đi. Hô 4. Hoàn thành đây hết thảy, vực sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần lẫn nhau liếc nhau một cái, không khỏi hít sâu một hơi. Bất quá rất nhanh, bọn họ tiểu không có biện pháp buông lỏng. Ở bọn họ tiêu diệt hết đám tà ma kia trong quá trình, kia đội ngũ của hắn hoàn toàn không có gặp phải những thứ kia yêu thú ngăn trở, đã rối rít tiếp cận Thiên La lò luyện. Ngược lại chính là, vực sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần đã bị vây đỉnh núi vào ngoài, trở thành khoảng cách Thiên La lò luyện xa nhất. Chúng ta xông đi. Bất kể cuối cùng Thiên La lò luyện là của ai, ta cũng không muốn thấy hắn bị những thứ này tôm thức cái gì cướp đi. Vực sâu đao thú giống to một tiếng, liền toàn lực hướng ở giữa phóng đi. Mới vừa những thứ kia đội ngũ dậu đổ bìm leo, để cho vực sâu đao thú cũng phản cảm lên. Coi như là đem Thiên La lò luyện nhường cho cùng tự mình hợp Chu Ma Hạ Phàm Trần, vực sâu đao thú cũng sẽ không khiến kia đội ngũ của hắn đắc thủ. Những thứ kia đội ngũ, không có Chu Ma, vậy thì căn bản không có tư cách nhận được Thiên La lò luyện. Một người một thú Chu Ma sau đó, như cũng bị vây hợp tác giai đoạn. Bọn họ cũng không có suy nghĩ cuối cùng Thiên La lò luyện rốt cuộc sẽ thuộc về người nào, bọn họ đầu tiên phải làm, chính là đem thế lực khác dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ hợp tác, chúng ta cũng muốn hợp tác. Nếu không, chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Thì ra là kia đội ngũ của hắn cơ hồ cũng đã tiếp cận Thiên La lò luyện, mới vừa vượt sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần thực lực, bọn họ đã sớm thấy được. Vì nhận được Thiên La lò luyện, bọn họ không thể không hợp tác. Nếu không, người nào cũng đều không có cơ hội. Hảo, chúng ta không giữ quy tắc làm. Thế lực khác cũng không do dự, quyết đoán lựa chọn hợp tác. Bọn họ chỉ có hợp tác, mới có thể có cơ hội lấy được Thiên La lò luyện. Toàn bộ đạt thành hiệp nghị, bọn họ cũng không nóng nảy đi tranh đoạt Thiên La lò luyện. Tất cả mọi người đối ngoại, chuẩn bị đối mặt vượt sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần hai vị. Hợp tác, cũng muốn thành lập ở thực lực trên cơ sở. Giống như các ngươi nhóm người này đầu cơ hạng người, còn nói chuyện hợp tác. Đối với bọn hắn hợp tác, Hạ Phàm Trần không có chút nào để ý, hắn quay đầu lại hướng về phía vực sâu đao thú nói, mới vừa ta đã thương ngươi, hiện tại sẽ làm cho ta một người giải quyết bọn họ đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thời khắc cuối cùng giữa chúng ta còn có tranh đoạt đấy. Nghe vậy, vực sâu đao thú cũng gật đầu. Giờ khắc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng càng ngày càng bội phục rồi. Nếu như là hắn nhất định sẽ để cho Hạ Phàm Trần cùng tự mình cùng nhau chiến đấu, đại lượng tiêu hao Hạ Phàm Trần năng lượng. Một trận chiến cuối cùng, tranh thủ đoạt được Thiên La lò luyện. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại để cho hắn nghỉ ngơi. Như vậy lòng dạ, thân là vực sâu ngoài núi vây vương giả, hắn không đầy đủ. Tiểu tử, còn muốn dựa vào ngươi một người lực lượng để đối phó chúng ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hạ Phàm Trần như thế hành động, ở trong mắt mọi người, quả thực chính là ngu ngốc. Vực sâu núi sở thuộc, toàn bộ cho ta tiến công. Nếu là vực sâu đao thú còn có năng lực tiến công, hắn sớm lại bắt đầu công kích. Nhưng là trước kia hắn lúc này nhưng không có năng lực chiến đấu, chỉ có để cho Hạ Phàm Trần một tác chiến. Ở đây chút ít yêu thú trong lòng, Hạ Phàm Trần tiểu là anh hùng của bọn hắn, bọn chúng không do dự, lập tức trên ngựa tựa như thế lực khác phát động công kích. Hạ Phàm Trần tốc độ nhanh vô cùng, thu hồi Chu Ma Chi Mũng, lộ ra chú tạo chủ y. Vâng, vâng, vâng ba. Đại chủ y không ngừng đánh tới hướng những thứ kia ở trên người đối thủ, để cho đối thủ toàn bộ chết. Liên tục công kích. Để cho mọi người phi hồn phi phách tán. Giờ khắc này, bọn họ liền thấy rõ ràng rồi, người trẻ tuổi trước mắt kia khả không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Không quản bọn hắn lúc này làm sao hợp tác, mỗi phương nhân mã cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hoàn toàn không có biện pháp buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu. Rất nhanh thời gian, bọn họ tiểu kiên trì không được Hạ Phàm Trần công kích, bắt đầu hướng ra phía ngoài vây rút lui. Bọn họ có thể tranh đoạt Thiên La lò luyện, một đám cũng không đốc. Bọn họ vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ vọt tới vòng ngoài, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không lại đuổi giết bọn hắn. Bất quá lần này, những thứ kia yêu thú cùng Hạ Phàm Trần cũng đều không có tính toán bỏ qua bọn họ. Nếu để cho bọn họ xông sau khi ra ngoài, này Thiên La lò luyện liền rõ ràng khắp thiên hạ. Bất kể cuối cùng là người nào nhận được, kia đều muốn thả bằng ngày. Không ngừng công kích cùng chen ép, để cho đối thủ hợp tác sụp đổ. Riêng phần mình không còn có hợp tác có thể nói, chỉ cầu có thể giữ được tánh mạng. Không ngừng đột phá, nhưng là người nào cũng không có xông ra, toàn bộ bị khóa định ở khu vực này trong, toàn bộ bị xoắn giết. Cuối cùng giải quyết xong tất rồi, chúng ta hay, vẫn, là tranh đoạt Thiên La lò luyện đi. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành đã vọt tới Hạ Phàm Trần bên người, hiện tại bọn họ tiếp cận nhất Thiên La lò luyện, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Mà Hạ Phàm Trần lại đưa ánh mắt đặt ở vực sâu đao thú trên người, hướng đối phương hỏi thăm, xin lỗi, ta nhìn trời La lò luyện nhất định phải được. Chúng ta cuối cùng vẫn là có một chiến, đến đây đi. Vực sâu đao thú không có nóng lòng động thủ, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, sắc mặt trên biểu hiện ăn khó có thể che giấu dãy rủa. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, hướng về phía Hạ Phàm Trần thật tình nói, tiểu huynh đệ, tiềm lực của ngươi không sai, ta sẽ đem Thiên La lò luyện nhường cho ngươi đi. Ngươi hỏa diễm, càng thêm cần này Thiên La lò luyện. Chương 270, Đại Ma Thành. Chương 270, Đại Ma Thành. Nghe vực sâu đao thú lời nói sau đó, vực sâu trên núi tất cả yêu thú cũng không bình tĩnh lên. Bọn họ biết rõ này Thiên La lò luyện chỗ tốt, mà hiện tại bọn họ vương giả lại muốn đưa bọn họ cho Hạ Phàm Trần, để cho bọn họ làm sao có thể bình tĩnh đâu. Toàn bộ dừng lại cho ta, quyết định của ta, các ngươi muốn phản kháng. Vực sâu đao thú bá khí đầy đủ, hướng về phía những thứ kia luôn cuống yêu thú không ngừng gầm thét. Mới vừa Hạ Phàm Trần tinh thần đã chinh phục hắn, hắn cũng quyết tâm đem này Thiên La lò luyện nhường cho Hạ Phàm Trần. Nếu là này Thiên La lò luyện lưu lại nơi này vực sâu núi, bọn họ có thể có được rất nhiều chỗ tốt là không tệ, nhưng là bọn hắn cũng muốn thừa nhận phiền toái rất lớn. Mới vừa bọn họ đã chu ma, vực sâu đao thú tin tưởng, rất nhanh thời gian, đám tà ma kia sẽ lần nữa tìm tới nơi này tới. Đến lúc đó, bọn họ vượt sâu núi có thể giữ được hay không này Thiên La lò luyện tiểu rất khó nói rồi. Nếu như Thiên La lò luyện bị đám tà ma kia cướp đi, vậy còn thật không bằng đưa cho Hạ Phàm Trần. Tâm ý của hắn đã quyết, bất luận kẻ nào nói cũng đều là không có hiệu quả. Vượt sâu đao thú lời của mới vừa rơi xuống, cả vượt sâu núi yêu thú toàn bộ cũng đều yên tĩnh lại. Ở trong lòng bọn hắn, Vương Quyền Uy không thể khiêu chiến. Nếu là bọn họ còn biểu hiện cái gì bất mãn lời nói, có lẽ tiểu muốn trở thành thi thể rồi. Chúng ta thật không tỉ thí rồi. Hạ Phàm Trần cũng đều có chút không dám cùng tin lỗ thai của mình, lần nữa xác nhận hỏi. Trước ngươi đã chiến thắng ta, ta cũng không có tư cách với ngươi nói điều kiện. Thiên La lò luyện chính là thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi không để cho hắn rơi vào đám tà ma kia trong tay, kia như vậy đủ rồi. Ta cũng đã nhìn ra, ngươi là nghiệp đoàn thợ đúc người. Ngươi có Thiên La lò luyện, cũng sẽ càng thêm tốt đối phó đám tà ma kia. Chỉ cầu giữa thiên địa này tà ma có thể nhanh lên một chút tiêu diệt sạch sẽ. Vực sâu đao thú gật đầu, vô cùng kiên định nói. Hắn hiện tại đã suy nghĩ đắc vô cùng rõ ràng, đem Thiên La lò luyện đưa cho Hạ Phàm Trần, so sánh với ở lại vực sâu núi, chỗ tốt sẽ thêm rất nhiều. Thiên La lò luyện có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của bọn hắn là không tệ, nhưng là nấu chạy trong lò buộc phát ra hỏa độc để cho bọn họ khó có thể thanh trừ. Nếu là lâu dài tu luyện, hỏa độc đem xâm nhập trong thân thể, cũng đem không có biện pháp thanh trừ, cuối cùng trở thành một đạo khảm. Mới vừa hấp thu Thiên La lò luyện năng lượng, bắt đầu thời điểm là phi thường thông thuận. Nhưng là ở quá trình chiến đấu trong, hỏa độc kia tiểu trở nên cuồng bạo, đây cũng là mới vừa hắn không có biện pháp đi chiến đấu trọng yếu nguyên nhân. Nếu như vậy, vậy thì đa tạ rồi. Vượt sâu đao thú như thế hào phóng, đem Thiên La lò luyện để cho mình, để cho Hạ Phàm Trần cũng là âm thầm giật mình. Bất quá từ vượt sâu đao thú trong ánh mắt nhìn ra được, vượt sâu đao thú không phải là duy tâm mà nói, hắn không có cự tuyệt, liền chậm rãi đến gần Thiên La lò luyện. Ông muốn. Theo Hạ Phàm Trần chậm rãi tiếp cận, kia Thiên La lò luyện cũng chậm rãi run rẩy lên, phát ra từng đợt cổ lao tiếng oanh minh. Tất cả yêu thú cũng đều yên tĩnh lại, toàn bộ cũng đều nằm trên đất, bắt đầu chậm rãi hấp thu Thiên La lò luyện năng lượng. Cơ hội như vậy đã không nhiều lắm, bọn họ nhất định phải bắt được cơ hội này. Quả nhiên là thượng cổ kỳ vật á, thật lợi hại. Ngơ ngác nhìn Thiên La lò luyện, Trình Tử Hào cũng kiến thức rộng rãi rồi, như cũ chẳng những cảm thán. Chúng ta hay, vẫn, là nắm chặt tu luyện đi, cơ hội như vậy, khả vô cùng khó được. Hoàng Toàn Thành cảm thụ được cường đại năng lượng ba động, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cố gắng hấp thu thiên la lò luyện phát ra năng lượng. Như thế thuần khiết năng lượng, gặp phải cơ hội khả là phi thường khó được. Hiện tại gặp được, hắn tiểu phải hảo hảo bắt được cơ hội này. Hạ Phàm Trần đi tới khoảng cách thiên la lò luyện 10 mét khoảng cách lúc, hắn cũng chậm rãi dừng lại cước bộ của mình, lập tức trên ngựa khoanh chân ngồi xuống. Từ thiên la nấu chạy trong lò sở bộc phát ra năng lượng, để cho hắn cũng đều cảm thấy kinh khủng. Một tia hỏa diễm chậm rãi thăm dò vào, lập tức trên ngựa đã bị thiên la lò luyện hỏa diễm chấn đi ra ngoài. Bên trong hỏa diễm mặc dù không phải là cực hạn chi hỏa, nhưng là đông đảo hỏa diễm, uy lực có thể sánh bằng kia một tia hỏa diễm cường đại nhiều quá. Hạ Phàm Trần cái kia một tia hỏa diễm như cùng một điểm axit sulfuric nhỏ vào trong biển rộng, đối với biển rộng không có chút nào ảnh hưởng. Người trẻ tuổi, hỏa diễm quả nhiên bên trong, nếu là lại cường đại một chút, hay, vẫn, là có năng lực đắp đến lao phu lò luyện. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Coi như là chiếm được của ta lò luyện, ngươi hay, vẫn, là không có biện pháp bảo vệ cho nó. Ở Hạ Phàm Trần trong đầu, một giọng già nua vang lên, để cho Hạ Phàm Trần trong lòng cũng đều lâm vào chấn động. Có thể như thế nhẹ nhàng xâm nhập trong đầu của mình, người như vậy, thực lực nên mạnh cỡ bao nhiêu á? Hạ Phàm Trần theo bản năng hỏi chết, ngươi là ai? Ta là thiên la lò luyện tiền nhậm chủ nhân, thiên la lão nhân. Hiện tại chỉ là ta một đạo tàn hồn ở lại thiên la nấu chạy trong lò, đợi chờ người hữu duyên. Đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu, hay, vẫn, là trở về đi thôi. Thiên la lão nhân thanh âm lần nữa ở Hạ Phàm Trần trong đầu vang lên, khí thế của nó hùng hổ doa người, hận không được một âm phủ đã đem Hạ Phàm Trần chấn áp xuống. Can dỡ, lại còn nói bổn hoàng thực lực quá yếu. Hiện tại bổn hoàng có thể dùng tới ngươi thiên la lò luyện, ngươi giống như vinh hạnh. Hạ Phàm Trần tinh thần lực ở trong đầu của mình không ngừng lan tràn, của mình hỏa diễm vào giờ khắc này, cũng trở thành một cái biển lửa. Hắn một âm phủ tuôn ra, đã đem thiên la lão nhân thanh âm áp chế đi xuống. Coi như là lúc này trời la lão người ý thức muốn rút lui ra khỏi đi, ở không có trải qua Hạ Phàm Trần đồng ý, hắn tựu không có biện pháp làm được. Ngươi phải. Thiên la lão nhân ý thức ở Hạ Phàm Trần trong đầu, đã hoàn toàn run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới, tự mình lần này, lại gặp được cường giả như thế. Bổn hoàng là ai cũng không trọng yếu, mục tiêu của ta chính là Chu Ma. Bắt đầu từ bây giờ, ta thiên la lò luyện tiểu quy về ta tất cả, ngươi có đồng ý hay không? Hạ Phàm Trần bá khí đầy đủ, hoàn toàn sẽ không cho đối phương thương lượng dư địa. Phảng phất hiện tại, kia thiên la lò luyện chính là thuộc về hắn một loại. Thiên la lão nhân ý thức ở run rẩy không ngừng, làm cho cả thiên la lò luyện cũng run rẩy không ngừng. Hiện tại Hạ Phàm Trần như thế cường thế, để cho hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là hắn không đáp ứng Hạ Phàm Trần yêu cầu, ý thức của hắn đã đem bị Hạ Phàm Trần cưỡng ép đốt cháy. Giờ khắc này, hắn căn bản không có lựa chọn dư địa, chỉ có hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, nếu tiền bối cần, này thiên la lò luyện sẽ làm cho tiền bối. Bất quá ta nghĩ tiền bối đáp ứng ta một việc. Nói, Hạ Phàm Trần một chữ mắt phun ra, để cho thiên la lò luyện cũng hoàn toàn chấn định xuống, hết thể cũng đều quy về vì bình tĩnh. Ta nghĩ tiền bối khôi phục thực lực sau đó, giúp ta chế tạo kim thân. Chờ ta tàn hồn sống lại cùng nhau chu ma. Thiên la lão nhân vô cùng thành khẩn nói. Đây là hắn cơ hội duy nhất, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chặt. Nếu là mất đi cơ hội này, hắn thiên la lão nhân đem vĩnh viễn biến mất trong cái thế giới này. Chế tạo kim thân, cứ việc vô cùng khó khăn. Nhưng là thiên la lão nhân vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần nhất định có thể đạt tới cao như vậy độ. Nếu là Hạ Phàm Trần có thể cùng hắn chế tạo ra bất bại kim thân, kia tự mình đã đem siêu việt lúc trước thực lực. Đáp ứng ngươi chính là, ngươi tàn hồn tiến vào nấu chạy trong lò tự hành chữa trị, đợi đến năng lực của ta đạt tới, tự cấp ngươi chế tạo kim thân. Hạ Phàm Trần vô cùng quyết đoán đáp ứng thiên la lão nhân yêu cầu. Chỉ cần cùng nhau chú ma, kia chính là bạn bè, Hạ Phàm Trần tiểu muốn giúp đỡ. Đa tạ tiền bối, ta thiên la nhất định thời khắc chuẩn bị. Theo Hạ Phàm Trần yếu bất dung của mình uy áp, thiên la lão nhân tàn hồn cũng chậm rãi trở về vê rời đi Hạ Phàm Trần trong đầu, lần nữa tiến vào thiên la nấu chạy trong lò. Nếu Hạ Phàm Trần đã đáp ứng hắn, hắn sẽ phải thời khắc chuẩn bị, tranh thủ mượn thiên la lò luyện năng lượng, đem của mình tàn hồn khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đến lúc đó, tiến vào kim thân trong, cũng có càng thêm thực lực cường đại. Thiên la lão nhân trở về, để cho thiên la nấu chạy trong lò lửa ở trong nháy mắt dập tắt, trở nên dị thường an tĩnh. Hạ Phàm Trần đứng dậy, sải bước hướng đi thiên la lò luyện. Từng đạo thủ ấn kết xuất, đem thiên la lò luyện làm của riêng. Vung tay lên, lò luyện tiến vào hỏa không gian, để cho vực sâu núi năng lượng trong nháy mắt biến ít. Như vậy mau tiểu bắt lại rồi, thật lợi hại. Đã không có năng lượng có thể hấp thu, vực sâu đao thú cũng chậm rãi đứng lên, hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Mặc dù hắn nhìn trời la lò luyện vô cùng không thôi, nhưng là đưa ra ngoài đồ, hắn tiểu là phi thường bằng phẳng thẳng thắng vô tư. Đa tạ thú vương nhường cho, nếu như có thể, ta nguyện ý cho các ngươi hấp thụ nhiều mấy ngày. Nhưng là, như thế hấp thu, đối với thân thể của các ngươi không có có ích lợi gì, ta chỉ có thu hồi lại rồi. Ngươi đã nhìn ra. Vực sâu đao thú trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới, như thế rất nhỏ chi tiết, Hạ Phàm Trần tiểu thu nhập rồi trong mắt. Dĩ nhiên, ta hiện tại tiểu giúp các ngươi thanh trừ lửa này độc đi. Hạ Phàm Trần không do dự, cuồng bạo hỏa diễm ở trong nháy mắt tiểu lan tràn ra, đem trọn đỉnh núi cũng đều bao vây lại. Hắn nhiệt độ khống chế được tốt vô cùng, để cho tròn nên yêu thú cũng đều không có cảm giác đến nhiệt độ. Hỏa diễm ầm ầm chuyển động, không ngừng luyện hóa tất cả yêu thú thể nội hỏa độc. Hô ba. Đợi đến Hạ Phàm Trần hỏa diễm thu hồi, tất cả yêu thú cũng đều cảm giác được một trận nhẹ nhàng. Tất cả yêu thú cũng coi như hiểu, kia Thiên La lò luyện thật đúng là không thuộc về bọn họ. Nếu là bọn họ vẫn mượn Thiên La lò luyện tu luyện nói, có lẽ đã đem bỏ mạng. Đa tạ, ta vượt sâu núi sở thuộc vô cùng cảm kích. Vượt sâu đao thu vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Từ ánh mắt của hắn trong, tràn đầy cảm kích. Hắn có biết, mới vừa Hạ Phàm Trần hỏa diễm cũng không phải là luyện hóa hỏa độc đơn giản như vậy. Còn hơi đem tất cả yêu thú thể chất trở nên mạnh lớn một chút, để cho vượt sâu núi tiềm lực trở nên càng thêm cường đại. Không cần phải khách khí. Hiện tại ta liền rời đi này vượt sâu núi, hướng ma thành lên đường. Hạ Phàm Trần bận rộn khoát khoát tay, đi tới Trình Tử Hào ba người bên người. Người muốn đi Đại Ma Thành. Vượt sâu đao thú lần nữa chấn động, hắn khả rõ ràng Đại Ma Thành trình độ nguy hiểm á, mặc dù hiện tại Hạ Phàm Trần thực lực không kém, nhưng là đi tới Đại Ma Thành, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tính toán thời gian, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc đã công tới, ta cũng muốn đi hỗ trợ. Hạ Phàm Trần nói xong, liền mang theo Trình Tử Hào ba người, nhanh chóng rời đi vượt sâu núi, hướng Đại Ma phương hướng chạy đi. Đi tới Đại Ma Thành trên đường, có đại lượng tà ma chặn đường. Hạ Phàm Trần đám người muốn toàn bộ thanh trừ, cũng là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Chương 271, Đại Bao Vây. Chương 271, Đại Bao Vây. Các ngươi có thể mang ta lên cùng tiến lên đường sao? Đại Ma Thành, ta cũng muốn đi đi một lần. Kia ngũ cấp vực sâu đao thú suy tư thật lâu sau đó, liền hướng Hạ Phàm Trần đám người đổi tới. Mới vừa suy nghĩ lâu như vậy, hắn lần nữa nghĩ thông suốt. Hạ Phàm Trần lần này đi tới Đại Ma Thành, cũng không phải là đi chịu chết, mà là đi tiêu diệt Đại Ma Thành. Như thế cơ hội ngàn năm một thở, vượt sâu đao thú một chút cũng không muốn bỏ qua. Dĩ nhiên có thể, chẳng qua là lần này đi tới, ta khả không có biện pháp chú ý trên an toàn của ngươi, hết thể cũng muốn tự mình cẩn thận. Hạ Phàm Trần dừng bước, hướng về phía vượt sâu đao thú nói. Có một tên ngũ cấp yêu thú gia nhập, Hạ Phàm Trần cầu cũng không được. Làm vượt sâu đao thú gia nhập sau đó, bọn họ bên này tiểu nhiều một tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Chờ VV đến đại chiến lúc, nhất định sẽ đưa đến rất lớn tác dụng. Bổn chủ không cần ngươi bảo vệ an toàn của ta, chúng ta vội vàng lên đường đi. Vượt sâu đao thú thân thể khổng lồ run lên, Hạ Phàm Trần nói như vậy, hắn khả không thích nghe. Năng lực của hắn, căn bản là không cần Hạ Phàm Trần bảo vệ an toàn của hắn. Không nói trước mình có thể chu ma, ở thời điểm tiến công, tự vệ hay, vẫn, là có năng lực. Hạ Phàm Trần không do dự, mang theo vượt sâu đao thú lần nữa đi tới. Thời gian không đợi người, hắn nhất định phải cùng nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã đồng thời chạy tới Đại Ma Thành. Đối với Đại Ma Thành hoàn thành chết đại bao vây. Một đường đi tới, Hạ Phàm Trần tận lực để cho tất cả mọi người lấy ra tốc độ nhanh nhất đi tới. Nếu sẽ đối Đại Ma Thành hoàn thành vây kín, bọn họ ở trên đường, cũng muốn không ngừng đi đến công kích thứ khác tà ma. Chỉ cần gặp phải tà ma, bọn họ biết sử dụng tốc độ nhanh nhất giết chết, tiếp tục đi tới. Hiện tại tà ma đã bị vây tan tác xu thế, nghĩ đánh bại bọn họ so sánh với trước kia dễ dàng nhiều. Ở quá trình chiến đấu trong, đám tà ma kia hoàn toàn không có biện pháp buộc phát ra trước kia lực chiến đấu, mà bọn họ tùy ý chiến đấu, là có thể giải quyết đại lượng tà ma. Như vậy trải qua, vượt sâu đao thú cũng không khỏi cảm thán. Như là tất cả tà ma cũng đều là như vậy dễ đối phó, bọn họ sớm có thể đem trên cái thế giới này tà ma toàn bộ rõ ràng sạch sẽ. Đó là dĩ nhiên, nghiệp đoàn thợ đúc đã bắt đầu toàn lực công kích, đại lượng tà ma cũng đều đi chống cự nghiệp đoàn thợ đúc công kích. Ở chúng ta cái phương hướng này, lưu lại bất quá là ở lại giữ tà ma. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp tạo thành lực sát thương, muốn giải quyết bọn họ cũng vô cùng đơn giản. Hạ Phàm Trần hướng về phía các vị giải thích. Hiện tại bọn họ cần làm, chính là nhanh chóng chạy tới Đại Ma Thành, đối với loạn vực trong tà ma phát động cuối cùng công kích, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần đem Đại Ma Thành hoàn toàn bao vây lại, sau đó lại đi đối phó đám tà ma kia, cũng dễ dàng rất nhiều. Bất quá, kia Đại Ma Thành nhất định cũng là một cuộc các chiến. Ta chính là hy vọng thấy đám tà ma này toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy, chúng ta vội vàng đi tới đi. Vực sâu đao thú cũng nổi kích động, khí thế của hắn dâng cao, chỉ cầu có thể sớm một chút tới Đại Ma Thành, đối với đám tà ma kia phát động công kích. Nhiều năm biệt khuất ở vực sâu trên núi, hồi lâu không có chu ma, để cho hắn song đao đã khát khao khó nhịn. Hảo! Hạ Phàm Trần đáp một tiếng, giải quyết cuối cùng một tên tà ma sau đó, liền lần nữa ra tốc, chạy thẳng tới Đại Ma Thành. Tính toán thời gian, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đã cũng mau tới Đại Ma Thành rồi, cuối cùng quyết trên chiến mã sẽ phải bắt đầu. Hạ Phàm Trần bọn người ở tại trên đường lại không thể có chút nào làm trễ mãi, trừ chu ma, bọn họ chính là chạy thật nhanh một đoạn đường dài ba. Ở Đại Ma dưới thành, hỏa hồng sắc thân ảnh đã đem Đại Ma Thành bao bọc vây quanh, đối với Đại Ma Thành hoàn thành vây quanh. Nhưng là, như vậy vây quanh cũng không chặt chẽ. Nếu là Đại Ma trong thành tà ma phát động một lần phá vòng vây, nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã tiểu ngăn cản không nổi. Hội trưởng, chúng ta bước đầu công tác đã hoàn thành. Bất quá dựa theo ta điều tra, lần này ở Đại Ma trong thành huyền nguyên cảnh cao thủ, khả là của chúng ta gấp 2. Chúng ta muốn đánh bại bọn họ, vô cùng khó khăn. Ở trong đại trướng, Âu Dương Thiết Nam ngồi ở chủ tòa trên, Chu Tiến hướng hắn hồi báo tình huống bây giờ. Kinh quá nhiều lần ác chiến, nghiệp đoàn thợ đúc thế như trẻ tre, liên tục tiêu diệt tà ma, để cho bọn họ liên tiếp bại lui. Cuối cùng, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đem đại lượng tà ma dồn đến Đại Ma trong thành. Chỉ cần lần này, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đem Đại Ma trong thành tà ma toàn bộ giải quyết, bọn họ tiểu trên căn bản lấy được chiến đấu thắng lợi. Loạn vực trong lại còn dư lại tà ma, hoàn toàn không có biện pháp uy hiếp được bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc chút nào. Chúng ta chạy tới một bước này, tiểu nhất định phải thành công. Nếu không, chúng ta loạn vực thợ đúc cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng rồi, có thể có Hạ Phàm Trần tin tức. Chạy tới một bước này, Âu Dương Thiết Nam khát vọng chiến đấu thắng lợi. Nhưng là hiện tại Đại Ma Thành lực lượng tuyệt đối không thể coi thường, chỉ cần hơi không chú ý, thất bại, có lẽ chính là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc. Đến lúc này, Âu Dương Thiết Nam cũng nghĩ đến Hạ Phàm Trần. Hắn tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm Trần ở nơi này, hoàn toàn có thể bộc phát ra huyền nguyên cảnh thực lực. Đến lúc đó, bọn họ giải quyết khởi Đại Ma Thành, cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Kể từ khi hắn sau khi rời đi, chúng ta cũng không biết tin tức của hắn. Bất quá ta tin tưởng, tiểu tử kia nhất định sẽ chạy tới. Chu Tiến vô cùng hiểu rõ Hạ Phàm Trần, hắn đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Lớn như thế việc trọng đại, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần là sẽ không bỏ qua. Ân, chỉ cần hắn chạy tới, ta đây an tâm. Đúng rồi, chúng ta chi nhánh thế lực toàn bộ đến nơi sao? Nếu là Hạ Phàm Trần bỏ qua công kích Đại Ma Thành, vậy còn là Hạ Phàm Trần sao? Hiện tại muốn hoàn thành đối với Đại Ma Thành hoàn toàn vây quanh, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc chi nhánh lực lượng là ắt không thể thiếu. Chỉ cần tất cả thế lực toàn bộ đến nơi, toàn bộ gia nhập trong vòng vây. Đám tà ma kia muốn phá vòng vây, trở nên vô cùng khó khăn. Đại bộ phận đã vào đúng chỗ, gia nhập chiến đấu danh sách. Có bởi vì đường xá xa xôi, còn ở trên đường bất quá bọn hắn cũng là phi thường cố gắng hướng bên này chạy tới. Chu Tiến hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Tình huống bây giờ thật tốt, Chu Tiến chỉ cầu những thứ kia ở trên đường thế lực mau lại đây đến lớn ma dưới thành. Nói như vậy, bọn họ chiến đấu mới nhiều mấy phần bảo đảm. Hảo, bọn họ cũng là chúng ta không thể thiếu lực lượng. Lần này, thế lực của bọn họ cũng nhận được rất tốt khuyết trương. Đợi đến giải quyết đám tà ma này sau đó, dựa theo có công người thứ tự, lực mạnh nâng đỡ, đem loạn vực biến thành bền chắc như thép, để cho tà ma vĩnh viễn không có biện pháp xâm nhập. Âu Dương Thiết Nam có hắn hùng tâm trang trí, nếu là đem loạn vực tà ma toàn bộ đuổi, vậy hắn loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc đúng là loạn vực trong thế lực lớn nhất. Đến lúc đó, thế lực khác cũng không có cách nào lay động đến bọn hắn. Không tốt, địch tập kích năm đang ở Âu Dương Thiết Nam tốt đẹp tưởng tượng, ngoài trướng liền chuyển tới tiếng còi báo động ba. Mau đi ra xem một chút. Âu Dương Thiết Nam hét lớn một tiếng, liền không có do dự chút nào, tiểu hoàn toàn xông ra ngoài. Ở Âu Dương Thiết Nam sau lưng, Chu Tiến trở về VV tổng cộng 7 vị huyền nguyên cảnh cao thủ thật chặt đi theo, chú ý đến Đại Ma Thành hướng đi. 7 tên huyền nguyên cảnh cao thủ, là nghiệp đoàn thợ đúc có thể lấy ra tất cả lá bài tẩy rồi. Vừa ra tay chính là 7 vị huyền nguyên cảnh cao thủ, này hoàn toàn có thể chứng minh, lần này nghiệp đoàn thợ đúc đối với tiêu diệt hết đám tà ma này quyết tâm. Chính là lúc này, Đại Ma trong thành, một chút phân ra 4 đội ngũ, nhanh chóng hướng ra phía ngoài đột phá. Hơn nữa, mỗi một chi đội ngũ đều có được một tên huyền nguyên cảnh tà ma dẫn theo. Nghiệp đoàn thợ đúc chi nhánh thế lực vốn là không có toàn bộ đến nơi, cả vòng vây cũng không phải là vô cùng vững chắc. Mà bây giờ bị đám tà ma này như thế chạy nước rút, một chút tiểu trở nên lảo đảo muốn ngã. Nếu như bây giờ còn không phải ngăn cản, này cả vòng vây đem lập tức trên ngựa bị xông phá. Âu Dương Thiết Nam lạnh lùng cười một tiếng, một chút tiểu ra động 4 gã huyền nguyên cảnh cao thủ, thật là đại thủ bút giá Chu Tiến, mang theo 4 gã huynh đệ, đưa bọn họ cả lại. Nếu là có thể đánh chết, tiểu giết không tha. Hảo! Không nghĩ tới, đại trên chiến mã bắt đầu. Coi như là không có chuẩn bị, Chu Tiến cũng muốn toàn lực đi chiến đấu. Vung tay lên, liền dẫn 4 gã huyền nguyên cảnh cao thủ hướng kia 4 chi đội ngũ vào tới. Bất kể như thế nào, bọn họ thì không thể để cho kia 4 chi đội ngũ tùy ý chạy nước rút. Như là tiếp tục như vậy, bọn họ vây quanh đã đem lập tức trên ngựa thất bại. Nghiệp đoàn thợ đúc 4 vị cao thủ, một tên đối mặt một tên huyền nguyên cảnh tà ma. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn toàn lực ngăn trở đám tà ma này công kích. Mới vừa tấn nhập huyền nguyên cảnh phế vật, còn muốn còn ngăn trở bổn tôn. Thật sự là muốn chết. Tên kia tà ma lạnh lùng nhìn Ngô Đăng, hoàn toàn không có đem Ngô Đăng để vào trong mắt. Một mới vừa lên cấp huyền nguyên cảnh người, hắn sau đó có thể đem tiêu diệt hết. Ta cũng không tin không ngăn được ngươi. Ngô Đăng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới tự mình sẽ như thế xui xẻo, một chút tiểu đối mặt một tên huyền nguyên cảnh 3 tầng cao thủ. Đến giai đoạn này, mỗi cao một tầng, kia cũng đều là khó có thể vượt qua hừng câu. Ngô Đăng trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, mình muốn đánh bại đối thủ, kia tuyệt đối không dễ dàng. Không có đợi đến đối thủ phát động công kích, Ngô Đăng liền dẫn đầu phát động công kích. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Phước 3. Một cổ ma khí chạy thẳng tới Ngô Đăng độ ngược đi, làm cho Ngô Đăng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn cũng không có như lần này bị thua, mà là ngoan cường chống cự. Âu Dương Thiết Nam thấy như vậy một màn, cũng biết Ngô Đăng thua chắc chắn. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại nhất định phải trấn thủ tại chỗ này. Nếu là hắn đi cứu viện Ngô Đăng, đại ma trên thành tà ma nhất định sẽ tùy thời mà động. Đến giờ phút này, Âu Dương Thiết Nam ở gấp gáp. Hắn cũng chỉ cầu Ngô Đăng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, có thể có được mạng sống cơ hội. Chịu chết đi. Vị kia tà ma thắng cục đã định, bất kể Ngô Đăng làm sao phản kháng, hắn cũng đều có cơ hội đem đánh chết. Hét lớn một tiếng, ma khí vờn quanh ở trong tay, hóa thành một thanh lợi kiếm, liền hướng Ngô Đăng đâm tới 3. Tự mình cứ như vậy xong chưa? Như thế công kích, hoàn toàn không phải là Ngô Đăng có thể chống cự, thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Trong lúc bất chợt, một đạo hồng sắc thân ảnh từ Ngô Đăng trên đầu bay qua, để cho Ngô Đăng tâm cũng run rẩy lên, trong lòng hắn cũng âm thầm nghĩ đến, hắn rốt cuộc đã tới. Vành ba. Vị kia tà ma chỉ cầu toàn lực giết chết Ngô Đăng, hoàn toàn không có chú ý tới bầu trời trên màu đỏ thân ảnh. Hạ phàm Trần Đại chú ý rơi xuống, trực tiếp đem vị này tà ma cánh tay phải nện đến nát bé bét. A ba. Hét thảm một tiếng, vị này tà ma cũng biết việc lớn không tốt. Vì giữ được tánh mạng, không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng đại ma trong thành chạy đi. Nếu đi ra ngoài gặp được ta, vậy thì đem mạng nhỏ ở tại chỗ này đi. Cơ hội tốt như vậy đánh chết một tên huyền nguyên cảnh cao thủ, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng đối thủ đuổi tới. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, Hạ Phàm Trần tin tưởng mình nhất định có thể đánh chết vị này huyền nguyên cảnh tà ma 4. Chương 272, hành hạ đến chết. Chương 272, hành hạ đến chết. Tiểu tử này ở nơi này thời điểm mấu chốt cuối cùng đã tới, nếu không chúng ta tiểu thật nguy hiểm. Thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện, Âu Dương Thiết Nam nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hiện tại Hạ Phàm Trần xuất hiện, cũng đầy đủ bảo đảm ta Ngô Đăng an toàn. Người trẻ tuổi này là ai? Lại có thể đả thương một tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Những thứ kia chưa từng có thấy Hạ Phàm Trần người hoàn toàn cũng đều kinh hô lên, bọn họ làm sao cũng đều không thể tin được, nếu như trẻ tuổi một người, lại có như thế lực chiến đấu. Hạ Phàm Trần dùng thế lực của hắn, chinh phục tại chỗ mọi người. Đơn giản một bữa, sẽ làm cho tên kia huyền nguyên cảnh tà ma chạy trối chết. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần có thể nói trở thành thần tượng của bọn hắn. Có chút trẻ tuổi đệ tử đều ở ảo tưởng, nếu là bọn họ ở Hạ Phàm Trần cái này số tuổi, có thể đạt tới Hạ Phàm Trần thực lực như vậy, thật là tốt biết bao á. Hiện tại ngươi tiểu nơi này tà ma toàn bộ giết sạch, cái kia phế vật tiểu giao cho ta đi. Hạ Phàm nói xong một câu, liền toàn lực hướng vị kia huyền nguyên cảnh tà ma đuổi theo. Mình đã phế đi đối thủ một cánh tay, cơ hội tốt như vậy, Hạ Phàm Trần nhất định phải đưa hắn đánh chết. Cứ như vậy, hắn có thể đại lượng yếu bất đại ma thành thực lực. Không có vấn đề. Mới vừa còn liên tiếp bại lui Ngô Đăng, ở không có đối thủ áp chế sau đó, một chút tiểu khí thế tăng nhiều. Thân là huyền nguyên cảnh cao thủ, mặt đối trước mắt đám tà ma này, hắn hay, vẫn, là có rất lớn nắm chặt. Nếu trước thỏa mãn đối thủ đã đi ra rồi, hắn tiểu không có tính toán để cho bọn họ sống rời đi nơi này. Phốc, phốc, phốc ba. Không ngừng công kích, để cho đám tà ma kia đại lượng tử vong. Hiện tại này chi tà ma muốn rút lui, Ngô Đăng cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Như là chuyện như vậy hắn cũng đều làm không được, hắn tiểu trắng trở thành huyền nguyên cảnh cao thủ. Hạ Phàm Trần tốc độ nhanh vô cùng, nhanh chóng hướng kia bị thương tà ma phóng đi. Chỉ cần đối phương không có tiến vào đại ma trong thành, Hạ Phàm Trần Tiểu có cơ hội đưa hắn đánh chết. Mắt thấy Hạ Phàm tốc độ càng ngày càng gần, vị kia tà ma cũng là không ngừng gia tốc, hơn nữa hướng về phía đại ma trong thành giống to, thành chủ, cứu ta ba. Đáng tiếc chính là, hiện tại tử A đại ma trong thành, không có một tia động tĩnh, là đám tà ma kia cũng không có xông ra cứu viện hắn. Đến nơi này dạng một mấu chốt mã số thời khắc, tất cả tà ma cũng không thể bởi vì như vậy một nhỏ chi tiết tiểu rối loạn an bài. Nếu là bọn họ hiện tại phái ra tà ma cứu viện, bọn họ hết thể kế hoạch đều muốn đánh loạn. Đến lúc đó, đã đem cái được không bù nổi cái mất. Không có người có thể cứu ngươi, ngươi hay, vẫn, là chịu chết đi. Hạ Phàm Trần càng ngày càng tiếp cận vị kia tà ma. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tiểu có năng lực đem đối thủ giết chết ở đại ma dưới thành. Tiểu tử này thực lực vừa tiến bộ, như thế yêu nghiệt, thật sự là kinh khủng. Nhìn Hạ Phàm Trần, Âu Dương Thiết Nam lần nữa bình luận. Hắn không thể không cảm thán, Hạ Phàm Trần tốc độ tiến bộ thật sự là quá là nhanh. Chỉ cần cho nhiều Hạ Phàm Trần một đoạn thời gian, siêu việt hắn là phi thường bình thường chuyện tình. Sư ba. Đột nhiên hạ xuống, Hạ Phàm Trần tiểu xuất hiện ở đối phương trên đỉnh đầu, trên không trung một tung mình, chính là đứng ở đối thủ trước mặt. Đám tà ma kia thấy Hạ Phàm Trần ra hiện ở trước mặt của hắn, cũng nhất thời gấp gáp rồi. Hắn cũng không có ý định hướng đại ma thành phóng đi, nếu thành chủ đã bỏ đi hắn, hắn sẽ phải cùng địch nhân liều đến cá chết lưới rách. Trong lòng làm ra quyết định, hắn tiểu không do dự, thân thể nhanh chóng giảm xuống, trực tiếp vọt vào nghiệp đoàn thợ đúc trong đám người. Coi như là hắn chặt đứt một cánh tay, nhưng là đối mặt nghiệp đoàn thợ đúc bình thường đệ tử, hắn vẫn là có thể không ngừng giết chóc. Phốc, phốc, phốc bốn. Không công kích liều mạng, để cho đại lượng đệ tử chết ở trong tay của hắn. Hắn đã gần như điên cuồng, chỉ cầu có thể giết nhiều một chút nghiệp đoàn thợ đúc đệ tử, hảo yếu bất nghiệp đoàn thợ đúc thực lực. Đại chủ Y Thu đi vào, tay cầm chu ma chi muỗng, một cái lắc mình, Hạ Phàm Trần tiểu vọt tới đám tà ma này trước mặt. Còn muốn giết ta nghiệp đoàn thợ đúc đệ tử, ta đây đang ở phế ngươi một cánh tay. Đám tà ma này như thế hành động, cũng hoàn toàn kích phát rồi Hạ Phàm Trần lửa giận. Vì tăng lên tự mình phương này khí thế, hắn sẽ phải đem đối thủ hảo hảo hành hạ đến chết. Phúc! Hạ Phàm Trần xuất thủ vô cùng quyết đoán, chu ma chi muỗng liền trực tiếp đâm vào vị kia tà ma cái tay còn lại trên cánh tay. Chu ma chi muông ở trên cánh tay của hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, liền đem vị này tà ma cái tay còn lại cánh tay cắt xuống. Hô ba. Thấy như vậy một màn, tất cả nghiệp đoàn thợ đúc đệ tử cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Nếu như nói Hạ Phàm Trần lần đầu tiên công kích là dựa vào đánh lén hoàn thành, mà bây giờ lần này công kích chính là dựa vào hắn thực lực chân chính hoàn thành. Một lần công kích, tự cắt đứt một tên huyền nguyên cảnh cao thủ cánh tay. Bọn họ nghĩ thầm, coi như là hội trưởng của bọn họ Âu Dương Thiết Nam muốn làm được, cũng đều vô cùng khó khăn đi. Đây là các ngươi chó móng vuốt, hiện tại ta liền đưa hắn còn cho ngươi đi. Hạ Phàm Trần cầm lấy đám tà ma kia cánh tay, trực tiếp ném hướng đại ma thành. Phù phù ba. Nặng nề nện ở đại ma trong thành, để cho tất cả tà ma cũng đều run rẩy lên. Lúc này Hạ Phàm Trần, cho bọn hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Rất nhiều tà ma cũng đều đang hoài nghi, bọn họ lần này có thể thủ ở này đại ma thành sao. Bởi vì Hạ Phàm Trần xuất hiện, trong lòng của bọn họ cũng trở nên không có lòng tin ảm, lực lượng. Mà lúc này vị này tà ma cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn lúc này, ở Hạ Phàm Trần trước mặt, hoàn toàn cũng đều không có nói ra công kích dũng khí. Dĩ nhiên, hắn hiện tại đã bị phế đi hai cánh tay, muốn đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích, cũng trở nên vô cùng khó khăn. Khác nhìn ta như vậy, mới vừa ngươi giết ta bao nhiêu huynh đệ, ta liền muốn cắt ngươi bao nhiêu thịt. Hạ Phàm Trần hùng hổ doa người, từng bước tiến tới gần, để cho cái kia đám tà ma kia liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, vị kia tà ma cũng quên mất công kích, cũng quên mất làm sao cho nghiệp đoàn thợ đúc lớn nhất đả kích. Vốn là ôm hẳn phải chết lòng hắn, bị Hạ Phàm Trần cử động hoàn toàn uy hiếp ở trong tim của hắn, chẳng qua là tràn đầy sợ hãi, cả người cũng ở run rẩy không ngừng. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ giúp thế. Âu Dương Thiết Nam khẽ mỉm cười, hiện tại Hạ Phàm Trần như thế hành động, để cho nghiệp đoàn thợ đúc mọi người khí thế lần nữa tăng lên một độ cao. Coi như là hiện tại đại ma trong thành, huyền nguyên cảnh tà ma so với bọn hắn nhiều, bọn họ trong lòng cũng không lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Hạ Phàm Trần làm chính là ở nói cho mọi người, cuộc chiến đấu này thắng lợi, chính là thuộc về bọn họ. Coi như là đối với phát có huyền nguyên cảnh cao thủ thì như thế nào? Hắn làm theo như thế có thể hành hạ đến chết. Phúc, phúc. Hạ Phàm Trần lần nữa sải bước về phía trước, nhanh chóng vọt tới đối thủ trước mặt. Liên tục hai đao thiểm quá, trực tiếp cắt dụng đám tà ma này hai cái lỗ thai. A3. Đám tà ma kia không cách nào phản kháng, chỉ có không ngừng kêu thảm. Hạ Phàm Trần chính là hy vọng nghe được đối thủ như thế kêu thảm thiết, chỉ cần đối thủ như thế kêu thảm thiết, sẽ hạ thấp xuống đại ma trong thành tà ma khí thế. Một tên huyền nguyên cảnh cao thủ ở dưới thành cũng bị như thế tàn bạo chết, vậy bọn họ không phải là huyền nguyên cảnh đây này. Kia xông ra, quả thực chính là muốn chết á đây hết thảy, cũng đều là đám tà ma kia nghe được tên kia huyền nguyên cảnh cao thủ tiếng kêu thảm thiết sau đó có được kết quả. Hiện tại giờ mới bắt đầu, phía sau ngươi tiểu chậm chậm hưởng thụ đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, ở lần nữa tiếp cận đối thủ. Lúc này mới đao thứ ba, ở Hạ Phàm Trần trong mắt, chiến đấu chân chính giờ mới bắt đầu. Hắn chính là lợi dụng trước mắt vị này huyền nguyên cảnh cao thủ, không ngừng dày vò lấy đám tà ma kia tâm linh. Coi như là đối phương là bền chắc như thép, Hạ Phàm Trần cũng tốt dung chuyển hắn cùng nhau một hối. Thanh chủ, tiếp tục như vậy đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Chúng ta bây giờ hoặc là đi cứu hắn, hoặc là tiểu muốn giết hắn. Ở đại ma trên tường thành, một đám tà ma ngó chừng Hạ Phàm Trần phương hướng. Thấy Hạ Phàm Trần như thế đi đến công kích bọn họ đồng bạn, bọn họ càng toàn bộ gấp gáp. Nếu để cho Hạ Phàm Trần còn như vậy tiếp tục nữa, bọn họ lòng quân đã đem sụp đổ. Giết đi. Kia đại ma thành thành chủ thản nhiên nói. Hiện tại đối phương đã ngăn cánh tay, coi như là đem đối phương cứu xuống, cũng không có chút nào tác dụng, ngược lại trở thành bọn họ gánh nặng. Đối với đại ma thành thành chủ mà nói, hiện tại giết đối thủ, là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Dạ. Ở đại ma thành thành chủ bên cạnh một tên tà ma vô cùng cung kính nói. Hiện tại hắn đã được đến thành chủ ra lệnh, hắn cũng không do dự. Lập tức trên ngựa bắt đầu thi hành. Ở đại ma trên thành, ma khí bắt đầu không ngừng quay cuồng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đại ma trong thành lại muốn chọn lựa hành động. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người vào giờ khắc này cũng toàn bộ đề cao cảnh giác, kiên quyết không để cho đám tà ma kia hoàn thành phá vòng vây. Phép 4. Đột nhiên, một cổ ma khí nhanh chóng vọt ra, chạy thẳng tới Hạ Phàm Trần đi. Trên căn bản tất cả mọi người đã nhìn ra, lần này công kích chính là chạy Hạ Phàm Trần đi. Mà lúc này Hạ Phàm Trần cũng dừng lại công kích, hướng về phía đại ma thành các vị tà ma cười lớn, thật không có nghĩ đến, các ngươi lại còn có thể làm ra tuyệt tình như thế chuyện tình tới. Tàn sát đồng bạn của mình, như vậy thế lực, đã sớm nên diệt. Phù phù ba. Hạ Phàm Trần lời của mới vừa rơi xuống, mới vừa bị Hạ Phàm Trần nếu không vũ nhục tà ma đã bị vẻ này ma khí đánh trúng, trực tiếp ngã trên mặt đất, không còn có nửa điểm hơi thở. Rút lui ba. Ở ngoài thành đám tà ma kia thấy như vậy một màn. Tâm cũng đã giết lệnh. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều hạ ra lệnh rút lui. Bọn họ thân là huyền nguyên cảnh cao thủ, cũng vô cùng rõ ràng. Nếu là bọn họ lần này còn không rút về đi lời nói, kia kết quả hay cùng mới vừa té xuống cái vị kia không có khác biệt. Địch nhân rút lui, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người theo bước tiến. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ sẽ phải đại lượng oanh giết đối thủ. Chu Tiến mấy người truy kích sau một khoảng thời gian, cũng không lại truy kích, lập tức trên ngựa tiểu rút lui trở về. Bây giờ có thể bảo vệ cho của mình trận địa, bọn họ tiểu tính hoàn thành vui vẻ nhiệm vụ. Có thể nói, Hạ Phàm Trần giết chết một tên huyền nguyên cảnh cao thủ, coi như là bọn họ thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Phàm Trần cũng không ở đại ma thành dưới thành lưu lại, Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, trực tiếp xông về Âu Dương Thiết Nam bên người. Chương 273, Huyền Nguyên vực dị động. Chương 273, Huyền Nguyên vực dị động. Phong một loại tốc độ, làm cho người ta sững sờ là không có kịp phản ứng. Không có biện pháp. Hạ Phàm Trần cho cảm giác của bọn hắn thật sự là quá rung động rồi, để cho bọn họ còn không ngừng ngẫm lại dư vị mới vừa Hạ Phàm Trần tại chiến đấu lúc cảnh tượng. Đợi đến Hạ Phàm Trần vọt tới Âu Dương Thiết Nam bên người sau đó, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người mới kịp phản ứng. Giờ khắc này, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả nhân mã cũng đều hoan hô. Địch nhân lần đầu tiên công kích, bị bọn họ như thế ngăn trở, đối với bọn họ tinh thần tăng nhiều. Như là địch nhân lại tới một lần đồng dạng công kích, bọn họ có lòng tin có thể ngăn cản được. Hơn nữa lần nữa bị thương nặng đám tà ma kia. Ngược lại chính là, đám tà ma kia sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm. Vốn là kế hoạch của bọn họ đã vô cùng chú đáo, nhưng là không nghĩ tới, bị Hạ Phàm Trần như thế nhẹ nhàng phá hư. Đại ma trong thành tà ma cũng đều là cắn răng, đối với Hạ Phàm Trần hận thấu xương. Nếu là có thể lời nói, bọn họ nhất định phải đem Hạ Phàm Trần bầm thây vạn đoạn. Tiểu tử, ngươi cuối cùng chạy đến, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Âu Dương Thiết Nam vô vô Hạ Phàm Trần bả vai. Có chút cao hứng nói, mới vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện, trong mắt hắn cũng không có chút nào thiếu sót, có thể nói được xưng tụng hoàn mỹ một từ rồi. Như thế việc trọng đại, ta làm sao có thể bỏ qua đâu. Hy vọng ta đến, có thể giúp được. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, đi tới lều lớn phía trước, cũng hơi buông lỏng. Chúng ta tiên tiến trướng rồi nói sau. Âu Dương Thiết Nam tâm tình vô cùng thông thuận, liền lôi kéo Hạ Phàm Trần hướng trong đại trướng đi tới. Song Hạ Phàm Trần nhưng không có đi theo Âu Dương Thiết Nam đi vào, mà là dừng lại cước bộ của mình, hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói, không nội, bây giờ còn có bạn bè không có đi qua đâu. Hạ Phàm Trần vừa dứt lời, hắn tiểu ý thức một tia không ổn. Ở Hạ Phàm Trần phía sau, Trình Tử Hào thanh âm liền vang lên, huynh đệ, chúng ta ngăn không được kia ra súc rồi, hắn dám thực sự là muốn xông qua. Chỉ thấy nghiệp đoàn thợ đúc trận doanh trong, vọt vào một đạo màu vàng kim thân ảnh, chính là vượt sâu đao thú. Hắn chân dẫm trời cao, toàn bộ về phía trước, để cho nghiệp đoàn thợ đúc mọi người ta cũng đều thấy không rõ lắm thân ảnh của hắn. Ẩm. Đột nhiên hạ xuống, kia thân thể cao lớn liền rơi vào đại ma dưới thành. Vượt sâu đao thú phát ra khí thế, để cho nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ trong lòng đều ở nghĩ, đây là cái gì quái vật, lại sẽ xông đến nơi đây, đây rốt cuộc muốn làm gì? Đại ma thành, lại thành bộ dáng này. Bổn chủ đi đến, sẽ phải đem ngươi làm cho long trời lở đất. Vượt sâu đao thú đứng ở dưới thành, hướng về phía đại ma trên thành không ngừng gầm thét. Mới vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cho nên vào lúc này, hắn cũng hưng phấn lên. Hắn hiện tại phải làm, chính là muốn so sánh với Hạ Phàm Trần càng thêm rung động. Ung ung bốn. Vượt sâu đao thú không do dự, hai cây màu vàng kim đại đao tiểu đại ma thành trên tường thành ném tới. Song đao rơi xuống, đại ma thành thành tường liền nhiều một cái khổng lồ lỗ thủng. Hô ba. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi, một chiêu tiểu phá vỡ rồi như thế kiên cố thành tường, đây nên muốn nhiều lớn lực lượng á, bất quá như vậy đem thành tường phá vỡ, cũng nhanh chóng bất việc. Đợi đến cuối cùng công thành, nơi này chính là một rất tốt điểm đột phá. Vị này là Âu Dương Thiết Nam thấy vực sâu đao thú lúc, trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Mặc dù hắn cũng biết đây là vực sâu đao thú, nhưng là cường hãn như thế vực sâu đao thú, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Vị này là ta từ vực sâu trên núi mang tới cường giả. Ngũ cấp yêu thú, hy vọng có thể giúp được. Hạ Phàm Trần tuyệt không gấp gáp, vô cùng bình tĩnh hướng Âu Dương Thiết Nam giới thiệu. Nếu hiện tại vượt sâu đao thú muốn ồn ào, Hạ Phàm Trần để cho hắn náo chính là. Đây thật là giúp ta bận rộn á, yêu thú chính là yêu thú, lực lượng quả nhiên cường hãn. Có như thế viện thủ, Âu Dương Thiết Nam cũng tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Cứ như vậy, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc cơ hội thắng lợi lại tăng nhiều vài phần. Hiện tại ngươi hãy để cho về trước đến đây đi, nếu là có cái gì sơ suất. Vậy cũng không tốt. Ở Âu Dương Thiết Nam trong lòng, vượt sâu đao thú như thế hành động, thật sự có chút ít lỗ mãng. Hiện tại hắn bị vây đại ma dưới thành, không khỏi vì vượt sâu đao thú an nguy lo lắng. Có như vậy trợ thủ, Âu Dương Thiết Nam sẽ phải vô cùng quý trọng. Trước không nên gấp, bọn họ là muốn đưa ngươi một phần đại lễ đấy. Hạ Phàm Trần Như cũ không nóng nảy, thản nhiên nói. Bọn họ. Âu Dương Thiết Nam hiện tại chỉ có thấy vượt sâu đao thú, làm Hạ Phàm Trần nói đến bọn họ thời điểm. Trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn. Là bọn hắn, Âu Dương hội trưởng hào hào nhìn, nhất định sẽ có vui mừng. Trình Tử Hào cũng biết vượt sâu đao thú kế hoạch, chẳng qua là như vậy kế hoạch vô cùng mạo hiểm. Nếu hiện tại hắn đã không ngăn được, cũng chỉ có thưởng thức. Có lẽ cách làm như thế, còn thật có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Phước 3. Đột nhiên, ở Đại Ma Thành trên tường thành, một tên huyền nguyên cảnh tà ma liền không giải thích được ngã trên mặt đất. Sau đó, ở trước mắt bao người, lại từ trên tường thành đập phá đi xuống. Địch tập kích 3. Vào giờ khắc này, đại ma trong thành đại lượng tà ma cũng đều vận động. Bọn họ cũng không nghĩ tới, như vậy mau thời gian, một tên huyền nguyên cảnh tà ma tiểu như thế tử vong. Nếu là lại tiếp tục như vậy, bọn họ nơi này cao thủ sẽ phải toàn bộ chết sạch. Đến lúc đó, bọn họ cả đại ma thành sẽ bị đối thủ cho phá vỡ. Như thế nào? Lễ vật này đủ vui mừng chứ? Hạ Phàm Trần thấy Dương Khải đã công kích, gấp hướng Âu Dương Thiết Nam cười. Này là làm sao làm được? Âu Dương Thiết Nam trong lòng đã hoàn toàn khiếp sợ, hắn không có biện pháp thấy Dương Khải, đối với tình cảnh như thế cũng đều tràn đầy nghi vấn. Chuyện này nếu như nói phá, tiểu không thú vị rồi, này khả là của chúng ta đòn sát thủ. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, cũng không có nói phá. Âu Dương Thiết Nam không có hỏi nhiều, bây giờ có thể thấy đối thủ lại có một tên huyền nguyên cảnh cao thủ chết ở trước mắt của hắn, chính là một việc vô cùng thỏa mãn chuyện tình rồi. Phải biết, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc hiện tại trên căn bản không có gì tổn thất, mà đám tà ma kia đã tổn thất hai gã huyền nguyên cảnh cao thủ. Đối với nghiệp đoàn thợ đúc mà nói, đây là một việc tốt vô cùng thế cục rồi. Bổn chủ lần này đi đến, chính là tới diệt các ngươi đại ma thành. Hiện tại chỉ là một bắt đầu, đợi đến phía sau, ta lại đến tiến công. Vượt sâu đao thú biểu hiện được vô cùng lý trí, làm Dương Khải lần nữa trở lại trên lưng của hắn sau đó, hắn liền nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn không có ham chiến, ở đám tà ma kia trong mắt. Mới vừa bị giết chết cao thủ, chính là vượt sâu đao thú gây nên. Chẳng qua là để cho bọn họ nghĩ không ra chính là, kia vực sâu đao thú là làm sao làm được. Có mới vừa dạy dỗ, đám tà ma kia cũng không dám lại đuổi theo ra thành đi, chỉ có nghẹn một hơi, bắt đầu ngăn ngừa mới vừa bị vực sâu đao thú vanh ra tới kia một đạo lỗ hổng. Vực sâu đao thú trở lại hạ phàm trần bên cạnh sau đó, cũng không có khách khí, liền trực tiếp chui vào trong đại trướng. Tâm tư của hắn cũng là phi thường kín đáo, hắn cũng không muốn để cho đám tà ma kia thấy Dương Khải thân ảnh. Nói giỡn, có mới vừa kinh nghiệm, Dương Khải chính là bọn họ đòn sát thủ rồi. Có Dương Khải tồn tại, tùy tiện lại giết mấy tên huyền nguyên cảnh cao thủ, cũng là phi thường dễ dàng. Đại ma thành chẳng qua như thế mà thôi, đợi đến thời cơ thích hợp, chính là các ngươi diệt thành lúc. Lúc này, Âu Dương Thiết Nam tâm tình cũng là phi thường thông thuận, bỏ lại những lời này, liền mang theo mọi người tiến vào lều lớn. Làm bọn họ vừa tiến vào trong đại trướng, thấy Dương Khải lúc, bọn họ trong lòng cũng đều tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, ở vực sâu đao thú tiến lều lớn lúc, bọn họ nhưng không có cảm nhận được Dương Khải tồn tại. Bọn họ ở trong nháy mắt cũng hiểu rõ ra, biết mới vừa vị kia huyền nguyên cảnh tà ma là chết như thế nào rồi. Dương Khải, làm không tệ. Không hổ là ta mang tới kỳ binh, lập tức trên ngựa hãy cùng đao huynh phối hợp lại rồi. Mới vừa Dương Khải biểu hiện, Hạ Phàm Trần cũng vừa lòng phi thường, đi vào trong đại trướng, liền xông kia khen ngợi. Đa tạ ân công khen ngợi, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Dương Khải vô cùng cung kính nói. Mới vừa lần này kế hoạch, có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Nếu như không phải là vượt sâu đao thú như vậy nói lên, để cho hắn nghĩ cũng đều không dám suy nghĩ. Lần này thành công, để cho sự tin tưởng của hắn đầy đủ. Kế tiếp thời gian, nghiệp đoàn thợ đúc cũng không có quá lớn hành động. Âu Dương Thiết Nam kế hoạch chính là đợi chờ, đợi đến thuộc hạ của hắn thế lực toàn bộ đến đông đủ, đối với đại ma thành hoàn toàn vây quanh sau đó, lại đi công kích. Bất động thì lấy, vừa động tất nhiên muốn tiêu diệt hắn đại ma thành. Hai ngày thời gian, nghiệp đoàn thợ đúc thuộc hạ thế lực cũng lục tục đến, đem đại ma thành cũng làm thành thùng sắt một mảnh. Nếu như hiện tại đại ma thành tà ma lại nghĩ đột phá, cũng trở nên càng thêm khó khăn. Khoảng cách huyền nguyên vực tương đối gần trống giống kiếm môn cũng cho Hạ Phàm Trần mang đến một vô cùng tin tức trọng yếu, để cho Hạ Phàm Trần rảnh rỗi tâm nhất thời kêu lên. Cái gì? Ngươi nói huyền nguyên vực thế nào? Có huyền nguyên vực tin tức, Hạ Phàm Trần cũng nổi kích động, bận rộn hướng về phía trống giống kiếm môn môn chủ kiếm đứng thẳng hỏi. Đến nơi này thời điểm mấu chốt, hắn sẽ phải thời thời khắc khắc chú ý huyền nguyên vực hướng đi. Bởi vì, hiện tại đã cách Hạ Phàm Trần trở lại huyền nguyên vực thời gian không xa. Bẩm báo Hạ trưởng lão, ở ta đi đến Đại Ma Thành lúc trước, tự do thăm kia huyền nguyên thiên tông bắt đầu dọn dẹp cả huyền nguyên vực rồi. Kiếm đứng thẳng vô cùng cung kính nói. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, khắc trước mắt Hạ Phàm Trần vô cùng tuổi trẻ, nhưng là cũng không phải là hắn có thể đắc tội được nổi. Như vậy mau lại bắt đầu chọn lựa hành động sao? Thật sự là không để cho ta thở dốc cơ hội á. Nghe vậy, Hạ Phàm Trần thể nội tiểu toát ra hồn hậu sắc cơ. Hiện tại hắn chỉ có nắm chặt thời gian đem Đại Ma Thành giải quyết xong, sau đó trở về huyền nguyên vực đi. Ở huyền nguyên vực, có Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đang chờ hắn. Lần này huyền nguyên thiên tông dọn dẹp cả huyền nguyên vực, Hạ Phàm Trần cũng không muốn thấy Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, có chút sơ suất. Nếu là Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, có cái gì sơ suất, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ hối hận cả đời. Kia hạ ý của trưởng lão phải. Âu Dương Thiết Nam cũng nhìn thấu Hạ Phàm Trần tâm tư, chậm rãi hỏi. Hiện tại cho thời giờ của ta đã không nhiều lắm rồi, kính xin Âu Dương hội trưởng vội vàng phát động tiến công, kính xin Âu Dương hội trưởng thành toàn. Lúc này, Hạ Phàm Trần một lòng chỉ muốn sớm một chút trở lại huyền nguyên vực, đi ngăn cản huyền nguyên thiên tông dọn dẹp. Muốn về sớm một chút, kia trước hết đem đại ma thành giải quyết xong ba. Chương 274, gia tốc giải quyết. Chương 274, gia tốc giải quyết. Nếu như vậy, ta đây đã nghe người đi. Âu Dương Thiết Nam cũng hiểu Hạ Phàm Trần lúc này tâm tình, hiện tại Hạ Phàm Trần đưa ra công kích, hắn cũng tỏ vẻ đồng ý. Dù sao, nếu để cho Huyền Nguyên Thiên Tông thật phát triển đứng lên già rồi nói, kia đối với bọn họ mà nói, cũng không có chút nào chỗ tốt. Chỉ có đem Đông Phương 10 vực tà ma toàn bộ giết sạch, bọn họ mới có cơ hội chân chính thanh trừ tất cả tà ma. Lần này, hay, vẫn, là ta để cho ta cùng Đao Huynh trước phát động công kích đi. Hạ Phàm Trần bây giờ lập tức thì có kế hoạch của mình, hướng mọi người nói ra. Vực sâu đao thú một chút cũng hưng phấn lên, lúc trước quanh phá thành tường, hắn khả chưa đã quyền đấy. Hiện tại lại muốn chiến đấu, hắn bận rộn tỏ thái độ, Âu Dương hội trưởng, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Có ta cùng Hạ huynh đệ, nhất định có thể cho các ngươi sáng tạo một rất cơ hội tốt. Về phần các ngươi những người còn lại, tiểu chỉ huy ngăn ngừa lỗ hổng, không để cho một tà ma chạy trốn, kia là được rồi. Đao huynh nói rất đúng, hai chúng ta là được rồi. Dương Khải, ngươi cũng theo chúng ta lẻn vào, tiến hành ám sát. Hạ Phàm Trần trong đầu không ngừng tính toán, đến lúc này, trong lòng hắn nhất định phải có một cái kế hoạch. Hai ngày thời gian, hắn cũng làm đủ công khóa, nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Làm hiện tại bắt đầu lựa chọn thời điểm, hắn lần nữa gặp phải khó khăn. Cuối cùng, hắn hay, vẫn, là lựa chọn mang theo Dương Khải. Hắn tin tưởng, nếu là Dương Khải đi theo hắn lời nói, nhất định sẽ phát huy càng thêm tốt lực chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Khải có thể lần nữa giết chết một tên huyền nguyên cảnh tà ma. Nếu hạ trưởng lão kiên trì, lần này tiểu cho ngươi đi xung kích đi. Âu Dương Thiết Nam gật đầu, lần nữa đồng ý hạ Phàm Trần lời nói. Có thể nói, hiện tại bọn họ trong đại trướng, có đủ nhất lực xung kích chính là hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú rồi. Coi như là hạ Phàm Trần không như vậy yêu cầu, bọn họ cũng muốn phái ra hạ Phàm Trần đi chiến đấu. Bởi vì, Âu Dương Thiết Nam đối với hạ Phàm Trần thực lực vô cùng hiểu rõ. Nếu là hạ Phàm Trần xuất chiến, hắn trong lòng hắn cũng vô cùng yên tâm. Nói như vậy, chúng ta lại bắt đầu tiến công đi. Đao huynh, thật lâu không có giết chóc đi. Hiện tại đã đem ngươi toàn bộ lửa giận toàn bộ buông thả ra ngoài, nhanh chóng đi đến chu diệt đám tà ma kia. Hạ Phàm Trần nói xong, liền trực tiếp đi ra khỏi lều lớn, trực tiếp hướng đại ma thành phóng đi. Ta sớm liền không nhịn được rồi, hiện tại cuối cùng có cơ hội như vậy. Vực sâu đao thú cũng không có do dự chút nào, cũng lập tức trên ngựa tiểu sông ra ngoài, theo sát Hạ Phàm Trần sau đó. Tốc độ không chút bất mãn, nhanh chóng xông về đại ma thành. Hiện tại chiến đấu đã bắt đầu rồi, chúng ta cần làm, chính là ổn định trận cước, không buông tha một tên tà ma. Đại trên chiến mã bắt đầu, Âu Dương Thiết Nam cũng lập tức hạ đạt ra lệnh. Cuộc chiến đấu này, bọn họ tất cả mọi người vô cùng coi trọng. Bọn họ chỉ có thắng lợi, không ngừng lời nói, bọn họ cả loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc đã đem ngã xuống. Dạ, mọi người không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều chạy ra khỏi lều lớn, bắt đầu đi bố trí hết thảy. Chỉ cần bọn họ dựa theo cơ hội bố trí tốt, kia đại ma thành tà ma cũng đừng nghĩ lao ra. Giống, giống, giống bốn. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú vọt ra, bọn họ tiếng hô không ngừng vang lên, vì bọn họ cổ vũ cố lên chọc tức cổ động. Như thế tiếng hô, làm cho cả đại ma thành đô run rẩy lên. Địch tập kích ba. Đại ma trong thành, từng đạo thanh âm không ngừng truyền ra, làm cho cả đại ma thành đô khẩn trương lên. Ở trong nháy mắt, cả đại ma thành đô rối loạn lên. Trước đó hai ngày, bọn họ đã sớm thấy được Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú thực lực, hiện tại bọn họ lần nữa hướng bọn họ phát động công kích, bọn họ không thể không khẩn trương lên. Tất cả tà ma, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho các ngươi toàn bộ chết đi. Hạ Phàm Trần một người trước, không ngừng giống giận. Hắn cả người cũng đều tràn đầy chiến ý, hận không được lập tức trên ngựa đã đem to lớn ma thành tiêu diệt. Hắn hiện tại trong lòng bận lòng huyền nguyên cảnh béo ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hiện tại chỉ cần hắn càng nhanh tốc độ giải quyết này đại ma thành. Mập mạp kia cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, tựu càng thêm an toàn. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng muốn béo ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng đều vô cùng an toàn. Bổn chủ cũng tới lấy tánh mạng của các ngươi. Vượt sâu đao thú theo sát sau đó, không ngừng gầm thét. Tiếng hô như lôi, để cho cả phiến thiên địa cũng đều run rẩy không ngừng, kia đại ma thành trên tường thành tà ma. Ở như vậy giống trong tiếng, lại có một loại đứng không vững cảm giác. Sư 4. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng lên cao, để cho hắn trên căn bản đạt đến đại ma thành thành tường độ cao, liền trực tiếp lao đến. Đứng ở trên tường thành, thừa đại ma trong thành huyền nguyên cảnh cao thủ còn chưa tới trước khi đến, hắn tiểu phải hảo hảo giết chóc. Chỉ cần hắn không ngừng giết chóc, nha là có thể cho nghiệp đoàn thợ đúc sáng tạo càng nhiều cơ hội, bọn họ là có thể càng thêm mau giải quyết hồ người. Ung ung 4. Vượt sâu đao thú vào thành phương thức cùng Hạ Phàm Trần Khả hoàn toàn không giống, hắn sải bước về phía trước, trực tiếp đem trọn thành tường lần nữa đụng ra khỏi một cái lỗ thủng, liền trực tiếp vọt đi vào. Vượt sâu đao thú tiến vào, giống như sói vào bầy cừu, đại đao không ngừng vũ động, bắt đầu không ngừng giết chóc. Hắn từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt thấy được mấy phần gấp gáp, vì càng thêm tốt phối hợp Hạ Phàm Trần, hắn tiểu muốn phải liều mạng đi chiến đấu, trợ giúp Hạ Phàm Trần mau sớm giải quyết đại ma thành. Như thế chẳng gây giết chóc cảm giác. Vực sâu đao thú thật lâu cũng đều không có tìm được qua. Mà bây giờ ở trong đó không ngừng hưởng thụ, để cho hắn cảm giác vô cùng tốt đẹp. Dương Khải ra lúc này biểu hiện được vô cùng điệu thấp, hắn hiện tại như cũ không có hiện thân, còn núp trong bóng tối, đợi chờ cơ hội. Chỉ cần để cho hắn tìm được cơ hội, hắn sẽ phải cho đối thủ một lần trả giá thảm trọng. A4. Theo Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú không ngừng giết chóc. Đại ma trong thành không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người có thể nghe được như thế thanh âm, một đám cũng đều nổi kích động. Như thế tiếng kêu thảm thiết, ở lỗ tai của bọn họ trong, chính là hòa âm, để cho tinh thần của bọn họ không ngừng dâng cao. Nếu như không phải là vì phục tùng chỉ huy lời nói, bọn họ hiện tại sẽ phải bắt đầu tiến công. Bọn họ chiến đấu tốc độ thật đúng là rất nhanh á, nếu là chúng ta công kích, hoàn toàn không có biện pháp đạt tới như vậy hiệu quả. Không thể không nói, trẻ tuổi thật đúng là hảo. Hạ Phàm Trần như thế công kích, để cho Chu Tiến không ngừng cảm thán. Bây giờ nhìn đến Hạ Phàm Trần có thể như thế công kích, hắn cũng càng ngày càng bội phục khởi hắn rồi. Hiện tại Chu Tiến trong lòng vô cùng hiểu rõ, mình đã không bằng Hạ Phàm Trần rồi. Hơn nữa bọn họ một chút cũng không nóng nảy, ở Đại Ma trong thành, thời thời khắc khắc giữ vững tiết tấu. Âu Dương Thiết Nam cũng cảm thấy, lần này hắn phái người phương diện tỏ vẻ vừa lòng phi thường. Như vậy chiến đấu, để cho hắn cũng hưng phấn lên. Bất quá, như vậy giết chóc bình thường tà ma cũng không đủ. Hạ Phàm Trần bọn họ muốn đưa đến tác dụng, sẽ phải đi đánh chết một tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Hai người các ngươi, lại dám vào chúng ta Đại Ma Thành, thật sự là cho các ngươi mặt, lại không muốn mặt. Đại Ma Thành tốc độ phản ứng cũng không phải là thường nhanh, rất nhanh thời gian, thì có ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ lao đến, hướng về phía Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú giống to. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương lá gan lại như thế lớn, có thể trực tiếp vọt vào bọn họ Đại Ma Thành tới. Nếu bọn họ đã tiến vào, bọn họ ba vị tà ma cũng sẽ không để cho vực sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần đi ra Đại Ma Thành một bước. Mà Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú cũng không có đi để ý tới kia ba vị tà ma, bọn họ tiếp tục không ngừng giết chóc. Bọn họ cũng không muốn ở đấy ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ trên người lãng phí cái gì thời gian. Chỉ có đối thủ lao đến, bọn họ mới có thể nên chiến. Hai người các ngươi phế vật, còn muốn công kích bổn chủ, quả thực chính là muốn chết. Vực sâu đao thú thoáng cái tiểu đối mặt hai gã huyền nguyên cảnh cao thủ, hắn gầm thét một tiếng, liền đối với kia hai vị khởi xướng công kích. Bất kể này hắn đối mặt bao nhiêu tà ma, hắn cũng đều muốn đi chiến đấu. Hai gã tà ma, hắn hoàn toàn không có để trong lòng. Có tâm khải tồn tại, bọn họ tiểu tuyệt đối có cơ hội. Vực sâu đao thú đại đao không ngừng bay múa, tranh thủ dùng nhanh nhất thời gian đem đối thủ lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới đây. Nói như vậy, Dương Khải cơ hội hạ thủ sẽ càng thêm nhiều. Kia hai vị tà ma nhưng không có ý thức được ở xác minh bên người, còn ẩn nút một người. Mục tiêu của bọn họ chính là nhanh chóng đi giải quyết vực sâu đao thú. Nếu là bọn họ có thể giết chết đối thủ, bọn họ chính là một cái công lớn. Cuối cùng, Dương Khải cũng tìm được cơ hội. Hắn tiểu không có do dự chút nào, trường thương run lên, liền hướng đối thủ đâm tới. Phấp 4. Hư vô trường thương không có lưu tình, vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp từ một tên tà ma trên ngực xuyên qua, trực tiếp giải quyết một tên tà ma. Hảo. Tình huống như thế, để cho vực sâu đao thú cũng nhịn không được giống lớn một tiếng. Hiện tại hắn chẳng qua là đối mặt một tên tà ma, hắn trong nháy mắt tiểu trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ cần hắn nhanh chóng giải quyết đối thủ, hắn liền thành công rồi. Hơn nữa hiện tại Dương Khải hay, vẫn là không có hiện thân, tiếp tục tại một bên tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần hắn tìm được cơ hội, cũng sẽ cho vị kia tà ma tạo thành phiền toái rất lớn rồi. Vực sâu đao thú cũng không dám có chút làm trễ nãi, hắn chính là toàn lực chiến đấu, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ giải quyết. Rất nhanh thời gian, vực sâu đao thú cùng Dương Khải vừa đã tìm được cơ hội. Bọn họ tiểu không do dự, lập tức trên ngựa liền hướng đám tà ma này phát động một lần cuối cùng công kích. Vành 4. Vực sâu đao thú đại đao trực tiếp rơi xuống, đem tên kia tà ma đầu bổ xuống, hoàn thành đối với hai gã huyền nguyên cảnh tà ma chu diệt. Hoàn thành đây hết thảy, Dương Khải biết linh lực của mình đã mau duy trì không được, cũng không do dự, lập tức trên ngựa rút lui Đại Ma Thành. Ở bên kia, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, đồng bạn của ngươi toàn bộ cũng đều đã chết, ngươi cũng đi làm bạn đồng bạn của ngươi đi. Hiện tại này tên tà ma thân thể ở run rẩy không ngừng, hắn không nghĩ tới, kia vực sâu đao thú lại như thế lợi hại. Ở trong thời gian ngắn, đã đem huynh đệ của mình cho giết chết. Dĩ nhiên, hắn cũng không để mắt đến Dương Khải tồn tại. Phấp 4. Hạ Phàm Trần cũng không muốn so sánh với vực sâu đao thú chậm bao nhiêu, chỉ cần hắn tìm được cơ hội, hắn Chu Ma Chi Muông Tiểu không có lưu tình chút nào, trực tiếp đâm vào trước mắt vị này tà ma thể nội, trực tiếp giải quyết tánh mạng của hắn. Vực sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần hợp tác, một chút giải quyết ba tên huyền nguyên cảnh tà ma, để cho bọn họ cũng đều nổi kích động. Bọn họ không do dự, lần nữa không ngừng công kích ba. Chương 275, Dương Khải nguy cơ. Chương 275, Dương Khải nguy cơ. Hai người bọn họ thật sự là thật lợi hại, không, là ba người bọn hắn thật lợi hại. Tiếp tục như vậy, bọn họ thật sẽ phá hủy cả Đại Ma Thành rồi. Nhìn bọn hắn như thế hung tàn chiến đấu, Âu Dương Thiết Nam cũng hưng phấn lên. Hắn khả rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực, mới vừa Hạ Phàm Trần ở quá trình chiến đấu trong, nhưng không có lấy ra hắn cường đại nhất lực chiến đấu. Như là tiếp tục như vậy, Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú còn có thể càng nhiều huyền nguyên cảnh tà ma. Hai người như thế chiến đấu, thật đúng là có thể đem Đại Ma Thành sông nát bé bét. Hai thật kinh khủng á, để cho bọn họ ra đi chiến đấu, thật sự là kiếm lợi. Chu Tiến thậm chí có chút ít kích động nói. Như thế tình huống, cũng là hắn thích nhất thấy. Như là tiếp tục như vậy, thắng lợi khoảng cách bọn họ tiểu càng ngày càng gần. Làm Dương Khải lao ra đại ma ngoài thành lúc, hắn không còn có biện pháp lại kiên trì rồi, suy yếu thân thể liền xuất hiện ở tất cả tà ma trong mắt. Giết ba đám tà ma kia lập tức trên ngựa tiểu làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, thì ra là đang âm thầm vẫn đều có một người như vậy đang dở trò. Tất cả tà ma cũng hoàn toàn nổi giận, bọn họ cũng chẳng quan tâm phía ngoài nghiệp đoàn thợ đúc mọi người. Bọn họ cần làm, chính là dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất đem Dương Khải đuổi theo. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy đến Dương Khải từ trong hư không xuất hiện lúc, bọn họ cũng hiểu hết thảy. Giống, giống, giống bốn. Dương Khải hướng bọn họ đi tới, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người đang không ngừng hoan hô. Vào thời khắc này, Dương Khải hưởng thụ anh hùng một loại đãi ngộ. Âu Dương hội trưởng, huynh đệ chúng ta có nguy hiểm, kính xin hội trưởng cứu viện xuống. Thấy Dương Khải như thế suy yếu, Trình Tử Hào đột nhiên gấp gáp. Nếu là Dương Khải ở Đại Ma Thành đi ra ngoài một chút chuyện, hắn thật không tốt cùng Hạ Phàm Trần khai báo dặn dò. Hắn cũng có tự biết rõ, nếu là mình xuất thủ lời nói, căn bản cũng không có biện pháp cứu Dương Khải. Cho nên, hắn chỉ có cầu trợ Âu Dương Thiết Nam. Cái này là dĩ nhiên, hắn là của chúng ta công thần. Nếu hắn đã ra khỏi thành, ta nghiệp đoàn thợ đúc tiểu nhất định sẽ giữ được tánh mạng của hắn. Âu Dương Thiết Nam vô cùng kiên định nói. Dương Khải là anh hùng của bọn hắn, mới vừa đã làm ra cống hiến cũng là quá rõ ràng. Bất kể như thế nào, Âu Dương Thiết Nam tiểu muốn cứu hắn. Đa tạ hội trưởng. Trình Tử Hào bận rộn chắp tay nói. Có Âu Dương Thiết Nam một câu nói kia, hắn cũng yên lòng rồi. Đây là ta phải làm. Âu Dương Thiết Nam khoát tay áo, bận rộn hướng về phía Chu Tiến cùng Ngô Đăng nói. Chu Tiến, Ngô Đăng, nếu là các ngươi ngay cả tánh mạng của hắn cũng không có giữ được, hai người các ngươi tìm hai gã huyền nguyên cảnh tà ma đồng quy vu tận đi. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tiến cùng Ngô Đăng nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức trên ngựa liền hướng Dương Khải vọt tới. Về công về tư, hai người bọn họ cũng muốn toàn bộ cứu Dương Khải. Bắt lấy hắn, ai bảo hắn chạy mất, ta liền muốn giết người nào. Vì Dương Khải, đại ma trong thành lại xuất động một tên huyền nguyên cảnh cao thủ. Bọn họ thậm chí bỏ qua đối với trong thành vực sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần công kích, cũng đều muốn giết Dương Khải. Ở đại ma thành tà ma trong lòng, hiện tại Dương Khải uy hiếp so sánh với vực sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần lớn hơn. Bao nhiêu hiện tại không đem đối thủ giết chết lời nói, sau này sẽ mang tới càng thêm tổn thất lớn. Dương Khải sắc mặt trắng bệnh, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh chóng về phía trước. Chỉ có về phía trước, hắn mới có cơ hội giữ được tánh mạng của mình. Hiện tại hắn có thể hấp dẫn ở một tên huyền nguyên cảnh tà ma đuổi giết tự mình, đối với Dương Khải mà nói, đã vô cùng khá rồi. Tất cả tà ma, đối với Dương Khải hận thấu xương. Bọn họ không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng Dương Khải đuổi theo. Nếu như bọn họ lần này không có giết chết Dương Khải, có lẽ tiếp theo chính là Dương Khải giết chết bọn họ. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nhanh chóng đẩy mạnh, vì bảo toàn ở Dương Khải tánh mạng, bọn họ cũng xung động. Trong lúc nhất thời, Dương Khải liền vọt vào nghiệp đoàn thợ đúc trận doanh trong. Những thứ kia bình thường tà ma, cũng bị nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã cản trở xuống tới. Tiểu tử, coi như là ngươi đến ngươi trận doanh trong, cũng không có dụng. Bổn tọa động thủ, sẽ phải đem ngươi mất đi. Bất quá vị kia huyền nguyên cảnh tà ma khả không có tính toán bỏ qua Dương Khải ý nghĩ, lên phía trời cao, thẳng đuổi theo Dương Khải. Cảm giác uy hiếp cách mình càng ngày càng gần, Dương Khải sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Hắn cắn răng một cái, cả người tiểu biến mất ở đội hình trong. Vị kia huyền nguyên cảnh tà ma một chút tiểu mắt tròn váng, hoàn toàn tiểu tìm không được mục tiêu. Vì nhanh lên một chút giết chết đối thủ, thân thể của hắn liền xông nào vào nghiệp đoàn thợ đúc trận doanh trong, bắt đầu không ngừng giết chóc. Dương Khải một chiêu này, có thể nói là vãn cứu tánh mạng của mình. Đợi đến đối phương rơi tại chính mình trận doanh trung sau đó, hắn hít sâu một hơi, giúp ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn có thể xông tới đây, hắn đã tận lực. Hiện tại Dương Khải, cơ hồ là gân mỏi mệt kiệt lực. Muốn hắn tiếp tục hướng trước, hắn đã làm không được rồi. Vị kia huyền nguyên cảnh tà ma thấy Dương Khải thân ảnh lúc, cũng nổi kích động. Hắn không do dự, liền toàn lực hướng Dương Khải phóng đi. Chết hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc mọi người sứ mạng chính là giữ được Dương Khải tánh mạng, hiện tại vị này huyền nguyên cảnh tà ma xung kích, bị nghiệp đoàn thợ đúc mọi người ngoan cường chống cự. Bất quá huyền nguyên cảnh cao thủ không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, vị kia tà ma không ngừng giết chóc, giết ra khỏi một cái đường máu. Rất nhanh thời gian, hắn khoảng cách Dương Khải chỉ có 10 mét chừng tả hữu ảnh hưởng. 10 mét, đối với huyền nguyên cảnh cao thủ mà nói, trên căn bản tiểu không tính là khoảng cách, Dương Khải cũng hoàn thành bị vây công kích của hắn trong phạm vi. Lúc này Dương Khải muốn đứng lên, lần nữa chạy trốn. Đáng tiếc chính là, hắn cả người hoàn toàn không có biện pháp đánh ra khí lực, chỉ có ngồi tại nguyên chỗ, chờ công kích của đối thủ. Hắn hiện tại nghĩ thầm, mình đã giết hai gã huyền nguyên cảnh tà ma, coi như là hiện tại để cho hắn đi chết, hắn cũng hoàn toàn đủ vốn rồi. Có ý nghĩ như vậy, hắn cũng có thể bằng phẳng thẳng thắng vô tư đối mặt sinh tử. Tiểu tử, ngươi tiểu chịu chết đi. Phảng phất hiện tại Dương Khải sinh tử đã nắm giữ ở trong tay của hắn một loại, đám tà ma kia cười lạnh một tiếng, liền hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Phanh ba ở như vậy thời điểm mấu chốt, Chu Tiến thân thể nhanh chóng chắn Dương Khải trước mặt, chặn lại công kích của đối thủ. Chu Tiến trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, ở như vậy thời điểm mấu chốt, hắn cũng cuối cùng chạy tới. Chỉ cần hắn có thể tới nơi này, hắn tiểu có lòng tin giữ được Dương Khải tánh mạng. Nô Đăng tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, cũng chắn Dương Khải trước mặt cùng Chu Tiến giằng co. Hai gã huyền nguyên cảnh cao thủ tiểu như thế giằng co đối thủ, bảo vệ Dương Khải. Vị này huyền nguyên cảnh trong lòng cao thủ tràn đầy nhu tức giận, giờ khắc này, hắn cũng ý thức được, đến miệng con vịt tiểu muốn bay. Tại chính mình trận doanh trong, Chu Tiến cùng Nô Đăng cũng đều không do dự, liền xuất hướng đối thủ khởi xướng công kích. Một chút muốn đối mặt hai gã huyền nguyên cảnh cao thủ, vị này huyền nguyên cảnh tà ma khả không muốn đối mặt, hắn lạnh lùng quét Dương Khải liếc một cái, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Khả là nhiệm vụ của hắn đã thất bại, hắn không thể không rút lui. Chu Tiến cùng Nô Đăng cũng không có truy kích, hai người bọn họ mang theo Dương Khải liền hướng đại doanh chạy đi. Hiện tại cứu Dương Khải tánh mạng, hai người bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ trong lòng âm thầm nghĩ tới, cuối cùng chữ Hạ Phàm Trần trước mặt có một cái công đạo ba lúc này. Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú dựa lưng vào nhau, bị năm tên huyền nguyên cảnh cao thủ bao quanh. Bất quá Hạ Phàm Trần cùng vực sâu đao thú cũng đều không có chút nào khẩn trương, ngược lại tương đối nhẹ nhàng. Các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn vây quanh bổn chủ, nằm mơ đi. Vực sâu đao thú không có có vẻ sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, liền toàn lực hướng đối thủ khởi xướng công kích. Trong lúc bất chợt, thì có hai gã huyền nguyên cảnh tà ma hướng hắn đánh tới. Hiện tại vực sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần mang cho bọn hắn đại ma thành lớn như thế vũ nhục, vậy bọn họ liền tiến vào Hạ Phàm Trần phải giết trong danh sách. Không quản bọn hắn còn giao ra như thế nào trả giá lớn, bọn họ cũng muốn đem Hạ Phàm Trần tánh mạng ở lại đại ma trong thành. Nếu để cho vực sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần chạy đi ra ngoài, kia cũng chỉ có chứng minh cả đại ma thành sẽ phải xong. Vì càng thêm tốt phát huy, vực sâu đao thú lập tức trên ngựa tiểu tàng ra, cùng Hạ Phàm Trần giữ vững khoảng cách nhất định, cùng Hạ Phàm Trần lẫn nhau hô ứng. Hắn hai cây màu vàng kim đại đao đại khai đại hợp, giọt nước không lọt, hoàn toàn không để cho kia ba tên đối thủ chút nào cơ hội. Xem ra, hai người các ngươi đối kích giết ta có rất lớn lòng tin á. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng cười. Tiểu xuất sinh, hôm nay chúng ta phải giết ngươi. Hai vị tà ma lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần, thân thể cũng đều run rẩy không ngừng. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, hận không được hiện tại sẽ phải đem Hạ Phàm Trần trực tiếp đánh giết. Nếu như vậy, vậy thì thử một chút đi. Hạ Phàm Trần luôn là tiên hạ thủ vi cường, tay cầm chu ma chi muỗng, liền nhanh chóng hướng đối thủ phóng đi. Cùng lúc đó, Hạ Phàm Trần hỏa diễm nhanh chóng xông ra, đem mảnh không gian này biến thành một cái biển lửa. Hai gã huyền nguyên cảnh tà ma nhất thời cảm giác được áp lực khổng lồ, cảm giác được như thế áp lực, bọn họ cũng không dám nữa không đi nhìn thẳng Hạ Phàm Trần. Bọn họ nghĩ không ra chính là, một tên triệt địa cảnh tiểu tử làm sao có thể bộc phát ra như thế lực chiến đấu. Hiện tượng như vậy, đối với bọn họ mà nói, quả thực bất khả tư nghị. Trong lúc bất chợt, Hạ Phàm Trần tốc độ tăng nhiều, để cho hai vị tà ma sắc mặt nhất thời đại biến. Làm bọn họ muốn ra tốc lúc, sắc mặt của bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không có cách nào ra tốc. Hơn nữa, tốc độ của bọn họ trở nên càng ngày càng chậm. Thật sự không tệ, Hạ Phàm Trần đem ta hỏa diễm du thân bí quyết dùng đến cực hạn. Thời gian ngắn ngủi như vậy, thì đến được loại tình trạng này, bất khả tư nghị. Âu Dương Thiết Nam nhìn đến tình huống bây giờ, hắn không khỏi sợ hãi thán nói. Ở Âu Dương Thiết Nam trong mắt, Hạ Phàm Trần Thiên Phú thật sự là kinh khủng. Nghiệp đoàn thợ đúc đối với hỏa diễm du thân bí quyết cũng là phi thường hiểu rõ, thấy Hạ Phàm Trần dùng như thế chiến đấu, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Đến lúc này, bọn họ cũng không khỏi không bội phục khởi Hạ Phàm Trần năng lực. Hai người các ngươi phế vật, ở của ta trong biển lửa, ta chính là chúa tể. Hai người các ngươi căn bản không có chút nào cơ hội, các ngươi chờ chịu chết đi. Hạ Phàm Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng từ đối thủ bên người lóe ra, để cho bọn họ hai đầu vóc choáng váng ba. Chương 276, chạy tới huyền nguyên vực. Chương 276, chạy tới huyền nguyên vực. Tiểu tử kia thật đúng là kinh khủng. Lại có thể một mình đối mặt hai vị huyền nguyên cảnh cao thủ. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy như vậy một màn sau đó. Không ngừng cảm thán. Bọn họ không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần có thể đem hai gã cao thủ khiến cho đầu vóc choáng váng. Thực lực như vậy. So với bọn hắn nhưng ta cường đại nhiều quá. Ngay cả Âu Dương Thiết Nam không thừa nhận cũng không được. của mình hỏa diễm du thân bí quyết thật đúng là thích hợp hạ phàm trần. Ngọn lửa kia du thần thân bí quyết ở hạ phàm trần vận dụng dưới, uy lực trở nên càng thêm lớn. Hai người các ngươi phế vật, ta hiện tại tiểu cho các ngươi đi tìm chết. Hạ phàm trần cười lạnh một tiếng. Phước ba. Vừa dứt lời, Chu Ma Chi muống liền từ đối thủ trên cánh tay xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương. Này giờ mới bắt đầu, hạ phàm trần tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Dần dần, ở trong biển lửa, chỉ có thể nhìn đến hạ phàm trần kia hỏa hồng sắc hư ảnh. Thấy hạ phàm trần như thế tốc độ, kia hai vị huyền nguyên cảnh cao thủ không thể không sợ hãi. Như là tiếp tục như vậy, bọn họ còn thật không có biện pháp giữ được tánh mạng của mình. Ha ha, sợ. Hai người các ngươi hẳn phải chết. Hạ phàm trần thân thể đột nhiên ngừng lại. Nhanh chóng xuất hiện ở một tên huyền nguyên cảnh cao thủ trước mặt. Này tên huyền nguyên cảnh tà ma thấy hạ phàm trần xuất hiện lúc, hắn sững sờ là không có kịp phản ứng. Bị dọa đến liên tục lui về phía sau mấy bước. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều đã quá muộn. Mặc kệ hắn làm sao lui về phía sau, cũng không có cách nào ngăn trở hạ phàm trần công kích. Chu Ma Chi muốn tiến quân thần tốc, hoàn toàn không có ý định cho đối thủ chút nào cơ hội. Chỉ cầu nhanh lên một chút giải quyết đối thủ. Phúc! Thẳng vào bộ ngực. Chu Ma Chi muốn không ngừng hấp thu đối thủ sức sống. Vào lúc này, vị kia huyền nguyên cảnh cao thủ mới hơi kịp phản ứng. Làm hắn chuẩn bị phản kích lúc, hết thảy đều đã chậm. Phù phù xuống. Cả người ngã trên mặt đất. Mặt khác tên kia tà ma vô cùng nghĩ đi trợ giúp đồng bạn của hắn. Nhưng là của hắn cả người cũng đã bị hạ phàm trần hạn chế ở nơi đó. Mặc kệ hắn ra sao dùng sức, hắn cũng bị hạ phàm trần hỏa diễm gắt gao bao quanh. Hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát. Đợi đến vị kia tà ma đã té trên mặt đất tử vong lúc, hắn cũng cuối cùng tránh thoát hạ phàm trần ước thúc. Bất quá lúc này, cả trong ngọn lửa, chỉ còn lại có hắn cùng hạ phàm trần rồi. Ngươi cho rằng ngươi một người, còn là đối thủ của ta à? Hạ phàm trần hiện tại một chút cũng không nóng nảy. Chậm rãi hướng đi đối thủ. Ở trong mắt của hắn, giết chết trước mắt đối thủ này chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Vị kia tà ma sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù hắn là huyền nguyên cảnh cao thủ, nhưng nhìn đến hạ phàm trần như thế biểu hiện sau đó, hắn không còn có dũng khí đi đối kháng hạ phàm trần. Hắn hoàn toàn bị hạ phàm trần khí thế cũng áp đảo. Cước bộ không ngừng lui về phía sau. Mặc dù hạ phàm trần cước bộ vô cùng chậm, nhưng là so với đối thủ, vậy cũng mau hơn. Tiểu tử, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Vị kia tà ma ở phía sau lui trong quá trình, hay, vẫn, là không ngừng hướng về phía hạ phàm trần giống giận. Nhưng là biểu hiện của hắn, dường như chỉ có cầu hạ phàm trần muốn bỏ qua hắn. Hội trưởng, chúng ta bây giờ muốn phát động công kích à? Chu Tiến đám người thấy hạ phàm trần như thế biểu hiện sau đó, cũng nổi kích động. Hận không được hiện tại tiểu sông đi lên công kích đại ma thành. Trước không nên gấp gáp. Chờ VV hạ phàm trần tỏ ý sau đó. Chúng ta công kích nữa cũng không muộn. Hiện tại chúng ta nhìn những thứ kia huyền nguyên cảnh đối thủ lần lượt mỗi một chết ở trước mặt của chúng ta. Không là cao hứng phi thường à? Âu Dương Thiết Nam vô cùng bình tĩnh. Chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Hiện tại chiến đấu đã đến một bước này rồi. Hắn một chút cũng không nóng nảy rồi. Hiện tại hạ phàm trần xuất hiện. Đã phá hư bọn họ cùng đại ma thành ở giữa thăng bằng. Vốn là vô cùng khó khăn chiến đấu. Bởi vì hạ phàm trần xuất hiện, một chút tiểu trở nên dễ dàng rất nhiều. Hạ phàm trần cùng vực sâu đao thú cùng với Dương Khải Ba như thế đại lượng sát thương đại ma thành. Để cho đại ma thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Nếu là bọn họ phát động công kích, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng giải quyết đối thủ. Hạ phàm trần như thế chậm rãi đi tới. Cho vị kia tà ma cũng càng lúc càng lớn. Màu đen kia mồ hôi hột không ngừng từ vị kia tà ma trên trán chạy xuôi theo. Hạ phàm trần như thế đối phó hắn. Đối với hắn mà nói, đã là dày vò rồi. Hắn thật lòng hy vọng hạ phàm trần có thể nhanh chóng công kích. Hảo hảo cho hắn bổ sung một đao. Mà hạ phàm trần chính là chẳng nhiều dạng đi làm. Chính là cho tinh thần của hắn trên không ngừng gây áp lực. Vực sâu đao thú cũng bị vây cuồng bạo trạng thái. Hai cây vàng óng ánh mua sắc đại đao không ngừng bay múa. Ngạnh xanh xanh sống phách đối thủ. Hắn tiết tấu cùng hạ phàm trần giống nhau. Ở liên tục trong công kích. Cũng chỉ còn lại có một tên tà ma. Trong mắt hắn, giết chết cuối cùng một tên tà ma cũng đều là trên thời gian chuyện tình rồi. Đao huynh, chúng ta cần đồng thời giết đối thủ hả? Hai người bọn họ một chút cũng không nóng nảy. Ở trên chiến trường lại thương lượng. Không có vấn đề. Ngươi đem cầm thời gian đi. Chỉ cần ngươi chuẩn bị xong. Vậy thì được. Dù sao ta tùy thời cũng có thể giết trước mắt cái phế vật này. Vực sâu đao thú đã hoàn toàn không đem đối thủ để trong lòng. Chỉ cần hắn đại đao nhanh chóng, vậy thì hoàn toàn có thể giải quyết đối thủ. Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả huynh đệ nhóm, hiện tại các ngươi chuẩn bị xong tiến công à? Hạ Phàm Trần cũng đã chuẩn bị xong hết thảy, bận rộn hướng về phía ngoài thành nghiệp đoàn thợ đúc giống to. Nếu hiện tại muốn chiến, hắn tiểu muốn đem nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã khí thế cho tăng lên. Công thành chính là muốn hăng hái xông lên, đem đại ma thành bắt lại. Chuẩn bị xong, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần như thế chiến đấu, bọn họ đã sớm cảm xúc mênh mông, bây giờ lập tức sẽ phải chiến đấu. Bọn họ nhất thời cũng đều nổi kích động. Kia tiếng hô như lôi, để cho đại ma thành đô bị run rẩy. Như thế tiếng hô, để cho đại ma trong thành tà ma đều sợ hãi lên. Tất cả tà ma cũng đều khẩn trương lên. Trong lòng đang không ngừng nghĩ tới, nếu là nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã thật công kích, bọn họ có thể ngăn trở à? Hảo, vậy chúng ta tiến công. Hạ Phàm Trần thấy mọi người cảm xúc đã thức dậy, hắn thời cơ đã đến. Cùng lúc đó, tiêu đối với đối thủ khởi xướng công kích. Phốc, phốc. Vượt sâu đao thú cùng Hạ Phàm Trần đồng thời công kích, cơ hồ là đồng thời đem đối thủ cho giết chết. Thấy như vậy một màn, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người nổi kích động. Khí thế của bọn hắn ở Hạ Phàm Trần điều động dưới, đã đạt đến đỉnh phong. Thế như trẻ tre, đại ma thành tà ma hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã vào thành. Hai cái này, thật lợi hại. Âu Dương Thiết Nam thấy như vậy một màn, cũng không khỏi nở nụ cười. Hạ Phàm Trần vào lúc này, gọi người mã công kích, có thể nói là vừa đúng. Hắn tin tưởng, chỉ cần nhân mã của hắn như thế tiếp tục giữ vững, tiểu nhất định có thể diệt này đại ma thành. Bọn họ mấy tên huyền nguyên cảnh nói cho cũng không do dự, lập tức trên ngựa tiểu xung tới. Muốn phá vỡ này đại ma thành, vẫn còn cần bọn họ áp trận. Cường đại như thế nghiệp đoàn thợ đúc, khí thế như cầu vồng. Đại ma trong thành tà ma tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Ở một lớp trong công kích, nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã đã đem đại ma thành tà ma cho vỡ tung. Sau đó, bọn họ chính là một phương diện áp chế, không ngừng đi giết chóc đại ma trong thành tà ma. Cuộc chiến đấu này, không có thì ra là trong tưởng tượng kịch chiến, ngược lại là biến thành một phương diện chu diệt. Coi như là đối phương có huyền nguyên cảnh tà ma, ở Âu Dương Thiết Nam dưới sự hướng dẫn của tới, cũng là khắp nơi áp chế, hoàn toàn không có tính toán cho đối thủ cơ hội. Rất nhanh thời gian, đại ma thành diệt. Ha ha ha, đại ma thành rốt cục thì diệt. Bổn chủ cũng nên rời đi. Đợi đến cuối cùng một tên tà ma té xuống, vực sâu đao thú cười lớn một tiếng, liền nhanh chóng rời đi đại ma thành. Hắn thuộc về vực sâu núi, này thế giới nhân loại, hắn một chút cũng không muốn nhiều nốc. Tà dương như máu, chiếu sáng đại ma trong thành tà ma thi thể. Máu đen như đen, để cho nghiệp đoàn thợ đúc mọi người giày cũng bị máu đen sở nhuộm. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thân thể đứng ở đại ma trong thành, bị tà dương kéo đến rất dài. Bọn họ như cũ bao quanh đại ma thành, để cho đại ma thành trở nên phá lệ âm trầm. Ta còn là đem nơi này biến thành người đang lúc niết bàn đi. Hạ Phàm Trần đứng ở trên đầu thành, nhìn đám tà ma kia thân thể, cũng đều cảm giác được từng đợt tác tâm. Hắn cũng không có do dự chút nào. Hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động, không ngừng đốt cháy đám tà ma kia thi thể. Chi chi chi bốn. Huyết nhục thiêu đốt thanh âm, để cho nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người cảm thấy mấy phần hưng phấn. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, bọn họ cuối cùng không cần. Hiện tại loạn vực trong tà ma đã dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ tiểu là cả loạn vực chủ nhân. Cảm giác như vậy, bọn họ thật lâu cũng không có qua. Thứ khác thợ đúc cũng không do dự, cũng không ngừng không có khống chế hỏa diễm, để cho bọn họ ra tốc thiêu đốt lên. Rất nhanh thời gian, này đại ma thành tiểu biến thành một cái biển lửa. Tính toán đem nơi này biến thành một ngọn thành trống không. Đám tà ma kia hết thảy, bọn họ cũng không muốn lưu lại. Âu Dương hội trưởng, hiện tại đại ma thành phiền toái đã giải quyết song song. Ta bây giờ lập tức phải về huyền nguyên vực. Bất quá kính xin Âu Dương hội trưởng giúp ta một bận rộn. Đợi đến hỏa diễm dần dần dập tắt, Hạ Phàm Trần hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Có chuyện gì cứ việc nói. Âu Dương Thiết Nam trong lòng chấn động. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần chuyện tình chính là của hắn chuyện. Bất kể Hạ Phàm Trần có yêu cầu gì, hắn cũng muốn hết sức hoàn thành. Lần này ta trở về huyền nguyên vực, chính là muốn diệt huyền nguyên thiên tông. Bất quá ta một người nhân thủ cũng không đủ. Vì tiêu diệt hết huyền nguyên thiên tông, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng. Dựa vào một mình hắn lực lượng là xa xa không đủ. Nếu lần này xuất thủ, hắn sẽ phải đem đối thủ áp chế đến xích sao. Giống như chó một loại chạy trốn. Hắn cũng không muốn lại nhìn thấy được rồi. Hảo. đợi đến ta đem loạn vực dọn dẹp xong sau đó, lập tức trên ngựa tiến tới Huyền Nguyên vực. Âu Dương Thiết Nam chắp tay nói, vậy thì đa tạ. Kính xin Âu Dương hội trưởng giúp ta thông báo một chút Huyền Không vực nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã. Lần này ta trở lại Huyền Nguyên vực, nhất định phải để cho Huyền Nguyên Thiên Tông đuổi bay mai một. Hạ Phàm Trần lời của mới vừa rơi xuống, đại ma trong thành hỏa diễm uổng phí dập tắt, để cho mảnh không gian này ổn định đột nhiên giảm xuống. Này đủ để có thể nhìn ra được, Hạ Phàm Trần đối với Huyền Nguyên Thiên Tông có lớn bao nhiêu hận ý. Chuyện của ngươi tiểu là chuyện của ta, ta sẽ nhất nhất giúp ngươi hoàn thành. Vậy thì đa tạ rồi. Chúng ta bây giờ liền cáo từ rồi. Hạ Phàm Trần tiếng nói mới vừa rơi xuống, liền vung tay lên, mang theo Trình Tử Hào, Hoàng Toàn Thành, Dương Khải ba người rời đi Đại Ma Thành, hướng Huyền Nguyên vực chạy đi ba. Chương 277, đuổi giết béo ú. Chương 277, đuổi giết béo ú. Âu Dương hội trưởng, trước khi ta đi, cũng có một chuyện muốn nhờ. Trình Tử Hào đi theo Hạ Phàm Trần đi tới trong quá trình, còn hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Xin nói. Âu Dương Thiết Nam tâm tình thật tốt, bận rộn đáp trả. Hiện tại Hạ Phàm Trần đám người cùng hắn nói lên yêu cầu gì, hắn cũng sẽ hết sức đi đến làm. Kính xin Âu Dương hội trưởng cho chúng ta biết Hoàng Tuyển Tông người. Chúng ta tập hợp tam vực lực, càn quét Huyền Nguyên Thiên Tông. Mới vừa Hạ Phàm Trần ở trước khi lên đường, đã nhắc tới Huyền Không vực, mà không có nói tới bọn họ Huyền Môn vực. Hồi ấy Hảo cũng chỉ có chủ động đi nói. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều không thể bỏ qua cái này định bỡ Hạ Phàm Trần cơ hội tốt. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, bọn họ Hoàng Tuyền Tông nhất định sẽ trợ giúp Hạ Phàm Trần tiến công Huyền Nguyên Thiên Tông. Nhất định giúp người dẫn tới. Âu Dương Thiết Nam cũng biết Huyền Nguyên Thiên Tông ở Huyền Nguyên vực đã thành thế. Muốn đem giúp hắn tiêu diệt hết cũng là phi thường khó khăn. Nếu là nhiều Hoàng Tuyền Tông ủng hộ, kia giải quyết đứng lên tiểu dễ dàng rất nhiều. Nói như vậy, tự mình loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc tổn thất cũng sẽ trở nên rất nhỏ. Đợi đến Trình Tử Hào nói cho hết lời, bốn người bọn họ tiểu nhanh chóng biến mất ở nghiệp đoàn thợ đúc mọi người trước mắt ba. Mà bây giờ ở Huyền vực trong núi, mấy đạo thân ảnh màu đen không ngừng xuyên qua lại, phảng phất đang tìm kiếm cái gì một loại. Các ngươi tìm đã tới chưa? Mấy tên bóng đen gặp nhau, bận rộn dò hỏi. Còn không có. Mặt khác mấy đạo bóng đen hồi đáp. Bọn họ hiện tại ý chí chiến đấu ngẩng cao, như cũ đang không ngừng tìm kiếm. Vội vàng tìm. Phía trên đã truyền ra ra lệnh, coi như là đem trọn Huyền vực núi toàn bộ lật qua, cũng phải tìm đến cái tên mập mạp kia. Người cầm đầu hướng về phía mọi người nói, coi như là hắn thân là người dẫn đầu, cũng không có chút nào thư giãn, vô cùng thật tình tìm kiếm. Nếu là hắn lần này để cho chạy cái tên mập mạp kia, vậy hắn thật tiểu không có biện pháp mạng sống rồi. Ngay sau đó, đại lượng bóng đen tiếp tục không ngừng xuyên qua lại, có thể nói đem mảnh không gian này vây nước chảy không lọt. Nếu là một con ruồi từ trước mặt bọn họ bay qua, bọn họ đều có thể thấy rất rõ ràng. Bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng, cái tên mập mạp kia chính là ở khu vực này biến mất. Bọn họ tin tưởng, cái tên mập mạp kia nhất định sẽ không tránh được mảnh không gian này. Nhưng là để cho bọn họ cảm thấy nghi vấn chính là, bọn họ thật tình như thế tìm kiếm, hay vẫn là không có biện pháp tìm được cái tên mập mạp kia. Nếu không phải phía trên xuống tử mệnh lệnh lời nói, bọn họ hiện tại đã sớm nghĩ bỏ qua. Điều này cũng nhìn ra được, người phía trên đối với mập mạp kia là nặng cỡ nào thị. Chết tiệt tà ma, lại tiêu trừ lợi hại như thế, thật đáng giận. Ở một viên cổ lão chọc trời đại thụ đỉnh đoan, một béo ú âm thầm mắng, này mập mạp thân ảnh chính là ở lại Huyền Nguyên vực béo ú bốn vương tam mập. Hắn hiện tại trên thân thể mặt thịt béo đang không ngừng run run, gặp như thế tình huống nhất định là vô cùng không dễ chịu. Hiện tại hắn gắt gao nằm úp sấp trên tàng cây, sợ phía dưới tà ma phát hiện mình. Trải qua thời gian rất lâu sau đó, đám tà ma kia hay vẫn là khóa ở mảnh không gian này, không để cho béo ú chút nào cơ hội. Nếu là hiện tại béo ú hơi động một chút lời nói, vậy nhất định sẽ bị đối thủ phát hiện. Nhưng là, nếu như vẫn là như vậy kiên trì lời nói, béo ú nhất định chịu không được. Béo ú trong lòng cũng không ngừng cầu nguyện. Chó một loại tà ma, các ngươi đuổi chặt cút ngay. Chúng ta tiếp tục kiên trì. Ta tin tưởng mập mạp kia nhất định ở mảnh không gian này. Chúng ta chỉ cần nhiều kiên trì một đoạn thời gian, hắn nhất định sẽ tự mình đi ra rồi. Rất nhanh, vị kia cầm đầu tà ma tiểu hoàn toàn bỏ đi béo ú cầu nguyện. Đám tà ma kia cứ việc không có giống lúc trước như vậy cố gắng chán siêu tầm, nhưng là bọn hắn như thế thủ tại nguyên chỗ, căn bản là không để cho béo ú chút nào cơ hội. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo thủ ở nơi này, sẽ không để cho một con ruồi chạy trốn. đám tà ma kia vô cùng cảnh giác. Bọn họ cũng không muốn phạm phải sai lầm. Ở huyền nguyên vực thời điểm, đồng bạn của bọn hắn không cẩn thận để cho Béo U trốn vào huyền vực núi. Vậy bọn họ kết quả chính là bị người phía trên toàn bộ giết chết. Ngay cả một chút cơ hội cũng không có cho bọn hắn. Nếu như bọn họ lần này không đem Béo U Y bắt được lời nói, kết cục của bọn hắn chính là giống nhau. Rất hiển nhiên, đám tà ma này hoàn toàn là không muốn cùng đồng bạn của bọn hắn giống nhau giải quyết. Vì tánh mạng của mình, bọn họ cũng không dám có chút sơ ý. Thật sự là đáng chết. Lại không để cho lão tử chút nào cơ hội. Đối mặt như thế nghiêm mật tìm tòi, Béo U chỉ có không ngừng thầm mắng. Hắn hiện ở như vậy kiên trì ở ngọn cây trên. Tự mình còn có thể kiên trì bao lâu? Trong lòng của hắn nhưng không có đáy. Dù sao hắn có thương tích ở thân. Hơn nữa ở ngọn cây trên. Còn muốn gắt gao vẫn duy trì thăng bằng. Đây đối với hắn một Béo U mà nói. Kiên trì lâu như vậy. Kia đã vô cùng khá rồi. Ở ngọn cây. Béo U mồ hôi rơi như mưa. Để cho hắn không ngừng sức mồ hôi. Cứ như vậy. Để cho hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Như là tiếp tục như vậy. Hắn lập tức trên ngựa sẽ phải từ ngọn cây trên bại lộ. Ngàn vạn không muốn bộc lộ. Ngàn vạn không muốn bộc lộ. Béo U trong lòng không ngừng ám nhớ tới. Hắn không ngừng khống chế thân thể của mình. Làm cho mình không muốn lại đi run rẩy. Nếu là hắn hiện tại một đoạn bộc lộ. Hắn tiểu không có chút nào cơ hội đào tẩu. Thủ lĩnh. Mập mạp kia thật ở chỗ này à? Thời gian dài đợi chờ. Để cho bọn họ một như cũ không nhìn tới Béo U thân ảnh. Để cho bọn họ cũng thấp thỏm đã dậy. Nếu như ở chỗ này không có đợi đến lời của mập mạp, bọn họ tiểu không có biện pháp giữ được tánh mạng của mình rồi. Yên tâm đi. Nhất định sẽ ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta nhiều kiên trì. Nhất định sẽ tìm được hắn. Kia cầm đầu tà ma như cũ kiên trì. Hắn vô cùng lý trí. Chính là trấn thủ mảnh không gian này. Hắn tin tưởng. Béo U trốn không xa. Chỉ cần hắn ở chỗ này chờ đợi. Tiểu sẽ phát hiện Béo U thân ảnh. Nghe được kia cầm đầu tà ma lời nói sau đó. Béo U cũng càng thêm tuyệt vọng. Đối phương như thô kiên trì. Để cho hắn cơ hội đào tẩu cũng càng ngày càng xa vời rồi. Giang giác. 3 ngày thời gian. Đám tà ma kia thủy chung như một ở chỗ này chờ đợi. Không một chút buông lỏng. Để cho Béo U cũng không có tìm được chút nào cơ hội chạy trốn. 3 ngày thời gian. Đối với Béo U mà nói. Cũng là một lớn dày vò. Bất quá cuối cùng. Béo U hay. Vẫn là không có chịu đựng. Theo thân thể của hắn run rẩy không ngừng. Kia ngọn cây cuối cùng không có biện pháp thừa nhận trọng lượng của hắn. Cuối cùng để cho hắn ngã rơi xuống. Hắn ở chỗ này. Vừa có động tĩnh, tà ma lập tức trên ngựa tiểu nhìn về kia mập mạp thân thể. Làm bọn họ phát hiện mục tiêu sau đó. Liền mừng rỡ như điên giống to. Hiện tại chỉ cần bọn họ phát hiện mục tiêu. Bọn họ tiểu có cơ hội đem Béo U cho bắt được. Giờ khắc này, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái mạng nhỏ của mình cuối cùng là bảo vệ. Béo U rơi xuống mặt đất sau đó. Cũng chẳng quan tâm đau đớn trên người. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là trốn. Chỉ có trốn. Hắn mới có cơ hội giữ được tánh mạng. Nếu để cho hắn hiện tại trạng thái đi đối phó đám tà ma kia. Kia hoàn toàn không có cơ hội như vậy. Bất quá lần này. Béo U cũng tính sai. Làm đám tà ma kia phát hiện thân ảnh của hắn sau đó. Giống như là điên rồi một loại. Không ngừng hướng hắn vọt tới. Hơn nữa ở nơi này huyền vực trong núi. Phảng phất mỗi một cái góc. Đều có được tà ma thân ảnh. Bất kể Béo U tự mình đi chạy trối chết. Cũng đều không có cơ hội đi thoát khỏi đám tà ma kia. Vào lúc này. Đuổi theo Béo U tà ma cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ từ 4 phương 8 hướng lao qua. Để cho Béo U căn bản cũng không có cách nào lựa chọn phương hướng đi đột phá. Thật sự là hung ác cá đối với ta một cái nho nhỏ nhân vật. Dùng được thủ đoạn như thế. Béo Ú hiện tại cũng không lại đi chạy trốn. Đứng tại nguyên chỗ không ngừng cảm thán. Hiện tại hắn cũng biết. Hắn lại đi chạy trốn. Cũng không có ý nghĩa. Béo Ú ngươi bây giờ đã không có chút nào cơ hội. Ngươi hay, vẫn, là theo ta trở về huyền nguyên thiên tông đi. Lúc này tà ma đã đem Béo Ú bao quanh vây quanh. Để cho Béo Ú hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu. Coi như là Béo Ú có cánh. Cũng không có biện pháp bay ra vòng vây của bọn họ. Bởi vì ở huyền vực trong núi bất kỳ địa phương nào, cũng đều là bọn hắn tà mà không chế phạm vi. Chỉ cần Béo U nhất định, đã đem nên đón che trời út đất công kích. Các ngươi muốn cho lão tử đầu hàng. Thật sự là nằm mơ. Đến đây đi. Ta đảo muốn nhìn. Các ngươi có mấy phần khả năng. Béo U trên người thịt béo không ngừng run run. Nhưng là ngông nên như cũ tồn tại. Đối mặt khổng lồ như thế tà ma. Hắn hoàn toàn không có chịu thua. Hắn thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, lộ ra vẻ như thế khôi ngô. Thật sự là không biết sống chết. Đã vừa mới cho người cơ hội, ngươi lại không quý trọng. Kia cầm đầu một tên tà ma mắt lạnh nhìn Béo Ú, nếu hiện tại Béo Ú đã cự tuyệt. Hắn vung tay lên, liền hướng về phía người bên cạnh giống to, mọi người chú ý giết cho ta. Thân thể của mập mạp như cũ không có chút nào nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, đợi chờ công kích của đối thủ. Phanh, phanh, phanh. Tà ma không ngừng tiếp cận Béo Ú cũng không do dự, liên tục quanh kích, để cho đám tà ma kia không ngừng bay rớt ra ngoài. Hắn hiện tại chính là như thế, trấn thủ địa bàn của mình. Hắn nơi này là địa bàn của hắn, muốn chiếm lĩnh, đầu tiên sẽ phải để cho hắn té xuống. Giết, giết cho ta, đem mập mạp kia thịt béo cắt đi. Uy ưng, Béo Ú càng phản kháng, kia cầm đầu cái kia tên tà ma lại càng tức giận, cũng không ngừng giống giận. Bất kể như thế nào, tự mình có như thế thế lực, hắn sẽ phải đem Béo Ú cho giết chết. Các người đám tà ma này chẳng qua như thế mà thôi. Đến đây đi. Tới bao nhiêu? Lao tử tiểu cho các người chết bao nhiêu? Nếu hiện tại không có đường lui, mập mạp kia chính là liều chết đánh một trận. Hắn lựa chọn đối kháng đám tà ma này, hắn cũng sẽ không nhận thua. Chỉ cần hắn có một hơi, hắn sẽ phải chiến đấu. Phúc, phúc, phúc năm. Tà ma cường đại. Ra ngoài hắn đoán. Tà ma không ngừng chớp động lên, cũng không ngừng công kích hắn. Béo Ú năng lực cũng vô cùng có hạn. Bị đám tà ma kia như thế công kích, cũng cuối cùng không chịu nổi. Phù phù. Cuối cùng, kia mập mạp thân thể cũng đột nhiên ngã trên mặt đất. Huynh đệ, xin lỗi rồi. Ta không có biện pháp chở ngươi trở lại rồi. Bất quá ta ở Huyền Nguyên vực đã vô cùng nỗ lực, cũng giúp ngươi chế tạo một chút điều kiện. Béo Ú ở ngã xuống đất giờ khắc này, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn cũng biết, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Bất quá đến lúc này, hắn trong lòng vẫn là nhớ Hạ Phàm Trần. Coi như là đem người chết, hắn còn là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể an toàn trở lại. Lại diệt Huyền Nguyên Thiên Tông 3.